Tiêu Tả lật xem xong Trường Sinh Quyết sau, tay phải vung lên, đem Trường Sinh Quyết trực tiếp thu lên, xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Chậm đã, vị công tử này, ngươi đoạt Thạch Mộ Trường Sinh Quyết, liền chuẩn bị như vậy rời đi sao? Thạch Long nhìn thấy Tiêu Tả, chuẩn bị rời đi, cũng bất chấp trong lòng khiếp sợ, vội vàng ra tiếng kêu lên. Tiêu Tả nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Thạch Long, có chút hài hước nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Dầm. Đương Tiêu Tả ánh mắt, dừng ở Thạch Long thân thượng thời điểm. Thạch Long liền cảm giác chính mình, giống như bị một cái tiền sử cự thú, theo dõi giống nhau, sau lưng sinh ra, một thân mồ hôi lạnh, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Thạch Long vừa mới chuẩn bị, ra tiếng làm Tiêu Tả, giao ra Trường Sinh Quyết. Chính là Thạch Long trong lòng, đột nhiên sinh ra, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, hắn có loại dự cảm, chỉ cần chính mình nói ra những lời này, chính mình liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, không có gì, công tử đi thong thả. Tại đây cổ mãnh liệt nguy cơ cảm hạ, Thạch Long đem tới rồi, bên miệng nói, ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, vội vàng sửa lời nói. Dung Trường Sinh Quyết, thay đổi một mạng, ngươi không mệt. Tiêu Tả nhìn, mồ hôi đầy đầu Thạch Long, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nhàn nhạt nói một câu, xoay người rời đi trang viên. Nếu Tiêu Tả không có, lấy đi Thạch Long Trường Sinh Quyết, như vậy không dùng được bao lâu, Phụng Dương Quảng mệnh lệnh Vũ Văn Hóa Cở, liền sẽ tiến đến cướp đoạt Trường Sinh Quyết. Đến lúc đó Thạch Long, không chỉ có sẽ ném Trường Sinh Quyết, còn sẽ ném mạng nhỏ. Cho nên Tiêu Tả, cầm đi Trường Sinh Quyết, đối với Thạch Long tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Phanh. Tiêu Tả rời đi sau, Thạch Long chỉ cảm thấy, hai chân một trận nhũn ra, một mông ngã ngồi ở trên sàn nhà. Thật đáng sợ ra hỏa, hắn thật là người sao? Thạch Long nhìn, Tiêu Tả rời đi phương hướng, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, tràn đầy nghĩ mà sợ nói. Tuy rằng Tiêu Tả đem tu vi, phong ấn tới rồi đại tông sư cấp bậc, nhưng là Tiêu Tả trên người, phát ra nhàn nhạt uy áp, cũng không phải Thạch Long, loại này bẩm sinh cảnh võ giả, có thể thừa nhận trụ. Nếu không phải Tiêu Tả, đối với Thạch Long không có sát ý, chỉ sợ Thạch Long, sẽ bị Tiêu Tả uy áp, trực tiếp cấp hủ chết. Phải biết rằng chết ở, Tiêu Tả trong tay sinh linh, không phải lấy vạn kế, mà là lấy trăm triệu kế. Nếu Tiêu Tả, đem chính mình sát ý, toàn bộ bộc phát ra tới nói, chỉ sợ thế giới này, đều sẽ bị hủy rất hơn phân nửa. Dương Châu Đông Hạ Trường Giang, có thể ra biển đi trước qua quốc, Lưu Cầu, cùng với Nam Dương Chư Quốc. Cho nên Dương Châu cũng liền thành, tùy chiều ngoại thương, quan trọng trạm trung chuyển trí nhất. Dương Châu thành ở cả nước bên trong, còn cũng thuộc về nhất phồn hoa mấy thành phố lớn trí nhất, ở trong thành tổng cộng có 5 đại chợ. Mà 5 đại chợ bên trong, lại thuộc mặt hướng Trường Giang, cửa Nam chợ, nhất thịnh vượng. Lúc này vừa qua khỏi giờ mẹo, đường phố hai bên quán ăn, đã dâng lên, từng đợt khói bếp, đúng là lui tới các lữ khách, hưởng dụng bữa sáng tốt nhất địa điểm. Nay mười mấy gia quán ăn bên trong, lại thuộc Lao Phùng gia đồ ăn bánh bao thịt, được hoan nghênh nhất. Hơn nữa này Lao Phùng tiểu thiếp, Vệ Trinh Trinh, sinh hoa dung nguyệt mạo, được xưng là bánh bao Tây Thi. Vệ Trinh Trinh phụ trách, bán bánh bao, càng là trở thành, mời chào sinh ý sống chiêu bài. Nàng đó là Vệ Trinh Trinh sao? Nhưng thật ra đương thị nữ, thích hợp người được chọn. Đứng ở Lão Phùng quán ăn, cách đó không xa Tiêu Tả, nhìn bận rộn, mồ hôi thơm đầm địa Vệ Trinh Trinh, thầm nghĩ trong lòng. Vệ Trinh Trinh thuộc về, tiểu gia bích ngọc hình mỹ nữ, xinh đẹp như hoa, dáng người hiểu điệu, tính cách thiện lương, đáng tiếc vận mệnh nhiều chông gai, hồng nhan bạc mệnh. Chương 1160 chủ thân. Trong nguyên tắc bên trong, Vệ Trinh Trinh ma bài bạc lão cha, vì bài bạc, đem Vệ Trinh Trinh bán cho Lão Phùng làm thiếp. Bất quá cái này Lão Phùng, vừa mới lấy Vệ Trinh Trinh, còn không có tới kịp, hưởng dụng cái này mỹ tiểu nương, đã bị trong nhà người đàn bà đánh đá, cấp phá hủy. Lão Phùng sợ vợ, có trong nhà người đàn bà đánh đá nhìn chằm chằm, nơi nào còn chạm vào, Vệ Trinh Trinh a. Cho nên Vệ Trinh Trinh, cũng chỉ có thể thủ sống quả. Ngay lúc đó Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, vẫn là đều là Dương Châu tên quân đồ, thường xuyên đã chịu Vệ Trinh Trinh tiếp tế, cho nên đối bọn họ hai cái tới nói, Vệ Trinh Trinh tương đương với bọn họ tỷ tỷ. Sau lại Dương Quảng hạ Dương Châu thời điểm, Lão Phùng vô tình mạo phạm Dương Quảng, bị giết đầu, mà Vệ Trinh Trinh còn lại là bị Vũ Văn Hóa Cập cấp cưới trở về. Vũ Văn Hóa Cập đối Vệ Trinh Trinh, nhưng thật ra thiệt tình yêu thích. Chính là ngày lành, cũng không có duy trì bao lâu. Cuối cùng Vũ Văn Hóa Cập lại chết ở Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trong tay. Mà Vệ Trinh Trinh lựa chọn tự sát, cùng Vũ Văn Hóa Cập thành một đôi bỏ mạng phu thê. Vệ Trinh Trinh trong nguyên tắc bên trong, tuy rằng lên sân khấu số lần không nhiều lắm, nhưng là cho người ta ấn tượng, lại phi thường khắc sâu. Giống Vệ Trinh Trinh, loại này tâm địa thiện lương mỹ nữ, nếu trơ mắt, xem nàng đi lên tuyệt lộ, như vậy không khỏi cũng quá đáng tiếc. Bang! Một khối ánh vàng rực rỡ kim nguyên bảo, xét qua đám người, chuẩn xác vô cùng, dừng ở tiệm bánh bao thượng. Nhìn đến này từ trên trời giáng xuống kim nguyên bảo, chung quanh ầm ĩ đám người, đột nhiên vì này một tĩnh, sở hữu ánh mắt, tất cả đều dừng ở kim nguyên bảo thượng. Bất quá lại cũng không có người dám rôi tay đi lấy này khối kim nguyên bảo. Rốt cuộc lai lịch không rõ kim nguyên bảo, tự tiện cầm, chính là sẽ muốn mạng người. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân xuyên bạch văn viền vàng áo dài, bên hông đường, một cây phỉ thúy sáo nhỏ tiêu tả, đi dạo bước chân, không nhanh không chậm đã đi tới. Nhìn thấy cả người tản ra, cao quý chi khí tiêu tả, mọi người theo bản năng, thối lui đến hai bên, tránh ra một cái thông đạo. Lão bản, vị này mỹ nhân, ta muốn. Này khối kim nguyên bảo, chính là của ngươi. Tiêu tả đối Vệ Trinh Trinh, hơi hơi mỉm cười, nhìn Lão Phùng, chân thật đáng tin nói. Lão Phùng nghe được tiêu tả nói, hơi hơi sửng sốt, trong lòng có chút không tha. Bất quá Lão Phùng ra người đàn bà đánh đá, lại một phen cầm lấy kim nguyên bảo, cắn một ngụm, sau đó đối tiêu tả, đầy mặt nịnh nọt nói, vị công tử này, ta đi cho ngài lấy bán mình khế, ngài chờ một lát trong chốc lát. Người đàn bà đánh đá đem kim nguyên bảo, thật cẩn thận, suy đến trong lòng ngực, sau đó đầy mặt ước chế không được ý cười, xoắn thùng nước eo, đi cấp tiêu tả, lấy Vệ Trinh Trinh bán mình khế. Lão Phùng sợ vợ, nhìn thấy nhà mình người đàn bà đánh đá, đều lên tiếng, tự nhiên không dám lắm miệng. Hơn nữa, có trong nhà người đàn bà đánh đá nhìn chằm chằm, Lão Phùng cũng căn bản không dám chạm vào Vệ Trinh Trinh. Như vậy tưởng tượng nói, Lão Phùng trong lòng, ngược lại dễ chịu một ít. Dù sao Vệ Trinh Trinh, đối Lão Phùng tới nói, cũng chỉ có thể xem không thể đụng vào, dùng nàng tới đổi một khối kim nguyên bảo, đảo cũng không tính mệt. Có này khối kim nguyên bảo, hy vọng ta tiền tiêu vặt, cũng có thể gia tăng một ít đi. Lão Phùng nhìn người đàn bà đánh đá, đem Vệ Trinh Trinh bán mình khế, giao cho tiêu tả, trong lòng nhịn không được cảm đạo. Bên kia, Vệ Trinh Trinh còn lại là, mặt đẹp ửng đỏ, đi theo tiêu tả phía sau. Vệ Trinh Trinh thường thường, trộm ngẩng đầu, đánh giá một chút, tiêu tả bóng dáng, trong lòng không biết, là nên thẹn thùng, hay là nên mừng thầm. Đối với Vệ Trinh Trinh tới nói, liền tính cấp tiêu tả, loại này anh tuấn công tử, đương cái thị nữ, cũng tốt hơn cấp lão phùng, đương cái tiểu thiếp. Nếu không phải, Vệ Trinh Trinh ma bài bạc lão cha, đem Vệ Trinh Trinh bán cho lão phùng. Vệ Trinh Trinh sao có thể, sẽ gả cho lão phùng, cái loại này lão nam nhân, đương tiểu thiếp đâu. Frank. Tiêu tả đột nhiên dừng thân hình, lực chú ý không tập trung Vệ Trinh Trinh, trốn tránh không kịp, trực tiếp đánh vào, tiêu tả rắn chắc phía sau lưng thượng. Người không sao chứ? Tiêu tả quay đầu, nhìn đến Vệ Trinh Trinh, che lại cái chán, đầy mặt thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được cười nói. Ta không có việc gì. Vệ Trinh Trinh nhìn thấy, tiêu tả mỉm cười bộ dáng, mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, đôi tay xoa xoa góc áo, có chút co quắp, lắc lắc chán ve. Tiêu tả thấy thế, lấy ra Vệ Trinh Trinh bán mình khế, ở Vệ Trinh Trinh khiếp sợ ánh mắt bên trong, đem nó xé thành mảnh nhỏ, cười nói, nếu ngươi nguyện ý nói, từ nay về sau, coi như ta bên người thị nữ. Nếu không muốn nói, ta có thể cho ngươi một số tiền, cho ngươi đi quá bình phàm nhật tử. Vệ Trinh Trinh nghe vậy, mắt đẹp bên trong, lộ ra một mạt động dung chi sắc, trong lòng âm thầm cân nhắc một chút. Công tử, Trinh Trinh đã là, không nhà để về người, chỉ hy vọng phụng dưỡng công tử tả hữu. Vệ Trinh Trinh ngẩng đầu, nhìn tiêu tà đôi mắt, tràn đầy kiên định trả lời. Hiện giờ Vệ Trinh Trinh, tuy rằng đạt được, tự do chi thân, nhưng là nàng cũng không có khả năng, lại về nhà. Nếu không lấy nàng, ma bài bạc lao cha tính tình, phỏng chừng nếu không bao lâu, liền lại sẽ đem nàng bán đi. Cùng với như thế, Vệ Trinh Trinh còn không bằng, đi theo tiêu tà bên người, đưa một cái thị nữ đâu. Ít nhất Vệ Trinh Trinh, đối với tiêu tà, cũng không phản cảm, thậm chí còn có không ít hảo cảm. Thực hảo, một khi đã như vậy, về sau ngươi chính là, ta bên người thị nữ. Ngươi sẽ vì quyết định này, cảm thấy tự hào. Tiêu Tà nghe vậy, vừa lòng gật gật đầu. Vệ Trinh Trinh có thể trở thành Tiêu Tà bên người thị nữ, là nàng kỳ ngộ. Nếu nàng bỏ lỡ, lần này kỳ ngộ, tổn thất vẫn là nàng chính mình. Ở Tiêu Tà dẫn dắt hạ, Vệ Trinh Trinh đi theo Tiêu Tà, đi vào hắn đặt chân, kia chỗ nhà dân bên trong. Vệ Trinh Trinh đánh giá, trước mắt tiểu nhà ngói, mắt đẹp bên trong, nhịn không được lộ ra, một tia kinh ngạc chi sắc. Rốt cuộc này gian tiểu nhà ngói, cùng Tiêu Tà trên người khí chất, không khỏi cũng quá không đáp. Ở Vệ Trinh Trinh trong lòng, hướng Tiêu Tà như vậy quý công tử, đặt chân địa phương, hẳn là xa hoa trang viên mới đúng vậy. Huống chi, Tiêu Tà phía trước, dùng kia khối kim nguyên bảo, từ Lão Phùng nơi đó, mua đi Vệ Trinh Trinh, nhìn qua cũng không kém tiền a. Chúng ta quá hai ngày, con liền chuẩn bị rời đi Dương Châu, liền tạm thời ở chỗ này, tạm chấp nhận trụ thượng hai ngày đi. Tiêu Tà chú ý tới, Vệ Trinh Trinh kinh ngạc thần sắc, nhịn không được cười nói. Nếu ở Dương Châu thường trụ nói, như vậy Tiêu Tà khẳng định sẽ đi, mua sắm một tòa trang viên. Mà hiện giờ Trường Sinh Quyết, đã tới tay, Dương Châu đã không có gì, đáng giá đãi đi xuống giá trị, cho nên Tiêu Tà cũng liền lười đến, lại đi phiền toái. Tiêu Tà sở dĩ, còn dừng lại ở Dương Châu, đó là đang đợi Vũ Văn Hóa Cập xuất hiện, càng chuẩn xác một chút nói, hẳn là đang đợi Phó Quân Sức xuất hiện. Nguyên tắc bên trong, Phó Quân Sức là tam đại tông sư chi nhất, Cờ Kiếm đại sư Phó Thải Lâm đại đệ tử, cũng là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mẹ nuôi, đáng tiếc cuối cùng cùng Vũ Văn Hóa Cập, đối chiến thương cập kinh mạch, bị thương nặng không trị. Phó Quân Sức tuy rằng chết sớm, nhưng là nàng lại là, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, tu hành trên đường dẫn đường người. Nếu không phải nàng, dạy dỗ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, học cửu huyền đại pháp, Khấu Trọng bọn họ, cũng không có khả năng đánh bậy đánh bạ, học được Trường Sinh Quyết. Chương 1161 mở mị tiên vũ. Tiêu Tà đối với Phó Quân Sước, vẫn là rất có hảo cảm, nếu có thể cứu nàng một mạng, vậy thuận tiện ra tay, giúp nàng một phen bái. Tiêu Tà đem Vệ Trinh Trinh, đưa tới phòng bên trong, sau đó lại thiêu một thùng nước ấm, dọn tới rồi phòng bên trong. Theo thau tắm bên trong, không ngừng toát ra nhiệt khí, toàn bộ phòng bên trong, đều bao phủ, một đoàn hơi nước, bầu không khí cũng biến, kiều diễm lên. Vệ Trinh Trinh nhìn thấy Tiêu Tà, không ngừng hướng chính mình đi tới, tức khắc tim đập như hiệu chạy, khẩn trương dùng tay, không ngừng quay góc áo. Ngưng thần tinh khí, ta hiện tại truyền cho ngươi, tam trên cửa chờ võ công, ngươi phải hảo hảo lĩnh ngộ. Tiêu Tà tay phải vung lên, đem Vệ Trinh Trinh, đẩy đến giường phía trên. Song chỉ khép lại, điểm ở nàng giữa mày, đem tam môn võ công tinh túy, trực tiếp ấn vào, nàng trong óc bên trong. Tiêu Tà truyền thụ cấp, Vệ Trinh Trinh tam môn võ công, phân biệt là Trường Sinh Quyết đệ tam phúc đồ, cùng với mở mịt kiếm pháp cùng mở mịt tiên vũ. Trường Sinh Quyết đệ tam phúc đồ, tu luyện chính là thủy thuộc tính linh khí, tương đối thích hợp Vệ Trinh Trinh, loại tính cách này ôn hòa nữ tử. Đến nỗi mở ảo kiếm pháp cùng mở mịt tiên vũ, này hai môn công pháp, còn lại là Tiêu Tà, chuyên môn vì Vệ Trinh Trinh, sáng tạo ra tới, hai môn tuyệt thế võ công. Lấy Tiêu Tà võ học thượng tạo nghệ, sáng tạo ra hai môn tuyệt thế võ công, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Tuy rằng mở mịt kiếm pháp cùng mở mịt tiên vũ, là Tiêu Tà tùy tay, sáng tạo hai môn võ công, nhưng là chúng nó uy lực, tuyệt đối không kém gì, từ hàng kiếm điển như vậy võ công. Mở mịt kiếm pháp, là một môn lấy nhẹ nhàng hay thay đổi, quỷ thần khó lường kiếm pháp. Mà mở mịt tiên vũ, còn lại là một môn vũ đạo khinh công. Mở mịt tiên vũ cùng mở ảo kiếm pháp, một khi đồng thời sử dụng, liền sẽ biến thành, một khúc làm người lưu luyến quên phản, rồi lại giấu giếm sát khí kiếm vũ. Địch nhân sẽ ở mỉm cười bên trong, vô thanh vô tức, vứt bỏ tánh mạng. Tiêu Tà trực tiếp đem tam môn võ công tinh túy, lấy tinh thần lực phương thức, khắc ở Vệ Trinh Trinh trong óc bên trong, cho nên Vệ Trinh Trinh thực mau, liền học xong tam môn võ công. Tiêu Tà tay trái vừa lật, lấy ra một viên tứ phẩm linh đan, nhét vào Vệ Trinh Trinh cái miệng nhỏ. Sau đó giúp nàng luyện hóa nổi lên, đan dược dược lực. Ở Tiêu Tà dẫn đường hạ, Vệ Trinh Trinh theo bản năng, vận chuyển nổi lên Trường Sinh Quyết, đem đan dược dược lực, không ngừng chuyển hóa thành, thủy thuộc tính bẩm sinh chân khí. 10 phút sau, ở Tiêu Tà dưới sự trợ giúp, Vệ Trinh Trinh trong cơ thể dược lực, bị tất cả chuyển hóa thành, thủy thuộc tính bẩm sinh chân khí. Vệ Trinh Trinh chậm rãi, mở hai mắt, cảm thụ được trong cơ thể, kia cổ bàng bạc bẩm sinh chân khí, mắt đẹp bên trong tràn đầy cảm động. Tuy rằng Vệ Trinh Trinh trước kia không có học quá võ công, nhưng là nàng cũng biết, Tiêu Tà chuyển cho nàng võ công cùng linh đan, khẳng định phi thường chân quý. Cũng không tệ lắm, trong cơ thể trăm năm bẩm sinh chân khí, phối hợp thượng này tam môn võ công. Liên tính đối mặt tông sư võ giả, ngươi cũng có thể ganh đua cao thấp. Chờ đến ngươi thích ứng, bạo tăng lực lượng sau, ta lại giúp ngươi, đột phá đến tông sư đi. Hiện tại đi trước, tắm rửa một cái đi. Tiêu Tả cảm thụ được, Vệ Trinh Trinh trên người, tản ra bẩm sinh đỉnh hơi thở, khẽ cười nói. Vệ Trinh Trinh nghe được Tiêu Tả nói, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó chỉ cảm thấy, một trận tanh tưởi xông vào mũi. Nàng cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy chính mình trên người, không biết thích hợp, xuất hiện một tầng màu đen dơ bẩn. Đừng sợ, nay chẳng qua là tẩy gân phạt tủy, bài xuất tạp chất thôi. Nước tắm đã chuẩn bị tốt, chạy nhanh đi rửa rửa đi. Tiêu Tả nhìn đến Vệ Trinh Trinh, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh bộ dáng, cười an ủi nói. Vệ Trinh Trinh nghe vậy, trong lòng càng thêm cảm động, nguyên lai Tiêu Tả trước tiên, chuẩn bị nước ấm, là vì nàng chuẩn bị. Công tử, ngươi có không xoay người sang chỗ khác? Đang lúc Vệ Trinh Trinh chuẩn bị thoát y đi tắm gội thời điểm, thân thể mềm mại hơi hơi chấn động, nhìn Tiêu Tả nghiền ngẫm ánh mắt, nhịn không được thẹn thùng nói. Tiêu Tả nhìn thẳng Vệ Trinh Trinh mắt đẹp, nghiền ngẫm nói, thân là ta bên người thị nữ, như vậy thẹn thùng không thể được a. Vệ Trinh Trinh nghe vậy, mặt đẹp tức khắc nhiễm một mạt tường đỏ, căn bản không dám nhìn Tiêu Tả lửa nóng ánh mắt. Vệ Trinh Trinh cắn môi anh đào, đầy mặt thẹn thùng xoay người, chậm rãi rút đi quần áo, lộ ra bóng loáng thân thể mềm mại. Tuy rằng Vệ Trinh Trinh là đưa lưng về phía Tiêu Tả, nhưng là ở kia cổ lửa nóng dưới ánh mắt, Vệ Trinh Trinh chỉ cảm thấy toàn thân đều bị một con vô hình bàn tay to ở nhẹ nhàng giống nhau. Liền thon dài ngông cổ đều ở thẹn thùng dưới trồi lên một tia đỏ ửng. Thình thịch, cực thẹn Vệ Trinh Trinh vội vàng xoay người nhảy vào thao tắm, giống như một con bị kinh tiểu bạch thỏ giống nhau, tránh ở trong nước chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Một lát sau, Vệ Trinh Trinh cắn cắn cặp môi thơm, hồng khuôn mặt nhỏ bắt đầu rửa sạch nổi lên trên người dơ bẩn. Thủy thuộc tính thiên địa linh khí, nhất có thể tư âm dưỡng nhan, hiện giờ Vệ Trinh Trinh trong cơ thể có được trăm năm thủy thuộc tính bẩm sinh chân khí, mặc kệ là dáng người, làn da, vẫn là khí chất, đều đề cao một cấp bậc. Đương Vệ Trinh Trinh đem trên người dơ bẩn toàn bộ rửa sạch sẽ sau, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình làn da thế nhưng giống như ngưng ngọc giống nhau, trong trắng lộ hồng, bóng loáng vô cùng. Nếu nói Vệ Trinh Trinh phía trước là một cái tiểu gia bích ngọc mỹ nữ, như vậy tu luyện trường sinh quyết lúc sau, Vệ Trinh Trinh liền biến thành một người toàn thân tản ra nhu mị hơi thở nhà bên tiểu tỷ tỷ. Đang lúc Vệ Trinh Trinh còn ở vì chính mình bóng loáng da thịt cảm thấy kinh ngạc thời điểm, nha, một đôi nóng cháy bàn tay to đột nhiên vươn một phen cầm Vệ Trinh Trinh kia đối đại bạch thỏ, làm nàng nhịn không được kinh hô ra tới. Bất quá đương Vệ Trinh Trinh phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng rồi lại nhịn không được thẹn thùng lên. Tại đây phòng bên trong, trừ bỏ Vệ Trinh Trinh, cũng chỉ dư lại Tiêu Tả, này song bàn tay to chủ nhân, tự nhiên không cần nói cũng biết. Tuy rằng Vệ Trinh Trinh cùng Tiêu Tả mới ở chung bất quá nửa ngày thời gian, nhưng là nàng cũng đã đem chỉnh viên phương tâm đều giao cho Tiêu Tả. Tiêu Tả phía trước từ lão phùng nơi đó đem Vệ Trinh Trinh mua trở về, tương đương với giúp Vệ Trinh Trinh thoát ly khổ hải. Hơn nữa Tiêu Tả sẽ bỏ Vệ Trinh Trinh bán mình khế, cùng với truyền thụ Vệ Trinh Trinh tuyệt thế võ công. Này đó đều làm Vệ Trinh Trinh cảm nhận được tình ý dạt dào, nàng đã là ở trong lòng âm thầm thề, đời này đều cùng định Tiêu Tả. Hiện giờ Vệ Trinh Trinh kia đối đại bạch thỏ ở Tiêu Tả bàn tay to trùng biến hóa thành các loại hình dạng. Vệ Trinh Trinh nội tâm bên trong cũng không phản cảm, chỉ là nhịn không được có chút thẹn thùng, cùng với mạc danh chờ mong. Ở Tiêu Tả cái này tài xế giả thuần thục hạ, chưa kinh nhân sự Vệ Trinh Trinh chẳng được bao lâu liền đã là ngọc thần khẽ nhếch, mị nhãn như tờ, lộ ra một bộ nhậm quân hái bộ dáng. Tiêu Tả thấy thế khoe miệng giơ lên một mặt mỉm cười đắc ý, một tay đem Vệ Trinh Trinh chặn ngang bế lên, nhẹ nhàng phóng tới giường phía trên. Hoa kính chưa từng duyên khách quét, đồng môn nay thủy vì quân khai. Cùng với một tiếng chim hoàng oanh khinh đề, lại biểu thị một cái thiếu nữ chuyển biến thành thiếu phụ. Chương 1162 Vũ Văn Hoa Cập. Hôm sau sáng sớm, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời lẳng lặng sái lạc ở trên mặt đất khi, Vệ Trinh Trinh chậm rãi, mở mắt đẹp. Công tử. Vệ Trinh Trinh nâng lên, tú mỹ khuôn mặt, phát hiện Tiêu Tà Chính vẻ mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn chính mình, tức khắc thẹn thùng lên. Trinh Trinh, không hề ngủ nhiều một hồi sao? Tiêu Tà duỗi tay, vô vô Vệ Trinh Trinh mông vện, khẽ cười nói. Vệ Trinh Trinh nghe vậy, mắt đẹp bên trong, lộ ra một mặt ôn nhu, lắc lắc đầu, ôn nhu nói, trước kia thiên không lượng, liền phải lên trưng bánh bao, đều thói quen, hôm nay đã xem như khởi trởm. Ta nhưng thật ra thiếu chút nữa quên mất, nhà ta Trinh Trinh, chính là làm, một tay hảo bánh bao, ta còn không có hưởng qua đâu. Tiêu Tà trong mắt, hiện lên một tia thương tiếc, nhẹ vô về Vệ Trinh Trinh ngọc bối, trêu ghẹo nói. Vệ Trinh Trinh nghe được Tiêu Tà nói, mắt đẹp hơi hơi cong lên, cười nói, nếu công tử, muốn nếm thử nói, Trinh Trinh đợi lát nữa đi ra ngoài, mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về, làm cấp công tử nếm thử là được. Nơi nào muốn như vậy phiền thoái? Bản công tử, hiện tại liền phải, nếm thử Trinh Trinh bánh bao. Tiêu Tà dứt lời, duỗi tay nắm lấy, Vệ Trinh Trinh kia hai cái mềm mụ đại bánh bao, nhẹ nhàng mút vào lên. T. Công tử, ngươi. Ngươi tốt xấu a. Vệ Trinh Trinh bị Tiêu Tà, hút lấy yếu hại, chỉ cảm thấy cả người từng đợt tê dại, mặt đẹp đỏ bừng, nhịn không được run giọng nói. 3. Tiêu Tà dùng sức hút một ngụm, sau đó đối Vệ Trinh Trinh, cười xấu xa nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Ngươi chẳng lẽ không thích, bản công tử đối với ngươi chơi xấu sao? Hỉ. Thích. Vệ Trinh Trinh mặt đẹp ửng đỏ, thấp đầu nhỏ, tràn đầy thẹn thùng nhỏ giọng nói. Ha ha ha. Tiêu Tà nghe vậy, nhịn không được phát ra một trận cười to, nhìn đầy mặt thẹn thùng Vệ Trinh Trinh, xoay người mà thượng, bắt đầu rồi tân một vòng đại chiến. Hơn một canh giờ sau, trận này làm người mặt đỏ thai hồng thần vận, mới vừa rồi dần dần dừng lại. Cũng ít nhiều Vệ Trinh Trinh, tu luyện trường sinh quyết, hơn nữa trong cơ thể bẩm sinh chân khí, cũng là am hiểu trị liệu thủy thuộc tính chân khí, nếu không chỉ sợ Vệ Trinh Trinh, hôm nay là không xuống giường được giường. Trinh Trinh, cái này quần áo, ngươi xem có thích hay không? Tiêu Tà tay phải vừa lật, lấy ra một kiện màu thủy lam váy dài, đưa tới Vệ Trinh Trinh trước mặt. Hôm qua Vệ Trinh Trinh quần áo, bởi vì tẩy gân phạt thủy, đã bị trong cơ thể bài xuất dơ bẩn, cấp làm dơ. Cho nên Tiêu Tà cố ý, từ thế giới thương thành bên trong, giúp Vệ Trinh Trinh, mua sắm một ít quần áo. Vệ Trinh Trinh nghe vậy, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, đương thấy rõ Tiêu Tà, trong tay váy dài hình thức sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp nhận váy dài, mỉm cười nói, cảm ơn công tử, Trinh Trinh thực thích. Tối hôm qua thời điểm, Tiêu Tà cấp Vệ Trinh Trinh, chuẩn bị mấy bộ tình thú nội y đi, làm nội tâm bảo thủ Vệ Trinh Trinh, một trận mặt đỏ thai hồng. Cho nên vừa rồi Vệ Trinh Trinh, nghe được Tiêu Tà nói, mới có thể hơi hơi sửng sốt, nàng thật đúng là sợ Tiêu Tà, lại lấy ra một ít mắc cỡ quần áo. Không tồi, thật xinh đẹp. Tiêu Tà nhìn, thay tơ tầm váy dài Vệ Trinh Trinh, vừa lòng gật gật đầu. Phía trước Vệ Trinh Trinh, trên người xuyên y y phục, chẳng qua là, bình thường áo vải thô, căn bản không thể bày ra ra, Vệ Trinh Trinh mị lực. Mà hiện tại thay, tơ tầm váy dài Vệ Trinh Trinh, không chỉ có bày ra ra, Vệ Trinh Trinh mị lực, càng bằng thêm, một phần quý khí. Vệ Trinh Trinh nghe được Tiêu Tà nói, mặt đẹp thượng, tức khắc lộ ra, một mặt sán lạn tươi cười. Thạch Long nơi tiểu trang viên bên trong, một người thân hình cao gầy, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt thâm thúy, 30 tuổi tả hữu nam nhân, không tốc tới. Khách quý lâm môn, còn thỉnh uống một chén trà nóng đi. Đang ở pha trà Thạch Long, nghe được ngoài cửa truyền đến, một trận nhỏ đến không thể phát hiện tiếng bước chân, trong tay động tác hơi hơi một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, cất cao giọng nói. Thạch huynh, thật đúng là nhàn nhã a. Không giống chúng ta những người này, yêu cầu mỗi ngày cả ngày bôn ba, ta Vũ Văn Hóa Cập, nhưng thật ra có chút hâm mộ Thạch huynh. Thạch Long dứt lời, Vũ Văn Hóa Cập liền cười khẽ, đôi tay phụ ở sau lưng, tản bộ dường như, dạo bước đi đến. Thạch Long nghe vậy, hai mắt hơi hơi một ngừng, trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Vũ Văn gia bên trong, van chủ Vũ Văn Thương thanh danh lớn nhất, ở Vũ Văn Thương dưới, chính là tứ đại cao thủ. Tứ đại cao thủ bên trong, lại lấy này lên làm, Tùy Dương Đế cấm vệ tổng quản Vũ Văn Hóa Cập, nhất giang hồ nhân sĩ sở biết rõ. Nghe nói Vũ Văn Hóa Cập, là kế Vũ Văn Thương lúc sau, đệ nhất vị đem ra truyền bí công, băng huyền kính, luyện thành dị số. Thạch Long tuy rằng là lần đầu tiên, nhìn thấy Vũ Văn Văn người, nhưng là trước mắt Vũ Văn hóa cập, lại mang cho Thạch Long rất lớn uy hiếp cảm. Thạch Long biết chính mình, chỉ sợ không phải là Vũ Văn hóa cập đối thủ, nhịn không được nghi hoặc hỏi, Vũ Văn huynh, không phải bận về việc phụng dưỡng thánh thượng sao? Như thế nào sẽ có rảnh, tới bái phòng ta này hương dã người đâu? Vũ Văn hóa cập nhìn trên vách tường, treo tranh chữ, lắc lắc đầu nói, còn không đều do Thạch huynh, ngươi được đến người tu đạo sĩ, mỗi người khổ cầu không được trường sinh quyết, lại không hiến cho bệ hạ. Ta chỉ có thể phụ mệnh, đương cái chạy chân, nhìn xem Thạch huynh, thức không biết điều. Thạch Long nghe được lời này, sắc mặt hơi đổi, hắn hiện tại đột nhiên minh bạch, Tiêu Tả cướp đi trường sinh quyết sau, nói với hắn câu nói kia. Nếu không phải Tiêu Tả đoạt đi rồi trường sinh quyết, lấy Thạch Long tính cách, khẳng định sẽ không cam tâm, đem trường sinh quyết giao cho Vũ Văn hóa cập, đến lúc đó Thạch Long, khẳng định khó thoát vừa chết. Thì ra là thế, chỉ tiếc Vũ Văn huynh, đã tới chậm một bước. Ở hôm qua, này trường sinh quyết, đã bị người đoạt đi rồi. Thạch Long nghĩ thông suốt này đó lúc sau, chỉ cảm thấy trên người trọng thản, tất cả biến mất, nhẹ nhàng không ít. Trường sinh quyết đối Thạch Long tới nói, đã xem như một cái chấp niệm, hiện giờ chấp niệm tiêu trừ sau, hắn cảm giác chính mình, nhiều năm trì trệ không tiến tu vi, cũng có đột phá bình cảnh khả năng. Ngươi nói cái gì? Nguyên bản còn tự cho là, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay Vũ Văn hóa cập, nghe được Thạch Long nói, nhịn không được thất thanh kêu lên. Truyền ta mệnh lệnh, con toàn bộ hành trình tìm tòi, một người thân xuyên bạch văn viền vàng áo dài, bên hông đừng một cái phỉ thúy sáo nhỏ, hơn 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ công tử. Vũ Văn hóa cập rời đi, Thạch Long trang viên sau, vội vàng đối thủ hạ các binh lính, hạ lệnh nói. Thạch Long đem có quan hệ Tiêu Tả sự tình, toàn bộ nói cho Vũ Văn hóa cập. Bất quá Thạch Long cũng không cho rằng, Vũ Văn hóa cập có thể, lấy Tiêu Tả thế nào. Thạch Long chẳng qua, là muốn họa thủy đông dẫn, làm cho chính mình, từ này đoàn nước đục bên trong, rút ra thân tới thôi. Thạch Long được đến trường sinh quyết sau, căn bản không dám lộ ra, chỉ dám trộm nghiên cứu. Nếu không vạn nhất bị những người khác, biết trường sinh quyết, ở hắn trong tay, Thạch Long không chỉ có thủ không được trường sinh quyết, còn sẽ có tánh mạng chi nguy. Hiện giờ nếu Vũ Văn hóa cập, đã biết được tin tức này, như vậy tin tức này, cũng liền giấu không được. Cho nên Thạch Long cần thiết làm chính mình, từ chuyện này bên trong, rút ra thân tới, nếu không liền thai vạ đến nơi. Chương 1163 mới gặp Song Long. Đại nhân, có người ở vùng ngoại ô, phát hiện La Sát Nữ tin tức. Đang lúc Vũ Văn hóa cập, phái người đi sưu tầm, Tiêu Tả tung tích thời điểm, một người xếp vào ở Dương Châu thành mật thám, nói cho Vũ Văn hóa cập, một cái kinh người tin tức. Vũ Văn hóa cập nghe được, tin tức này sau, đồng tử hơi hơi co rụt lại, cũng bất chấp, lại đi tìm kiếm trường sinh quyết, mà là vội vàng mang theo người, đi bắt giữ Phó Quân Sước. Phó Quân Sước không chỉ có, đã từng ám sát quá Dương Quảng, hơn nữa nàng còn nắm giữ Dương Công Bảo Khố tin tức. Đối với Vũ Văn hóa cập tới nói, Dương Công Bảo Khố tin tức, có thể so trường sinh quyết, muốn quan trọng nhiều. Vũ Văn hóa cập tìm kiếm trường sinh quyết, chỉ là hy vọng làm Dương Quảng tu luyện trường sinh quyết, sau đó tẩu hỏa nhập ma mà chết, cũng không phải là thật sự muốn giúp Dương rồi thọ. Mà Dương Công trong bảo khố biên, là Dương Tố suốt đời tích tụ, vàng bạc châu báu cùng các loại binh khí. Nếu Vũ Văn hóa cập có thể được đến Dương Công bảo khố trung bảo tàng, như vậy hắn hoàn toàn có thể xử lý Dương Quảng, sau đó chiêu binh mãi mã, chính mình xưng đế. Trinh Trinh, chúng ta theo sau, xem náo nhiệt đi. Giấu ở chỗ tối Tiêu Tả, nhìn Vũ Văn hóa cập, mang theo thủ hạ kỵ binh, rời đi phương hướng, đối vệ Trinh Trinh tiếp đón một tiếng, theo sát đi lên. Tuy rằng Tiêu Tả không biết, Phó Quân Sước rơi xuống, nhưng là Tiêu Tả biết, chỉ cần đi theo Vũ Văn hóa cập, như vậy khẳng định có thể, tìm được Phó Quân Sước. Quả nhiên giống như Tiêu Tả, dự đoán giống nhau, nhìn chằm chằm Vũ Văn hóa cập, còn không đến nửa ngày thời gian, liền phát hiện Phó Quân Sước tin tức. Tiêu Tả cùng vệ Trinh Trinh, dùng ra khinh công, gắt gao chế ở Vũ Văn hóa cập bọn họ phía sau, đuổi 7-8 dặm đường núi, rốt cuộc ở một chỗ suối nước biên, phát hiện ba đạo thân ảnh. Chỉ thấy này ba đạo thân hình, nhất dẫn người chú ý, vẫn là đứng ở trung gian Bạch Y Liễu nữ tử. Bạch Y Liễu nữ tử thân xuyên một thân tuyết trắng võ sĩ phục, đỉnh đầu che nắng non che, rũ xuống trọng xa, che khuất cặp môi thơm trở lên mặt đẹp. Bất quá chỉ là từ nàng lộ ra cầm bộ phận, cũng đã có thể kết luận, nàng là cái hiếm thấy mỹ nhân. Bạch y ghi hẻ nữ tử thân hình, so với Vệ Trinh Trinh, còn muốn cao thượng nửa đầu, dáng người hiểu điệu, phập phồng quyến rũ, dáng người cực mỹ. Để cho người ấn tượng khắc sâu, đó là nàng ngôi anh đào biên, có một viên nho nhỏ mỹ nhân trí, bằng thêm một phần, mê người mỹ cảm. Tiểu Trọng, Tiểu Lăng, bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Vệ Trinh Trinh thấy rõ, Bạch Y Ghi nữ tử bên cạnh, đứng ở hai cái thiếu niên sau, nhịn không được nghi hoặc nói. Tiểu Tàng nghe vậy, đem ánh mắt từ Bạch Y Ghi nữ tử trên người, chuyển rời đến, hai cái thiếu niên trên người. Này hai cái thiếu niên, nhìn qua không sai biệt lắm, 16-17 tuổi. Tuổi hơi lớn hơn một chút, vẻ mặt sang sảng tươi cười, mà tuổi ít hơn một ít, lại thẹn thùng một ít. Tuy rằng hai cái thiếu niên, trên người xuyên, là cũ nát áo vải thô, nhưng là hai người ánh mắt, lại lộ ra, một cổ lanh lợi. Ha ha, không nghĩ tới, liền tính Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, không có được đến Trường Sinh Quyết, bọn họ vẫn là đụng phải Phó Quân Sức. Tiêu Tà nhìn, Phó Quân Sức cùng Khấu Trọng bọn họ, trong lòng âm thầm cười nói. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay, thế nhưng lại ở chỗ này, đụng tới cô nương. Cô nương đã từng hai lần ra vẻ cung Nga, vào cung hành thích thánh thượng, đáng tiếc đều làm cô nương chạy thoát. Lúc này đây, cũng sẽ không lại làm, cô nương chạy thoát. Vũ Văn Hoa cặp cưới, một đầu cao lớn hắc mã, trên cao nhìn xuống, nhìn Phó Quân Sước, cười lạnh nói. Phó Quân Sước một đôi mắt đẹp, hơi hơi ngưng tụ lại, tay phải hơi hơi nắm lấy, bên hông chuôi kiếm, khinh thường nói, Vũ Văn Hoa cợt, ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi, này đàn giá áo túi cơm, có thể ngăn lại ta sao? Cô nương khinh công, ta tự nhận không kịp. Chính là nếu cô nương, liền như vậy rời đi nói. Chỉ sợ này hai cái tiểu tử, sẽ chết vô nơi táng thân. Vũ Văn Hoa cập liếc mắt một cái, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, uy hiếp nói. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, nghe được Vũ Văn Hoa cập, thế nhưng dùng chính mình hai người tánh mạng, tới uy hiếp Phó Quân Sước, tức khắc sắc mặt kịch biến. Nương, ngươi đừng động chúng ta hai cái tiện mệnh không đáng giá tiền. Chờ đến về sau, ngài lại tìm cơ hội, giết người này, vì ta cùng Tiểu Lăng báo thủ, chúng ta cũng liền nhắm mắt. Khấu Trọng trong mắt, tràn đầy kiên quyết chi sắc, quay đầu đối Phó Quân Sức nói. Tuy rằng Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, cùng Phó Quân Sức quen biết không lâu, nhưng là bọn họ hai người, cũng đã nhận Phó Quân Sức, vì mẹ nuôi. Lúc này thấy đến Vũ Văn Hóa Cập, dùng bọn họ tánh mạng, tới uy hiếp Phó Quân Sức, bọn họ thà rằng lựa chọn, hy sinh chính mình, cũng không muốn liên lụy Phó Quân Sức. Ha ha ha, nguyên lai bọn họ hai người, là cô nương con nuôi, kia đã có thể đăng giá. Vũ Văn Hoa cập nghe được Khấu Trọng nói, không giận phản cười. Nguyên bản hắn còn không xác định, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, ở Phó Quân Sức trong lòng địa vị. Vũ Văn Hoa cập cũng không dám khẳng định, Phó Quân Sức có thể hay không, vì Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá nghe Khấu Trọng, như vậy vừa nói, nếu Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, là Phó Quân Sức con nuôi. Như vậy có bọn họ hai cái ở, muốn bắt sống Phó Quân Sức, liền phải càng thêm dễ dàng. Khấu Trọng nghe vậy, sắc mặt kỳ biến, hắn nơi nào còn không rõ, chính mình lời nói mới rồi, giống như cấp Phó Quân Sức, chọc phiền toái càng lớn hơn nữa. Đại nam nhân, một bộ khóc sướt mướt bộ dáng, làm cái gì? Phó Quân Sức nhìn thấy, Khấu Trọng đầy mặt tự trách biểu tình, nhịn không được quát lớn một tiếng, sau đó quay đầu, đối Vũ Văn Hoa cập nói, hôm nay liền tính đi không được, ta cũng muốn kéo ngươi, đưa một cái đệm lưng. Phó Quân Sức dứt lời, rút ra trong tay trường kiếm, hóa thành một đạo hàn mang, hướng tới Vũ Văn Hóa Cập đâm tới. Tới hảo. Vũ Văn Hóa Cập thấy thế, hét lớn một tiếng, song trưởng bên trong, bộc phát ra một đoàn hàn khí, đón đi lên. Phó Quân Sức thực lực, kỳ thật cùng Vũ Văn Hóa Cập, kém cũng không lớn. Nếu không phải có, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, này hai cái chói buộc ở, Phó Quân Sức liền tính đánh không lại Vũ Văn Hóa Cập, cũng có thể làm được toàn thân mà lui. Chính là hiện giờ loại này tình cảnh, muốn bác ra một con đường sống, như vậy chỉ có Phó Quân Sước, có thể trong thời gian ngắn trong vòng, đánh bại Vũ Văn Hóa Cập mới được. Phó Quân Sước thân hình, giống như quỷ mị giống nhau, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, trong tay bảo kiếm, càng là hóa thành muôn vàn bóng kiếm, mang theo từng đạo cường đại khí kình, liên miên không dứt, công hướng Vũ Văn Hóa Cập. Vũ Văn Hóa Cập còn muốn, từ Phó Quân Sước trong miệng, hỏi ra Dương Công Bảo Khố tin tức, cho nên hắn cũng không dám hạ tử thủ. Đối mặt Phó Quân Sước, liều mạng đấu pháp, Vũ Văn Hóa cập chỉ thủ chứ không tấn công, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại rơi vào hạ phong. Bất quá Vũ Văn Hóa cập, lúc này đây cũng không phải là, một mình một người tiến đến. Đương Vũ Văn Hóa cập, kiềm chế phó quân sức thời điểm, hắn thủ hạ kỵ binh nhóm, đem Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, trở thành con tin cấp bắt lên. Lúc này Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, chẳng qua là, hai cái bình thường tên quân đồ. Đối mặt Vũ Văn Hóa cập, thủ hạ kỵ binh nhóm, Khấu Trọng bọn họ, căn bản không có chút nào, sức phản kháng, rất dễ dàng, đã bị bắt được. Chương 1164 Phi Diệp Trích Hoa. Phó quân sức chú ý tới, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng bị chảo, trong tay động tác, hơi hơi một đốn, bị Vũ Văn Hóa cập nhân cơ hội, bắt lấy sơ hở, một trưởng đánh bay đi ra ngoài. Tuy rằng phó quân sức, chỉ là vai trái trúng một trường, nhưng là Vũ Văn Hóa cập băng huyền kính, ẩn chứa âm lanh hàn khí. Phúc! Hàn khí nhập thể dưới, phó quân sức vẫn là nhịn không được, phun ra một ngụm, hôn loạn hàn khí máu bầm. Nương! Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thấy thế, tức khắc khỏe mắt muốn nứt ra, một bên điên cuồng giãy giụa, một bên lo lắng kêu lên. Chính là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, bị những cái đó kỵ binh nhóm, chặt chẽ bắt lấy, liền tính lại lo lắng, lại tới gần không được phó quân sước. Phó cô nương, chỉ cần ngươi nói cho ta, Dương Công bảo khố tin tức. Ta bảo đảm thả, ngươi cùng ngươi hai cái con nuôi, ngươi xem thế nào. Vũ Văn Hoa cập một bộ định liệu trước bộ dáng, đối phó quân sước nói. Phi, ngươi cho rằng, ta sẽ tin ngươi lời nói sao. Phó quân sước nghe vậy, phun ra một búng máu mạn, đầy mặt khinh thường nói. Nếu thật sự, đem Dương Công bảo khố tin tức, nói cho Vũ Văn Hoa cập. Vũ Văn Hoa cập vì phòng ngừa, tin tức này tiết lộ đi ra ngoài, khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. Phó quân sức mới sẽ không, như vậy ngốc đâu. Đáng tiếc, ngươi không lựa chọn. Nếu ngươi không chịu lời nói, ta đây là có thể, bắt ngươi hai cái con nuôi, tới phòng lấy máu. Dù sao ngươi có hai cái con nuôi, giết chết một cái, ngươi hẳn là cũng không đau lòng đi. Vũ Văn Hoa cập lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy hài hước chi sắc. Nhìn phó quân sước, cười lạnh nói. Vũ Văn Hóa cập, ngươi dám. Phó quân sước hai mắt, đồng nhiên trừng lớn, nổi giận quát nói. Vũ Văn Hóa cập nghe vậy, chiều thủ hạ kỵ binh, xử một ánh mắt. Bắt lấy Khấu Trọng kỵ binh thấy thế, trực tiếp giơ lên trong tay đại đao, hướng tới Khấu Trọng cổ, chém đi xuống. Không cần. Vèo vèo vèo. Mắt thấy Khấu Trọng liền phải, chết thảm ở đao hạ thời điểm, đột nhiên mấy chục đạo tiếng xé gió vang lên. Phanh phanh phanh. Mười mấy tên kỵ binh, đầu phía trên, đồng thời phá khai rồi, một cái động lớn, nháy mắt mất mạng, một đám ngã xuống trên mặt đất. Ai hú huy, ngã chết bổn thiếu. Khấu Trọng từ trên ngựa, rơi trên mặt đất, mông đều mau quăng ngã thành bốn cánh. Bất quá hắn cũng bất chấp đau đớn, cùng Từ Tử Lăng hai người, vội vàng chạy đến phó quân sức bên cạnh, đầy mặt lo lắng hỏi, nương, ngươi không sao chứ? Phó quân sức nhìn đến. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người không có việc gì, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lắc lắc đầu, an ủi nói, đừng lo lắng, nương không có việc gì. Lá cây. Vũ Văn Hoa cập thấy rõ, giết chết những cái đó kỵ binh ám khí sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nếu không phải nhìn đến, kia mấy chục phiến lá cây, phiến phiến mang huyết, hơn nữa giống như phi tiêu giống nhau, đinh trên mặt đất nói, Vũ Văn Hoa cập căn bản sẽ không tin tưởng. Giết chết những cái đó kỵ binh ám khí, thế nhưng là lại bình thường bất qua lá cây. Không biết là vị kia trên đường bằng hữu, tại hạ Vũ Văn Hóa cập, phụng hoàng mệnh chóc nã thích khách. Còn thỉnh bằng hữu, hành cái phương tiện, Vũ Văn Văn tất nhiên vô cùng cảm kích. Vũ Văn Hóa cập hướng tới bốn phía, chắp tay, thần sắc ngưng trọng nói. Có thể đạt tới, phi diệp trích hoa, đều có thể đả thương người cảnh giới. Nay âm thầm ra tay người, thực lực tất nhiên còn muốn. Ở Vũ Văn Hóa cập phía trên. Cho nên Vũ Văn Hóa cập cũng chỉ có thể xả ra Dương Quảng cùng Vũ Văn Văn này hai mặt đại kỳ, hy vọng có thể làm âm thầm ra tay người, ném chuột sợ vỡ đồ. Dương Quảng cùng Vũ Văn Văn tính thứ gì? Cũng xứng làm bản công tử, nghệ tính sao? Tiêu Tả đôi tay phụ ở sau lưng, mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, mang theo Vệ Trinh Trinh từ rừng cây bên trong đi ra. Trinh Tẩu. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, nhìn thấy Tiêu Tả phía sau, đi theo Vệ Trinh Trinh, nhịn không được kêu lên. Là ngươi, chính là ngươi cấp đi, Trường Sinh Quyết. Vũ Văn Hoa cập thấy rõ, Tiêu Tả bộ dáng sau, tức khắc liền minh bạch, Tiêu Tả chính là từ Thạch Long trong tay, cướp đi Trường Sinh Quyết người. Tiêu Tả nhưng không để ý đến, Vũ Văn Hóa cập nói, mà là đối Vệ Trinh Trinh nói, Trinh Trinh, người này thực lực, cho ngươi luyện tập vừa lúc, liền giao cho ngươi. Là, Vệ Trinh Trinh nghe vậy, tay phải tới eo lưng gian một mạt, rút ra một phen toàn thân màu lam nhuyễn kiếm, hóa thành một đạo ảo ảnh, hướng tới Vũ Văn Hóa cập công qua đi. Mơ ảo kiếm pháp đặc điểm, chính là nhẹ nhàng hay thay đổi, quỷ thần khó lường, cho nên sử dụng nhuyễn kiếm, có thể phát huy ra, lớn nhất uy lực. Này đem Thủy Lan kiếm, chính là Tiêu Tả, chuyên môn giúp Vệ Trinh Trinh, luyện chế nhuyễn kiếm. Tuy rằng Thủy Lan kiếm, chỉ là một phen cấp thấp pháp khí, nhưng là ở thế giới này bên trong, tuyệt đối có thể xem như, số một số hai thần binh. Hảo Mỹ, Vũ Văn Hóa cập đối mặt, Vệ Trinh Trinh công kích, chỉ cảm thấy được, một cái đang ở nhẹ nhàng khởi vũ tiên nữ, căn bản sinh không ra tâm tư phản kháng. Phụt. Vệ Trinh Trinh nhìn thấy, vẻ mặt heo ca dạng Vũ Văn Hóa cập, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia chán ghét chi sắc. Trong tay Thủy Lan kiếm, nháy mắt bắn ra một đạo kiếm khí, đâm thủng Vũ Văn Hóa cập đan điền. Ân hử. Vũ Văn Hóa cập chỉ cảm thấy, một trận đau nhức đánh nút lại, lúc này mới từ ảo giác bên trong, hồi qua thần tới, nhịn không được phát ra một trận kêu rên. Đường Vũ Văn Hóa cập cảm nhận được, trống rông đan điền, lại không một ti chân khí thời điểm, tức khắc khỏe mắt muốn nứt ra, chỉ vào Vệ Trinh Trinh kêu lên, ngươi hảo tàn nhẫn, ngươi thế nhưng phế bỏ, ta võ công. Vệ Trinh Trinh đem Thủy Lan kiếm, một lần nữa cắm trở về, chiền ở bên hông vỏ kiếm trung, hư lệnh nói, ngươi đã là một phế nhân, ta không giết ngươi, sớm ta còn không có, thay đổi chủ ý trước, chạy nhanh cút đi. Vũ Văn Hóa cập nghe vậy, tuy rằng trong lòng cảm thấy nghẹn khuất không thôi, nhưng là lại cũng không dám, tiếp tục ở lâu đi xuống. Cười hắn hát mã, chạy nhanh thoát đi, cái này thị phi nơi. Trinh tẩu, ngươi như thế nào thả chạy, cái kia đại phôi đản. Cái kia người xấu, nên trực tiếp giết chết, tỉnh hắn về sau, tiếp tục thai hỏa người khác. Khấu Trọng nhìn thấy Vệ Trinh Trinh, thả chạy Vũ Văn Hóa cập, nhịn không được oán giận nói. Đối với người tập võ, võ công bị phế nói, chính là bị chết còn thống khổ. Bất quá Trinh Trinh, thả chạy Vũ Văn Hóa cập, hẳn là còn không thể nhẫn tâm, giết người đi. Tiêu Tả duỗi tay, com sờ sờ Vệ Trinh Trinh đầu nhỏ, khẽ cười nói. Rốt cuộc Vệ Trinh Trinh, ngày hôm qua còn chỉ là một cái bình thường tiểu nữ nhân, hôm nay khiến cho nàng ra tay giết người nói, không khỏi có chút làm khó người khác. Công tử, thực xin lỗi. Vệ Trinh Trinh nhìn thấy, Tiêu Tả không có trách cứ nàng, nàng ngược lại áy náy lên. Tiêu Tả duỗi tay quát quát, Vệ Trinh Trinh quỳnh mũi, sùng lịch nói, không quan hệ, một cái phế bỏ Vũ Văn Hóa cẩm, phiên không ra cái gì hoa lãng. Trinh tẩu, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Thế nhưng có như vậy cao cường võ công, ngay cả cái kia Vũ Văn Hóa cẩm đều không phải đối thủ của ngươi. Từ Từ Lăng nhìn Vệ Trinh Trinh, đầy mặt khiếp sợ nói. Đúng vậy. Trinh tẩu, ta vẫn luôn liền cho rằng, ngươi chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng, lợi hại như vậy. Vậy ngươi vì cái gì, phải cho lão phùng đương tiểu thiếp A? Khấu Trọng nghe được Từ Từ Lăng nói, lúc này mới phản ứng lại đây, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Chương 1165 ngạo kiểu phó quân xước. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng hai người, đều cho rằng Vệ Trinh Trinh, phía trước che giấu thực lực. Rốt cuộc bọn họ mấy ngày hôm trước, mới thấy qua Vệ Trinh Trinh, không có khả năng mới mấy ngày không thấy, Vệ Trinh Trinh liền từ một người bình thường, biến thành một cái võ công cao thủ đi. Vệ Trinh Trinh nghe vậy, nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái, sau đó đối Khấu Trọng bọn họ, cười nói, ta không có che giấu thực lực, ngày hôm qua phía trước, ta còn chỉ là một người bình thường, ta có thể có hiện tại thực lực, đều là công tử giúp ta. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, đều không phải là người tập võ, cho nên nghe được Vệ Trinh Trinh nói, chỉ cảm thấy Tiêu Tả rất lợi hại, nhưng là rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bọn họ lại không rõ ràng lắm. Mà phó quân sức liền không giống nhau, nàng sư phó, là tam đại tông sư trí nhất Phó Thải Lâm. Chính là liền tính phó quân sức, đi theo chính mình sư phó phía sau, tu luyện nhiều năm như vậy, cũng khẳng định không phải Vệ Trinh Trinh đối thủ. Nếu Vệ Trinh Trinh nói, đều là thật sự lời nói, như vậy nàng trong miệng công tử, chẳng phải là so với tam đại tông sư, còn muốn càng cường đại hơn sao? Tưởng tượng đến nơi đây, phó quân sức ánh mắt, tức khắc biến, có chút phức tạp lên. Cô nương thương không nhẹ, này viên chữa thương dược, hẳn là có thể giúp được cô nương. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra một cái dược bình, từ giữa đảo ra một viên đan dược, đưa cho Phó Quân Sước. Phó Quân Sước nghe vậy, khăn che mặt hạ sắc mặt, hơi đổi, có chút quật cường trả lời, không cần, điểm này tiểu thương, ta chính mình có thể khôi phục. Dương Quảng Tam Trinh Cao Ly, tuy rằng đều lấy thất bại chấm dứt, nhưng là lại cũng đem Cao Ly, tai họa không nhẹ. Rốt cuộc Cao Ly địa bàn, cũng liền như vậy điểm đại, nơi nào chịu nổi, như vậy lăn lộn a. Phó Quân Sước chính là, này mấy chàng trong chiến tranh cô nhi, nếu không phải Phó Thải Lâm, đem nàng thu vào môn hạ, chỉ sợ nàng đã sớm đã chết. Phó Quân Sước lần này đi trước Trung Nguyên, mục đích chính là vì, ám sát Dương Quảng, khơi mào Trung Nguyên chiến sự, làm Cao Ly có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Bởi vì Trung Nguyên thế lực, ba lần tấn công Cao Ly, cho nên Phó Quân Sước, đối Trung Nguyên nhân thái độ, thật giống như hoa hạ người, đối tiểu quỷ tử thái độ giống nhau. Nguyên tắc bên trong, Phó Quân Sước cũng là ở, khấu trọng cùng từ Tử Lăng ảnh hưởng hạ, mới dần dần thay đổi, đối Trung Nguyên nhân thái độ. Lúc này đây, Phó Quân Sước bị Tiêu Tà, cái này Trung Nguyên nhân cứu, trong lòng cũng đã cảm thấy, thực dối dám. Phó Quân Sước không nghĩ quá nhiều, thiếu Trung Nguyên nhân nhân tình, cho nên liền tính người bị thương nặng, nàng cũng không chịu lại tiếp thu, Tiêu Tà trợ giúp. Người nữ nhân này, thật đúng là mạnh miệng. Bất quá ta Tiêu Tà, cấp đi ra ngoài đồ vật, còn không có lại thu hồi tới đạo lý. Tiêu Tà dứt lời, tay phải tia chớp điểm ra, điểm ở Phó Quân Sước cằm thượng, sau đó thuận thế đem đan dược, nhét vào Phó Quân Sước trong tay. Dầm. Chờ đến Phó Quân Sước, phản ứng lại đây thời điểm, đã theo bản năng, đem đan dược nuốt đi xuống. Ngươi. Phó Quân Sước có chút tức giận, trừng mắt nhìn Tiêu Tà liếc mắt một cái, trong lòng nhưng cũng biết, Tiêu Tà là có ý tốt, liền tính muốn mắng Tiêu Tà, cũng mắng không ra. Hừ. Phó Quân Sước nhìn thấy Tiêu Tà, một bộ cợt nhả bộ dáng, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, có chút ngạo kiều, xoay qua chán ve, chuyên tâm luyện hóa nổi lên, trong cơ thể dược lực. Tiêu Tà thấy thế, hơi hơi mỉm cười, hắn minh bạch Phó Quân Sước, trong lòng đối Trung Nguyên nhân thành kiến. Bất quá Tiêu Tà tin tưởng, ở chính mình dạy dỗ. Khu khu. Hẳn là dẫn đường hạ, không dùng được bao lâu, cái này ngạo kiều nữ nhân, liền sẽ thay đổi loại này thành kiến. Sư Phó Tại Thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, Từ Vệ Trinh Trinh trong miệng, biết được Tiêu Tà thực lực cường đại lúc sau, nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời hướng tới Tiêu Tà, vì lại nói. Tiêu Tà bị Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, này hai tên gia hỏa đột nhiên hành động, làm cho hơi hơi sửng sốt, có chút vô ngữ nói, chờ một chút, ta khi nào nói qua, muốn thu các ngươi hai cái vì đồ đệ à. Sư Phó, ta cùng Tiểu Lăng, là thiệt tình thành ý, muốn bái ngươi vi sư, còn thỉnh Sư Phó thành toàn. Khấu Trọng nghe được Tiêu Tà nói, sờ sờ cái mũi, ra mặt dày cười nói. Tiêu Tà nghe vậy, tay phải vung lên, một cổ vô hình cự lực, đem quỷ dạp xuống đất, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, cấp lấy lên. Các ngươi hai cái tiểu tử thúi, cho ta nghe hảo, chỉ bằng các ngươi hai cái, còn không xứng khi ta đồ đệ. Hơn nữa thu đồ đệ, loại này phiền toái sự tình, bổn tọa mới lười đến đi làm đâu. Tiêu Tà nhìn đến Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, còn chuẩn bị quỳ xuống, vây vây tay, đầy mặt không kiên nhẫn nói. Tuy rằng Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng là thế giới này hai đại vai chính, nhưng là thế giới này chẳng qua là một cái tiểu thiên thế giới thôi. Tiêu Tà năm đó nhìn thấy rắc rối, đều không có nghĩ tới thu đồ đệ, liền càng đừng nói, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Hơn nữa giáo đồ đệ, loại chuyện này, phiền toái muốn chết, Tiêu Tà cũng sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Hừ, các ngươi hai cái hồn tiểu tử, cầu hắn làm gì? Cút cho ta lại đây. Đang lúc Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, còn chuẩn bị lại nói chút, gì đó thời điểm. Bên kia Liệu Song Thương Phó Quân Sước, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hận sắc không thành thép kêu lên. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, nghe được Phó Quân Sước nói, tức khắc giống như đụng tới miêu lao thử, xám xịt chạy qua đi. Nguyên bản dựa theo bình thường tình huống, Tiêu Tà ở thời khắc mấu chốt, anh hùng cứu mỹ nhân, Phó Quân Sước hẳn là đối Tiêu Tà, sinh ra không ít hảo cảm. Chính là Phó Quân Sước, đối Trung Nguyên nhân ôm có thành kiến, vào trước là chủ, đối với Tiêu Tà cảm giác, càng như là đụng phải oan gia. Các ngươi hai cái cầu hắn làm chi? Muốn học võ, ta tới giáo các ngươi là được. Phó Quân Sước liếc liếc mắt một cái Tiêu Tà, có chút tức giận, đối Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, gở mắng. Khấu Trọng nghe vậy, nhịn không được kinh ngạc kêu lên, nương, ngươi chịu dạy chúng ta võ công lạp. Từ Tử Lăng nghe được lời này, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Phó Quân Sước. Phía trước Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, cũng từng cầu Phó Quân Sước, dạy bọn họ võ công, cuối cùng lại bị Phó Quân Sước cự tuyệt. Nếu không bọn họ cũng sẽ không, muốn bái Tiêu Tả vi sư. Phó Quân Sước bị Khấu Trọng bọn họ, con nghi hoặc ánh mắt, xem có chút xấu hổ, có chút thẹn quá thành giận kêu lên, các ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa, còn có nghĩ học. Phó Quân Sước sở dĩ, đột nhiên muốn, giao Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng học võ công. Cái thứ nhất nguyên nhân, là bởi vì, muốn làm cho bọn họ hai người, có một kỹ bằng thân. Không đến mức gặp được nguy hiểm, lại giống hôm nay như vậy, chỉ có thể mặc người sâu xé. Cái thứ hai nguyên nhân, còn lại là bởi vì, vừa rồi nhìn thấy Tiêu Tả, không chịu thu Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng vì đồ đệ, theo bản năng muốn, cùng Tiêu Tả giận dỗi thôi. Giống như nguyên tắc giống nhau, Phó Quân Sức vẫn là đem Cửu Huyền Đại Pháp, chuyển cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Bất quá bởi vì Tiêu Tả duyên cớ, nhưng thật ra trước tiên, không ít thời gian. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, cũng không hổ đối vai chính danh hào, liền tính bọn họ hai người, không có thể học được Trường Sinh Quyết. Chính là bọn họ hai người, đối với Cửu Huyền Đại Pháp lĩnh ngộ, vẫn là xa xa vượt qua thường nhân. Một bên Phó Quân Sước, nhìn thấy Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, hai người không giống tầm thường nộ tính, trong lòng nhịn không được, một trận thở dài. Chương 1166 Bi Thôi Tống Sư nói, nếu Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, từ nhỏ tập võ nói, như vậy lấy bọn họ hai người nộ tính, tương lai nói không chừng, có thể trở thành một thế hệ tông sư. Đáng tiếc bọn họ hai người, hiện giờ căn cốt, đều đã định hình, trừ phi có thể có khác kỳ ngộ, nếu không rất khó có cái gì, đại thành tựu. Công tử, chúng ta hiện tại, đi chỗ nào a? Vệ Trinh Trinh đi đến Tiêu Tả bên cạnh, có chút tò mò hỏi. Tiêu Tả nghe vậy, dùng dư quang nhìn Phó Quân Sức liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, khẽ cười nói, Đan Dương Thành là Dương Châu Thành, thượng du lớn nhất thành trì, chúng ta liền đi trước Đan Dương Thành đi. Thật tốt quá, chúng ta cùng nương, cũng phải đi Đan Dương. Trinh Tẩu, Tiêu Lão Đại, chúng ta vừa lúc cùng đi đi. Khấu Trọng nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được vui vẻ kêu lên. Hừ, ngươi xem ta làm cái gì? Ta cũng không phải là muốn, cố ý đi theo ngươi. Phó Quân Sức chú ý tới, Tiêu Tả có chút hài hước ánh mắt, thật giống như bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau, vội vàng kêu lên. Nếu tiện đường nói, vậy cùng nhau đi. Tiêu Tả nhìn đến Phó Quân Sước, nay Phó xấu hổ buồn bực bộ dáng, hơi hơi mỉm cười nói. Phó Quân Sước thấy thế, khăn che mặt sau mặt đẹp thượng, nhịn không được lộ ra, một mặt nhàn nhạt đỏ bừng, bất quá còn hảo có khăn che mặt che khuất, cho nên Vệ Trinh Trinh các nàng, đảo cũng không có chú ý tới, Phó Quân Sước có trạng. Các ngươi hai cái hồn tiểu tử, đang làm gì? Phó Quân Sước có chút ngạo kiều, xoay qua khuôn mặt, lại nhìn đến Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, hai người ngồi xổm. Những cái đó chết kỵ binh bên, một bộ lén lút bộ dáng, nhịn không được mắng hỏi. Nương, bọn người kia trên người, có không ít bạc đầu. Đủ chúng ta hoa đã nhiều năm. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghe vậy, giơ lên trong tay, mấy chục cái túi tiền, đầy mặt ức chế không được vui mừng. Này đó kỵ binh, mỗi người trên người, đều có mấy lượng bạc, mấy chục cái túi tiền, thêm lên cũng có, hơn 100 lượng bạc trắng. Khấu Trọng bọn họ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhiều như vậy bạc, cho nên khó tránh khỏi có vẻ, có chút hưng phấn. Phó Quân Sước nghe được, Khấu Trọng bọn họ nói, sắc mặt lại không khỏi, hơi hơi phát lạnh. Này hai cái mất mặt ngoạn ý, còn không phải là một ít bạc sao. Đến nỗi như vậy hưng phấn sao. Các ngươi hai cái tham tài hồn tiểu tử, còn không mau cút cho ta lại đây. Phó Quân Sước chú ý tới, Vệ Trinh Trinh ở một bên, che miệng cười khẽ, tức khắc cảm thấy, ở Tiêu Tả trước mặt, ném mặt mũi, nhịn không được thở phì phì kêu lên. Nương, ngươi lại chờ một lát, này đó chiến mã, thêm lên cũng có thể bán cái hảo giới. Ai ô ô. Nương, ta biết sai rồi, ngươi buông tay a. Khấu Trọng nói đến một bên, lại thấy Phó Quân Sước, một phen méo hắn cùng Từ Tử Lăng lỗ thai, tức muốn hụt máu, hướng tới nơi xa đi qua. Tiêu Tả cùng Vệ Trinh Trinh, nhìn thấy một màn này, buồn cười lắc lắc đầu. Theo sát đi lên, một con thuyền ô đồng thuyền, chở Tiêu Tả bọn họ đoàn người, giống như một cây màu đen tên dài, ở nước sông bên trong, ngược dòng mà lên, hướng tới Đan Dương Thành đuổi qua đi. Đan Dương Thành là Dương Châu Thành Thượng Du, lớn nhất thành thị, là đất liền hướng Dương Châu Thành, sau đó ra biển nhất định phải đi qua chi đạo, tầm quan trọng chỉ ở sau Dương Châu Thành. So với đi đường bộ, đi thuyền đi thủy lộ tốc độ, rõ ràng muốn càng mau một ít. Cho nên Tiêu Tả bọn họ, cùng phụ cận nhà đò, mua sắm một con thuyền ô đồng thuyền, một đường chạy tới Đan Dương Thành. Đan Dương Thành bên trong thành, cảnh sắc độc đáo, đường sông tung hoành, lấy trăm kế cầu thạch cùng, mắc đường sông thượng, người chung quanh ra, y đi thủy mà cư, cao thấp đan sen dân cư, san sát nối tiếp nhau. Thủy, lộ, tiểu, phong hồn thành nhất thể, hảo một bộ điểm tĩnh, chất phát thủy thành phong cảnh. Tiêu Tả năm người, tiến vào Đan Dương Thành sau, theo chủ đường phố, đi tới thành trung tâm. Tuy rằng Đan Dương Thành, không bằng Dương Châu Thành, như vậy phồn hoa, nhưng cũng chỉ là kém hơn một chút, hai bên trên đường phố, là đủ loại kiểu dáng cửa hàng, lui tới khách nhân, nối liền không dứt. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, nghe hai bên đường phố, tiểu lầu bên trong, truyền ra từng trận hương khí, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nương, mắt thấy cũng đến trưa, chúng ta ăn cơm trước đi. Ban ngày chưa đi đến thực, nói vậy nương hẳn là cũng đói bụng đi. Khấu Trọng đi đến phó quân sức bên cạnh, ra tiếng đề nghị nói. Cu cu cu. Khấu Trọng vừa dứt lời, phó quân sức bụng, đột nhiên vang lên, một trận kháng nghị thanh. Phụt. Tiêu Tả bọn họ, nghe thế thanh âm, trong khoảng thời gian ngắn không có nhịn xuống, bật cười lên. Phó quân sức thon dài ngông trên cổ, tức khắc hiện lên, một tầng mê người đỏ ửng. Phó quân sức xấu hổ dưới, không hảo đối Tiêu Tả cùng Vệ Trinh Trinh phát giận, vì thế một chân đá vào, Khấu Trọng trên ngông, có chút xấu hổ buồn bực kêu lên, còn không mau đi chuẩn bị. Khấu Trọng xoa xoa ngông, vội vàng mang theo Từ Tử Lăng, đi phụ cận một nhà tử lầu, chuẩn bị rượu và thức ăn. Ở Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng dẫn dắt hạ, Tiêu Tả bọn họ đoàn người, đi tới tử lầu, lầu hai rửa cửa sổ cái bàn, ngồi xuống. Bởi vì muốn ăn cơm duyên cớ, cho nên phó quân sước, đem trên đầu nón tre, cấp hái được xuống dưới, lộ ra một trường khuôn mặt mỹ diễm. Phó quân sức dung mạo, so với Vệ Trinh Trinh, đích sắc muốn càng sâu một bậc. Con. Bất quá hiện giờ Vệ Trinh Trinh, tu luyện trường sinh quyết, ở thủy thuộc tính bẩm sinh chân khí dễ chịu hạ, trên người khí chất lại cũng không thể so phó quân sức kém. Có phó quân sức cùng Vệ Trinh Trinh, này hai cái đại mỹ nhân ở, mặt khác trên bàn thực khách ánh mắt, đều không tự chủ được, bị hấp dẫn lại đây. Lân tỏa một người mặc hoa phục tuổi trẻ công tử, càng là liên tiếp đem ánh mắt, dừng ở phó quân sức trên người, hiển nhiên là đối phó quân sức, rất có hảo cảm. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn có để người ăn cơm? Phó quân sức bị cái kia hoa phục công tử, không được đánh giá, cảm thấy cả người không được tự nhiên, một phách cái bàn, đầy mặt khó chịu quát hỏi nói. Hoa phục công tử nhìn thấy, phó quân sức sinh khí, vội vàng đứng dậy, làm vai chào, đầy mặt chân thành xin lỗi nói, đường đột giai nhân, tại hạ tống sư nói. Trước cấp cô nương bồi tội. Nguyên lai là hắn. Tiêu Tả nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó âm thầm, buồn cười lắc lắc đầu. Tống sư nói là tứ đại môn phiệt trung, lĩnh nam tống văn văn chủ, thiên đao tống thiếu chi tử, ở trong gia tộc chủ yếu phụ trách mối vận. Hắn thông minh tài trí, quyết không thua Khấu Trọng, Lý Thế Dân, nhưng mà hắn lại có một bộ, trách trời thương dân tình cảm, không hy vọng cuốn vào, tranh bá thiên hạ lốc xoáy. Tống sư nói có thể nói là, đại đường song long chuyện, ưu nhã nhất, khiêm khiêm thế gia công tử, không có ngạo khí cùng bá đạo. Bất quá Tống sư nói, lại cũng là một cái tương đối bi thôi nhân vật, đặc biệt là đường hắn gặp, làm hắn vừa gặp đã thương phó quân sước. Tống thiếu chủ trương, người hắn chính thống, đối chính mình bọn nhỏ, càng là nghiêm khắc yêu cầu. Cho nên Tống sư nói, biết được phó quân sước, là cao ly nữ tử kia một khắc, liền chú định hắn bi kịch, còn không có tới kịp yêu nhau, liền trực tiếp thất tình. Đặc biệt là nguyên tắc bên trong, Tống sư nói cùng phó quân sước, quen biết không bao lâu, phó quân sước liền chết ở, Vũ Văn Hóa cập trong tay, càng là làm Tống sư nói, hoàn toàn tuyệt vọng. Chương 1167 nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Ngươi người này ăn cơm, làm gì luôn xem ta. Phó quân sước nhíu lại mày liễu, đánh giá một chút Tống sư nói, bày ra một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, chất vấn nói. Này, cô nương, là tại hạ đường đột. Tống sư nói nghe vậy, trên mặt tức khắc một trận xấu hổ, rốt cuộc nhìn lén mỹ nữ, kết quả lại bị bắt hiện hành, lại là có chút không ổn. Phó quân sức nhất không quen nhìn, Tống sư nói loại này, văn chiếu chiếu công tử, không kiên nhẫn, vây vây tay nói, tính, ngươi đi đi. Không cần lại nhìn chằm chằm ta nhìn. Kia, tại hạ, là được cáo tử. Tuy rằng Tống Sư nói, trong lòng muốn, lại cùng Phó Quân Sước, nhiều ở chung trong chốc lát, nhưng là nhìn đến Phó Quân Sước, không kiên nhẫn thần sắc. Tống Sư nói lại sợ hãi, chọc giận giai nhân, chỉ có thể xám xịt rời đi. Da mặt như vậy mỏng, khó trách phao không đến nữ đâu. Tiêu Tả nhìn Tống Sư nói, rời đi bóng dáng, thầm nghĩ trong lòng. Cái gọi là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, Tống Sư nói một bộ khiêm khiêm công tử diễn xuất, ở làm người xử sự thượng, nhưng thật ra không có gì, nhưng là ở tán gái thời điểm, còn bảo trì này phó diễn xuất, vậy 10 phần sai. Phải biết rằng đại đa số nữ nhân, trong lòng đều thích, xấu xa nam nhân. Mà giống Tống Sư nói, như vậy thành thật nam nhân, thường thường chính là lốp xe dự phòng, hoặc là hiệp sĩ tiếp mâm mệnh. Người xem ta làm gì? Phó Quân Sức chú ý tới, Tiêu Tả dùng một bộ mạc danh biểu tình, đánh giá chính mình, nhịn không được nhăn lại mày liễu. Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi giơ lên, khẽ cười nói, ta cảm thấy đồ ăn, có chút không hợp ăn uống. Đồ ăn không hợp ăn uống, ngươi đi tìm đầu bếp A. Xem ta làm gì? Không thể hiểu được. Phó Quân Sức nghe vậy, mày liêu nhíu lại, vẻ mặt nghi hoặc lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua, tú sắc khả san sao? Nhìn ngươi này trương mặt đẹp, này đồ ăn đích xác, biến ngon miệng một ít. Tiêu Tả chiều Phó Quân Sước, nhướng nhướng chân mày, nghiêm trang đùa giỡn nói. Nhàm chán. Phó Quân Sước nghe được lời này, nhịn không được trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, túi đầu, chuyên tâm hưởng dụng nổi lên, trước mặt món ngon. Tiêu Tả chú ý tới, Phó Quân Sước khỏe miệng, lộ ra kêu mạn, chợt lóe rồi biến mất mỉm cười, nhịn không được âm thầm cười nói, khẩu thị tâm phi nữ nhân. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, nghe được Tiêu Tả đối Phó Quân Sước, nói nói, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia bội phục, sau đó đem này nhất chiêu, cấp ghi tạc trong lòng. Loại này tán gái dùng chiêu số, cần thiết muốn trọng điểm ghi nhớ, về sau nói không chừng, liền dùng thượng. Ăn xong cơm trưa sau, Tiêu Tả bọn họ quyết định, ở Đan Dương thành nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, sau đó lại đi thuyền chạy tới Lịch Dương. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, nhanh như chớp công phu, liền chạy vô tung vô ảnh, liền đi chỗ nào, đều không có nói cho Tiêu Tả bọn họ. Trọng thiếu, ngươi nói chúng ta làm như vậy, có thể hay không không tốt lắm a? Từ Tử Lăng nhìn, thanh lâu cửa, những cái đó hoa huệ lộng lẫy kỹ nữ, nuốt nuốt nước miếng, chuyện tới trước mắt, ngược lại có chút khiếp đảm. Khấu Trọng một phen ôm, Từ Tử Lăng cổ, cười xấu xa nói, sợ cái gì? Chúng ta hiện tại có tiền, cùng phía trước nhưng không giống nhau. Chúng ta hôm nay, cũng tới thể nghiệm một phen, đương đại gia cảm giác. Khấu Trọng dứt lời, cũng không dung Từ Tử Lăng cự tuyệt, lôi kéo cánh tay hắn, ở vài tên kỵ nữ vây quanh hạ, bước vào ôn nhu hương trung. Màn đêm buông xuống, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, mới kể vai sát cánh, say khướt về tới, đặt chân khách điếm. Các ngươi hai cái hồn tiểu tử, làm gì đi? Như thế nào hiện tại mới trở về? Một đạo hỗn loạn, từng trận hàn ý khiển trách thanh, đột nhiên ở Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, sau lưng vang lên, làm cho bọn họ cả người một cái giật mình, liền men say đều tiêu tán không ít. Tuy rằng Phó Quân Sước không có trải qua quá nam nữ việc, nhưng là nhìn đến Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, này Phó say khướt bộ dáng, cùng với đầy người phấn mặt vị, Phó Quân Sước tự nhiên biết, đã xảy ra cái gì. Hảo A. Các ngươi hai cái hồn tiểu tử, còn tuổi nhỏ. Thế nhưng đi học sẽ uống hoa tiểu, xem ta hôm nay như thế nào thu thập các ngươi. Phó Quân Sước rôi tay méo, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lỗ thai, tức giận kêu lên. Cuối cùng Phó Quân Sước, làm Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, một người ôm một cái lu nước to, ở bên ngoài ngồi xổm, nửa canh giờ mã bộ, lúc này mới buông tha bọn họ. Chờ đến Phó Quân Sước, trở lại chính mình phòng sau, nghe cách vách phòng, Vệ Trinh Trinh kia rồn dập kiểu xuyên thanh, nhịn không được khẽ gắt một ngụm, nói. Đều lăn lộn một canh giờ, còn không có ngừng nghỉ a. Một canh giờ trước, Phó Quân Sức đang ở tu luyện, kết quả bị cách vách, truyền đến tà âm, quấy nhiễu tập trung không được tinh thần. Rơi vào đường cùng, Phó Quân Sức chỉ có thể đi ra ngoài hít thở không khí, bình phục một chút chính mình cảm xúc. Kết quả không nghĩ tới, nàng vừa lúc gặp được, vừa mới uống xong hoa tiểu, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Vì thế cũng không biết Phó Quân Sức là ôm xì hơi thái độ. Vẫn là cái gì nguyên nhân, dưới sự tức giận, thật mạnh trách phạt, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Nguyên bản Phó Quân Sước, là tính một chút thời gian, lúc này mới trở về phòng, không nghĩ tới cách vách đại chiến, thế nhưng còn không có dừng lại. Phó cô nương, các ngươi ngày hôm qua, đều không có ngủ ngon sao. Hôm sau sáng sớm, ăn cơm sáng thời điểm, nét mặt tỏa sáng Vệ Trinh Trinh, nhìn thấy phó quân sức cùng Khấu Trọng bọn họ, đều là ngáp liên tục bộ dáng, Vũ Cản Sủ com nhịn không được tò mò hỏi. Phó quân sức cùng Khấu Trọng bọn họ, nghe được Vệ Trinh Trinh nói, trên mặt đồng thời lộ ra, vẻ mặt xấu hổ chi sắc. Phó quân sức không có ngủ hảo giác, là bởi vì tối hôm qua, nghe xong một đêm góc tường, thẳng đến thiên hơi hơi lượng thời điểm, lúc này mới ngủ. Mà Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, còn lại là bởi vì uống lên hoa tiểu, lại ôm lu nước to, ngồi xổm nửa canh giờ mã bộ, eo đau khó nhịn, một đêm đều không có ngủ ngon giấc. Mặc kệ là nghe lén góc tường, vẫn là uống hoa tiểu bị chảo, này hai việc, nói ra đi nói, đều cảm giác thực mất mặt ta. Tiêu Tả nhìn đến, phó quân sức cùng Khấu Trọng bọn họ, đầy mặt xấu hổ bộ dáng, một bên uống cháo, một bên âm thầm cười trộm. Đêm qua, phát sinh sự tình, tự nhiên không thể gạt được, Tiêu Tả cảm giác. Hơn nữa phó quân sức, sở dĩ có thể, nghe lén đến góc tường, cũng là Tiêu Tả cố tình vì này. Tiêu Tả đã sớm ở, chính mình phòng cùng phó quân sức phòng, bày ra kết giới. Chỉ có phó quân sức, mới có thể đủ nghe được, kia từng trận cao vút kiểu xuyên thanh. Nếu không Vệ Trinh Trinh, vong tình kiểu xuyên thanh, đã sớm vang vọng toàn bộ khách điếm. Nương, vì cái gì này đó thuyền, đều là từ phía Tây Sử trở về, lại không có hướng Tây mà đi thuyền đâu. Ô đồng trên thuyền, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, hai người thay phiên phe phẩy thuyền mái chèo, chú ý tới trên mặt sông, chạy mặt khác con thuyền, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đã nhiều ngày bên trong, tại đây trên mặt sông, chỉ có Tiêu Tả bọn họ, này một con thuyền ô đồng thuyền, hướng Tây chạy, không khỏi cũng quá kỳ quái. Đích xác có chút kỳ quái, bất quá ta cũng không biết, đã xảy ra sự tình gì. Phó quân sức nghe vậy, lắc lắc đầu nói. Hai vị tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, nếu đại gia như vậy có duyên, lại vừa lúc tiện đường, sao không lên thuyền một tự a? Đang lúc Khấu Trọng bọn họ, còn ở nghi hoặc thời điểm, một đạo ôn hòa thanh âm, đột nhiên từ phía sau, vang lên. Chương 1168 Tống Lỗ. Là ngươi. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở ô đồng thuyền, không đủ 100 mét địa phương, xuất hiện 4 con chiến thuyền cự hạm, mà đứng ở cự thuyền đầu người, đúng là hôm qua, bị phó quân sức khiển trách Tống Sứ nói. Phó muội muội, là mấy ngày trước đây, vị kia công tử nha. Chẳng lẽ là, chuyên môn tới tìm ngươi? Vệ Trinh Trinh xuyên thấu qua xuất khẩu, thấy rõ Tống Sư nói bộ dáng sau, nhịn không được đối phó quân sức, chế nhạo nói. Vệ tỷ tỷ, chớ có khai loại này vui đùa, ta cùng hắn nhưng không thân. Phó quân sức nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, theo bản năng, nhìn thoáng qua Tiêu Tả. Nhìn thấy Tiêu Tả, không có gì phản ứng, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trải qua phía trước anh hùng cứu mỹ nhân, phó quân sức đối Tiêu Tả, cũng là có chút hảo cảm. Chẳng qua bởi vì, Cao Ly cùng Trung Nguyên, thế bất lưỡng lập duyên cớ. Cho nên phó quân sức, đối Tiêu Tả hảo cảm, mới có thể biến thành, dường như hoan gia giống nhau cảm giác. Nương, hắn mời chúng ta đi làm khách, chúng ta có đi hay không? Khấu Trọng không có vội vàng, trả lời Tống Sư nói, mà là quay đầu, đối phó quân sức hỏi. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là trải qua mấy năm nay, ở phố phường bên trong lăn lê bò lết, bọn họ cũng coi như là tên giàu hoạt. Khấu Trọng biết, Tống Sư nói người này, tuy rằng bên ngoài thượng, là ở mời bọn họ mọi người, nhưng là thật sự mời đối tượng, kỳ thật là phó quân sức. Cho nên Khấu Trọng yêu cầu, trước dò hỏi phó quân sức ý kiến, mới có thể đủ trả lời, Tống Sư nói mời. Nếu người khác thịnh tình tương mời, không đi nói, không khỏi cũng quá thất lễ đếm. Phó quân sức vừa mới chuẩn bị, ra tiếng cự tuyệt, một bên Tiêu Tả, lại đột nhiên giành trước nói. Phó quân sức nghe được Tiêu Tả nói, tức khắc đem đến bên miệng nói, cấp nghẹn trở về. Phó quân sức đầu tiên là, trừng mắt nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái, sau đó hướng tới Khấu Trọng, tức giận gật gật đầu. Lúc này Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, còn chẳng qua là, mới ra đời giang hồ tay mơ. So với nho nhỏ ô đồng thuyền, bọn họ hai người tự nhiên càng muốn, cưỡi chiến thuyền cự hạm, mới vừa rồi cảm thấy uy phong. Khấu Trọng nhìn thấy phó quân sức gật đầu, trong lòng vui vẻ, vội vàng đem ô đồng thuyền, xử tới rồi cự hạm bên cạnh. Ở Tống Sư nói, nhiệt tình nên đón hạ, Tiêu Tà bọn họ đoàn người, bước lên cử hạm. Thực rõ ràng, Tống Sư nói nhất để ý, vẫn là Phó Quân Sước. Từ Phó Quân Sước lên thuyền sau, hắn liền vẫn luôn vây quanh ở Phó Quân Sước bên cạnh, hỏi hàn ân cần. Bất quá Phó Quân Sước, đối mặt Tống Sư nói, này Phó ân cần bộ dáng, lại có vẻ thờ ơ, thậm chí có chút ngại phiền. Tiêu Tà ở một bên, nhìn thấy Tống Sư nói, kia Phó bất đắc dĩ bộ dáng, nhịn không được trong lòng cười thầm không thôi. Tống Sư nói hiện tại còn không biết, Phó Quân Sước là người cao lệ, cũng đã bị đả kích không được, chờ đến hắn đã biết, chỉ sợ cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Tống Sư nói dáng vẻ này, nhưng thật ra làm Tiêu Tà, không tự chủ được, nghĩ tới Đoàn Dự. Giữa hai bên cảnh ngộ, kỳ thật cũng rất giống. Phó cô nương, Tiêu công tử, nếu các ngươi có cái gì yêu cầu nói, phân phó hạ nhân là được, mặt khác tại hạ đã, phái người chuẩn bị yến hội, xem như vì vài vị, đón gió tẩy trần. Tống Sư nói tự mình, cấp Tiêu Tà bọn họ, an bài hảo phòng sau, đối Phó Quân Sước cùng Tiêu Tà, chắp tay, phong độ nhẹ nhàng nói. Phó Quân Sước nghe vậy, vây vây tay, lạnh lùng nói, đã biết, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Phó cô nương, Tiêu công tử, kia tại hạ liền trước cáo tử. Tống Sư nói nhìn thấy Phó Quân Sước, này Phó băng mỹ nhân bộ dáng, trong lòng một trận bất đắc dĩ, hướng Tiêu Tà bọn họ, chắp tay, xoay người rời đi. Tiêu Tà nhìn Tống Sư nói, rời đi bóng dáng, nhịn không được đối Phó Quân Sước, trêu ghẹo nói, xem ra chúng ta Phó đại mỹ nữ, mị lực thật đúng là, không giống bình thường a. Lúc này mới thấy hai lần, liền đem Tống Văn Tứ công tử, cấp mê tìm không ra bắc. Nhàm chán. Phó Quân Sước nghe vậy, trắng Tiêu Tà liếc mắt một cái, vô vô khấu trọng cùng Từ Tử lăng đầu, giao hấn, các ngươi hai cái hồn tiểu tử, cũng đừng thất thần, còn không cho ta đi luyện công. Bản thân tu luyện cũng đã muộn, còn không nỗ lực nói, đời này đều đừng nghĩ, có cái gì thành tựu. Khấu trọng cùng Từ Tử lăng nghe vậy, giống như hai chỉ gặp được miêu tiểu chuột, vội vàng cười làm lành, đi chính bọn họ phòng, tu luyện đi. Công tử, Phó muội muội, tâm địa kỳ thật thực thiện lương, ngươi có thể hay không, không cần luôn là khi dễ nàng a. Vệ Trinh Trinh nhìn thấy, Phó Quân Sước trừng mắt nhìn Tiêu Tà liếc mắt một cái, sau đó thở phì phì đóng cửa lại sau, nhịn không được lôi kéo, Tiêu Tà ống tay áo nói. Tuy rằng bởi vì Dương Quảng duyên cớ, dẫn tới Phó Quân Sước, đối chung nguyên nhân ôm có thành kiến, nhưng là tại đây mấy ngày ở Trung Hạ, Vệ Trinh Trinh vẫn là có thể cảm nhận được, Phó Quân Sước là mặt lãnh tâm nhiệt, nàng tâm địa, vẫn là thực thiện lương. Trinh Trinh, ta nhưng không có khi dễ nàng, ta chỉ là cảm thấy, nàng cả ngày lạnh một khuôn mặt, không tốt lắm. Cố ý làm nàng nhiều lộ ra, mấy cái biểu tình thôi. Tiêu Tà nghe được Vệ Trinh Trinh nói, trong mắt hiện lên một tia hài hước chi sắc, cười to nói. Bang! Tiêu Tà dứt lời, Phó Quân Sước trong phòng, liền truyền ra một tiếng, chụp cái bàn thanh âm. Đáng giận hỗn đản. Phòng bên trong, Phó Quân Sước ngồi ở ghế trên, cong hàm răng cắn chặt, một đôi đỉnh bạt đại bạch thỏ, khí trên dưới phập phồng. Lấy Phó Quân Sước tu vi, Tiêu Tà nói những lời này đó, tự nhiên không thể gạt được nàng, rõ ràng chính là cố ý, nói cho nàng nghe, dùng để khí nàng. Vệ Trinh Trinh nhìn thoáng qua, Phó Quân Sước phòng đại môn, có chút bất đắc dĩ thở dài, công tử, ngươi cũng quá xấu rồi đi. Hừ, nay liên tính hỏng rồi. Ta còn có tệ hơn đâu. Tiêu Tà nghe vậy, tiến đến Vệ Trinh Trinh bên hai, duỗi tay ở nàng ngông vịnh thượng, dùng sức méo một phen, cười xấu xa nói. Công tử, ngươi chán ghét lạp. Vệ Trinh Trinh mặt đẹp ửng đỏ, duỗi tay ở Tiêu Tà ngực, nhẹ nhàng chủ y một chút. Ha ha ha. Tiêu Tà thấy thế, cười lớn ôm Vệ Trinh Trinh eo thon nhỏ, hướng tới chính mình phòng, đi qua. Cơm trưa thời gian, Tống Sư nói tự mình, tới mời Tiêu Tà bọn họ, đi trước khoang thính dùng bữa. Tống Sư nói đã ở khoang thính, thiết tốt tiệc rượu, tuy rằng là ở trên thuyền, nhưng là này tiệc rượu, lại vẫn là có vẻ, phi thường long trọng. Chờ Tiêu Tà bọn họ, tới khoang thính thời điểm, đã có một đôi nam nữ, đi trước ngồi vào vị trí chờ đợi. Nam hơn 40 tuổi, tuy rằng đầy đầu đầu bạc, trường một phen màu bạc râu dài, nhưng là lại không hiện, chút nào lao thái. Nữ 25-26 tuổi, cùng nam nhân ngồi ở cùng nhau, rất là yêu mị, nhất cử nhất động bên trong, đều lộ ra, một tia liêu nhân chi khí. Tiêu công tử, Phó cô nương, ta tới cấp các người giới thiệu một chút. Vị này chính là ta tộc thúc, người giang hồ sừng, Bạc Cần Tống Lỗ. Đến nỗi vị này, là tộc của ta thúc, Tân Nạp Thiếp Thị, Liêu Tinh. Tống sư nói đi lên trước, cấp Tiêu Tà bọn họ, giới thiệu lên. Ha ha, Tống mỗ thanh danh, bất quá là giang hồ các bằng hữu, nâng đỡ thôi. Cũng không dám ở Tiêu công tử trước mặt, múa dịu qua mắt thợ. Tống sư nói vừa dứt lời, Tống Lỗ liền vội vàng, vẫy vây tay, đầy mặt khiêm tốn nói. Chương 1169 Vũ Tiên Tử. Nói vậy vị cô nương này, hẳn là chính là, Vũ Tiên Tử đi. Tống Lỗ tiếp theo, quay đầu nhìn về phía Vệ Trinh Trinh, mỉm cười hỏi. Vũ Tiên Tử. Trinh Trinh, ngươi chừng nào thì, nhiều như vậy cái ngoại hiệu. Tiêu Tà nghe được Tống Lỗ, đối Vệ Trinh Trinh xưng hô, có chút tò mò, đối Vệ Trinh Trinh hỏi. Vệ Trinh Trinh nghe vậy, cũng là không hiểu ra sao, lắc lắc đầu nói, công tử, Trinh Trinh cũng không biết, có lẽ là hắn nhận sai người đi. Tống Lô thấy thế, sờ sờ bạc cần, cười hỏi, xin hỏi cô nương mấy ngày trước đây, có phải hay không nhất kiếm phế đi, Vũ Văn Hóa cập võ công. Vệ Trinh Trinh nghe được lời này, theo bản năng gật gật đầu. Ha ha, vậy không sai. Kia Vũ Văn Hóa cập, là Vũ Văn Văn bên trong, chỉ ở sau Văn chủ Vũ Văn Thương cao thủ. Lại bị vệ cô nương, nhất kiếm phế đi võ công. Cho nên có chuyện tốt người, liền cấp cô nương, lấy một cái Vũ Tiên Tử danh hiệu. Tống Lô nhìn, Vệ Trinh Trinh có chút ngây thơ thần sắc, cười giải thích nói. Mấy ngày trước đây Vũ Văn Hóa Cập, ở Dương Châu Thành, bị người phế bỏ võ công sự tình, chính là tạo thành, nhất thời hoành động. Rốt cuộc Vũ Văn Hóa Cập, thân là Dương Quảng cấm vệ tổng quản, lại bị người phế bỏ võ công, cũng coi như là một chuyện lớn. Càng mấu chốt chính là, Vũ Văn Hóa Cập bị một nữ tử, nhất kiếm phế bỏ võ công. Ở giang hồ bên trong, có thể làm được điểm này, chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 người, cho nên đối với nữ tử này lai lịch, cũng khiến cho rất nhiều thế lực hứng thú. Tống Lỗ thân là Tống Văn trung tâm nhân vật, lại vừa lúc ở Dương Châu Thành phụ cận, tự nhiên trước tiên, phái người đi trước Dương Châu Thành, điều tra nổi lên, tên này nữ tử tin tức. Bất quá điều tra tin tức, lại làm người cảm thấy không thể tin tưởng. Căn cứ bọn họ điều tra, cái này phế bỏ Vũ Văn Hóa Cập nữ tử, mấy ngày trước đây, thế nhưng còn chỉ là, một người bán bánh bao bình thường nữ nhân. Trên giang hồ thế lực, điều tra đến tin tức này sau, căn bản không có người tin tưởng. Bọn họ đều cho rằng, cái gọi là bán bánh bao, chẳng qua là Vệ Trinh Trinh, dùng để mai danh nhận tích thủ đoạn thôi. Hơn nữa căn cứ bọn họ, được đến tin tức, kia tiệm bánh bao lão phùng, tuy rằng trên danh nghĩa, nạp Vệ Trinh Trinh làm thiếp, nhưng là lại căn bản, không có chạm qua Vệ Trinh Trinh. Bình thường dưới tình huống, lấy Vệ Trinh Trinh dung mạo, lão phùng khẳng định sẽ không buông tha Vệ Trinh Trinh. Chính là nếu Vệ Trinh Trinh, trên thực tế là một người võ lâm cao thủ, như vậy liền nói thông. Cũng không phải lão phùng, không nghĩ chạm vào Vệ Trinh Trinh, mà là lão phùng, căn bản không dám đụng vào Vệ Trinh Trinh. Cho nên cuối cùng, này đó giang hồ thế lực, căn cứ điều tra tin tức, đến ra kết luận, chính là, Vệ Trinh Trinh phía trước, bán bánh bao hành vi, chẳng qua là vì, mai danh nhận tích thôi. Đến nỗi Vệ Trinh Trinh, vì cái gì muốn làm như vậy? Cụ thể tình huống, bọn họ liền không rõ ràng lắm. Bởi vì Vệ Trinh Trinh, bị Tiêu Tà mua trở về, cho nên những cái đó giang hồ thế lực, cũng thuận tiện điều tra một chút, có quan hệ Tiêu Tà tin tức. Bất quá căn cứ bọn họ điều tra, Tiêu Tà chẳng qua là một cái Dương Châu Thành bên trong, bình thường công tử ca, không có gì quá đáng giá chú ý địa phương. Đối với Tiêu Tà, dùng 10 lượng hoàng kim, mua đi Vệ Trinh Trinh sự tình, những người đó tỏ vẻ hâm mộ ghen tị hận. Dùng 10 lượng hoàng kim, mua được Vệ Trinh Trinh, cái này đại cao thủ, quả thực chính là đi rồi cất chó vợ. Đến nỗi Vệ Trinh Trinh, vì cái gì cam tâm tình nguyện, đi theo Tiêu Tà. Kia giải thích lên, liền càng thêm đơn giản. Phải biết rằng, đại đa số võ lâm cao thủ, đều có một ít cổ quái. Cái này Vệ Trinh Trinh, có lẽ liền thích, thể nghiệm như vậy sinh hoạt, cũng nói không chừng. Nếu Tiêu Tà biết, những cái đó người trong giang hồ ý tưởng, khẳng định sẽ vì những người này náo động, mà cảm khái không thôi. Bất quá cũng không thể quái, này đó người trong giang hồ, sẽ đến ra như vậy kết luận. Rốt cuộc đánh chết bọn họ, cũng không thể tưởng được, Vệ Trinh Trinh thế nhưng, sẽ ở trong một đêm. Từ một người bình thường, nhảy trở thành, có thể so với tông sư đỉnh cấp cao thủ. Tuy rằng ở đối phó Vũ Văn Hóa Cập thời điểm, Tiêu Tả cũng ra tay, giết chết mười mấy tên kỵ binh, nhưng là kia mười mấy tên kỵ binh tánh mạng, so với Vũ Văn Hóa Cập bị phế, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy tại đây một trận chiến bên trong, Vệ Trinh Trinh được đến Vũ Tiên Tử danh hiệu, mà Tiêu Tà ngược lại, không có đã chịu quá nhiều chú ý. Tuy rằng Tiêu Tà thanh danh không hiện, nhưng là bởi vì Vệ Trinh Trinh là Tiêu Tà thị nữ. Cho nên xem ở Vệ Trinh Trinh mặt mũi thượng, Tống Lâu cũng không dám khinh mạn Tiêu Tà, lúc này mới có vừa rồi một màn. Nếu Tiêu Tà biết, Tống Lâu là xem ở Vệ Trinh Trinh phân thượng, mới đôi chính mình khách khí như vậy. Như vậy có thể hay không, dở khóc dở cười đâu. Trinh Tẩu, ngươi thật là lợi hại a. Thế nhưng có ngoại hiệu, Vũ Tiên Tử, thật là dễ nghe. Từ Tử Lăng nghe xong, Tống Lỗ sau khi giải thích, nhịn không được cảm thán nói. Khấu trọng một phen ôm, Từ Tử Lăng cổ, tự tin tràn đầy nói, Tiểu Lăng, ngươi yên tâm, lấy chúng ta hai cái tư chất, hơn nữa nương giáo võ công. Không dùng được bao lâu, chúng ta Dương Châu song long danh hảo, cũng sẽ vang vọng toàn bộ giang hồ. Cu cu cu. Khấu trọng vừa dứt lời, bụng đột nhiên không thích hợp, phát ra một trận kháng nghị thanh. Con. Nương, ta đã đói bụng. Khấu trọng trên mặt, không cấm hiện lên một tia xấu hổ, xoa xoa bụng, ngượng ngùng nói. Liêu Tinh thấy thế, buồn cười, cười hoa chi loạn chiến. Hai cái mất mặt ngoạn ý. Phó quân sức nhìn thấy Khấu trọng cùng Từ Tử Lăng, sắc mị mị nhìn Liêu Tinh, sắc mặt hơi hơi lạnh lùng, dùng sức nắm nắm, bọn họ lỗ thai. Tống sư nói thấy thế, vội vàng khẽ cười nói, Phó cô nương, Tiêu công tử, chúng ta vẫn là trước ngồi vào vị trí, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Khấu trọng cùng Từ Tử Lăng nghe vậy, một chút cũng không khách khí, nhìn đến đầy bản sơn chân hải vị, giống như quỷ chết đói đầu thai, một trận ăn uống thả cửa, nơi nào còn chú ý tới, cái gì giang hồ lệ nghĩa a? May mà Tống Lỗ bọn họ, càng nhiều lực chú ý, đều đặt ở Tiêu Tà bọn họ trên người. Cho nên đảo cũng không có, để ý Khấu trọng cùng Từ Tử Lăng thất lễ. Rượu quá ba tuần, Tống sư nói đối phó quân sức gái mộ chi tình, ngay cả Khấu trọng bọn họ, đều xem ra tới, huống chi Tống Lỗ đâu. Bất quá Tống Lỗ, đối với Tống sư nói cùng phó quân sức, hai người chi gian sự tình, lại không xem trọng. Tuy rằng Tống Lỗ, cũng không biết, phó quân sức thân phận thật sự, nhưng là phó quân sức trên người, phát ra hơi thở, cùng với trong tay bảo kiếm hình thức, đều không giống như là ra đến Trung Nguyên. Mà Tống Tiêu Vì, bảo trì người Hán chính thống, là tuyệt đối sẽ không cho phép, Tống sư nói đi cưới, một cái vực ngoại nữ tử. Phó cô nương bội kiếm, nhìn qua đều không phải là Trung Nguyên chi vật, hay là cô nương, đều không phải là Trung Nguyên người sao. Tống Lỗ vì không cho, Tống sư nói càng lún càng sâu, nghĩ nghĩ, đối phó quân sức ra tiếng hỏi. Tống sư nói nghe được Tống Lỗ nói, cả người chấn động, vội vàng dựng lên lỗ thai, hắn sợ phó quân sức nói ra chính mình chính là vượt ngoại người. Nếu thật là nói vậy, trừ phi Tống sư nói, phản bội ra Tống Văn, nếu không hắn cùng phó quân sức chi gian, liền không còn có khả năng. Trước 1170 cân não đột nhiên thay đổi. Tống tiên sinh, chỉ bằng ta bội kiếm, như thế nào có thể liền kết luận, ta đến từ vượt ngoại đâu. Phó quân sức còn không nghĩ, hiện tại bại lộ chính mình thân phận, vì thế nghe được Tống Lô nói sau, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Là Tống Mô Lô Mãng, tự phạt một ly. Tống Lô nghe vậy, xin lỗi cười, dơ lên chén lĩnh rượu, một ngụm uống cả. Một bên Tống Sư nói, nghe được Phó Quân Sư nói, theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết, Phó Cô Nương, có hay không nghe nói qua Hỏa Thị biết đâu. Tống Lô chú ý tới, Tống Sư nói biểu tình, trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, thay đổi một cái đề tài, lại lần nữa đối Phó Quân Sư thử nói. Tống Tiên Sinh, ngươi liền không cần dò xét, Phó cô nương, thật là vượt ngoại người, hơn nữa vẫn là Phó Thải Lâm cao túc. Tiêu Tả nhìn thấy Tống Sư nói, kia đầy mặt rối rắm bộ dáng, nhịn không được ra tiếng, trực tiếp chặt đứt, Tống Sư nói hy vọng. Phó quân sức nghe vậy, mắt phượng trừng mắt nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái, có chút ngạo kiều hừ nói, hừ, muốn ngươi lắm miệng. Tống Sư nói thật giống như, bị sét đánh giống nhau, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệch lên. Tống Lỗ nhìn thấy, Tống sư nói này phó mịch lạc bộ dáng, nhịn không được thở dài một hơi. Bất quá đối với Tống sư nói tới nói, càng sớm đã biết, phó quân sức thân phận càng tốt. Cái gọi là đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, nếu không chờ đến Tống sư nói, ai đến không thể tự thoát ra được thời điểm, hắn sẽ càng thêm thương tâm. Công tử, này Hòa Thị Bích, là thứ gì a? Vệ Trinh Trinh cảm nhận được, có chút xấu hổ bầu không khí, vội vàng ra tiếng, rời đi đề tài. Tiêu Tạng nghe vậy, uống một chén rượu, cười nói, nghe nói Đông Chu Xuân Thu khi, sở người biện cùng, ở Kinh Sơn thấy Phượng Hoàng, tê rừng ở đá xanh phía trên, nhớ tới Phượng Hoàng không rơi vô bảo địa, cho nên hắn kết luận, này khối đá xanh bên trong, khẳng định có bảo vật. Vì thế hắn quyết định, đem này khối phát thạch, hiến cho Sở Lệ Vương, há biết Sở Đình Ngọc Thạch Thợ, đều chỉ biện cùng hiến, chính là phàm thạch. Biện cùng lấy khi quân tội, bị ngoạt tả đủ. Sở Võ Vương vào chỗ, biện cùng lại đi hiến vật quý, vẫn trước kia tội, đoạn đi hữu đủ. Thẳng đến Sở Văn Vương khi, biện cùng ôm đá xanh, khóc giống với kinh dưới chân núi, khóc đến nước mắt khô cạn, chảy ra huyết lệ. Văn Vương cực kỳ, liền sai người mổ ra phát thạch, quả đến một khối chân bóng không rảnh, tinh ánh dịch thấu tuyệt thế bảo ngọc, kinh lương công tạo hình thành bích, vì kỷ niệm biện cùng, nhân xương hòa thị bích. Vệ Trinh Trinh nghe xong, Tiêu Tả giảng thuật, mày liếu hơi hơi nhăn lại, nhịn không được đối Tiêu Tả hỏi, công tử, ngươi nói cái này biện cùng, có phải hay không đốc? Hắn vì cái gì không đem ngọc, trước từ đá xanh đào ra, sau đó lại hiến cho Sở Lệ Vương đâu? Như vậy gần nhất, hắn cũng không cần, bị chém rớt hai chân. Khu khu khu. Tống Lô bọn họ, nghe được Vệ Trinh Trinh, như vậy khác giải thích, nhịn không được một nhạc, bị rượu sặc không nhẹ. Phía trước Tống Lô bọn họ, cũng nghe nói qua, về biện cùng hiến ngọc chuyện xưa. Chính là bọn họ chỉ là cảm thán, hòa thị bích lai lịch bất phàm, thật đúng là không có nghĩ tới, biện cùng vì cái gì sẽ ngu như vậy. Ha ha ha. Có lẽ cái này biện cùng, cân nào sẽ không chuyển biến đi. Tiêu Tạng nghe vậy, nhịn không được đem Vệ Trinh Trinh, một phen ôm trong lòng ngực, cười to nói. Cân não sẽ không chuyển biến. Là có ý tứ gì? Phó quân sức nghe được Tiêu Tạng nói, nhịn không được tò mò hỏi. Đừng nói phó quân sức, ngay cả Tống Lô bọn họ, cũng là lần đầu tiên, nghe nói cân não sẽ không chuyển biến những lời này, cũng đều vẻ mặt tò mò, nhìn về phía Tiêu Tạng. Có một loại gọi là cân não đột nhiên thay đổi đề mục, chuyên môn dùng để khảo nghiệm người khác chỉ số thông minh, cân não sẽ không chuyển biến người, ý tứ chính là tương đối buồn. Tiêu Tả dứt lời, trong óc bên trong, đột nhiên hiện lên, một cái trò đùa dai ý niệm, cười nói, nếu không, ta ra mấy cái cân não đột nhiên thay đổi, khảo khảo các ngươi, thế nào? Hảo A. Hảo A. Ta khẳng định có thể đáp đúng. Một bên khấu trọng, nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng ra tiếng kêu lên. Vậy các ngươi nghe hảo. An tiết thời điểm, một hộ nhà, muốn sát một đầu heo cùng một đầu lừa, các ngươi nói hắn, là trước giết heo, vẫn là trước sát lừa đâu. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, khấu trọng bọn họ, khẽ cười nói. Nay tính cái gì vấn đề? Nếu không, trước giết heo đi. Khấu trọng nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút không xác định trả lời. Chúc mừng ngươi. Lừa cũng là như vậy tưởng. Ta đây trước sát lừa. Heo cũng là như vậy tưởng. Khấu trọng. Ha ha ha. Trọng thiếu, ngươi rõ ràng chính là, bị Tiêu đại ca cấp trình sao. Một bên Từ Tử Lăng, nhìn đến khấu trọng khổ qua mặt, nhịn không được cười to nói. Tiêu đại ca, ngươi này rõ ràng chính là trình ta a. Mặc kệ tuyển cái nào, đều là sai a. Cái này không tính, ngươi lại ra một cái, ta khẳng định có thể đáp đúng. Khấu trọng nhìn đến Vệ Trinh Trinh các nàng, che miệng cười khẽ bộ dáng, tức khắc một trận xấu hổ, vội vàng yêu cầu Tiêu Tả, lại ra một cái cân não đột nhiên thay đổi, làm cho hắn rửa mối nhục xưa. Tiêu Tả nghe vậy, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, hảo, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, các ngươi đều nghe hảo. Có một cái động, càng muốn mở ra, lưu thủy liền càng nhiều, đó là cái gì động? Đặc biệt nhắc nhở một chút, đáp án là, nhân thân thể thượng một cái bộ vị. Khấu trọng đã ăn một lần mệt. Cho nên lúc này đây, hắn nhưng thật ra không có, cấp trả lời, mà là cẩn thận tự hỏi lên. Tống Lô bọn họ, cũng bắt đầu âm thầm tự hỏi lên, bất quá dần dần, bọn họ sắc mặt, biến kỳ quái lên. Tiêu đại ca, cái này đáp án, không dễ làm, đại gia mặt nói đi. Khấu trọng nhìn thoáng qua, phó quân sức các nàng, có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói. Liêu Tinh cùng Vệ Trinh Trinh, nghe được khấu trọng nói, cũng nhịn không được khẽ gắt một ngụm. Ám đạo Tiêu Tả không đứng đắn, ra hết loại này mắc cỡ vấn đề. Phó quân sức trước mắt sáng ngời, đột nhiên ra tiếng kêu lên, ta biết đáp án, là miệng. Tiêu Tả nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, không tồi, phó cô nương thật đúng là thông minh, đáp án thật là miệng. loại này ô lực 10 phần, cân não đột nhiên thay đổi, càng là ô người, càng dễ dàng hiểu sai. Mà giống phó quân sức loại này, không có trải qua quá, nam nữ việc nữ nhân, ngược lại dễ dàng, đoán được chính xác đáp án. A, ta còn tưởng rằng, Khấu Trọng nghe thấy cái này đáp án, hai mắt đống nhiên trừng lớn, lời nói mới nói được một nửa, lại vội vàng bưng kín miệng. Phó quân sức có chút tò mò hỏi, người tưởng cái gì? Không có gì, không có gì. Khấu Trọng nghe vậy, đầu riêu cùng chống bỏi dường như, trong lòng thầm hô may mắn. Con hảo hắn không có nói ra, hắn cho rằng đáp án, nếu không chẳng phải là, muốn xấu hổ đã chết. Vệ Trinh Trinh các nàng, nghe thấy cái này đáp án sau, cũng nhịn không được một trận mặt đỏ, vừa rồi các nàng đều nghĩ đến, một cái khác bộ vị đi. Tiêu Tả khỏe miệng giơ lên, một mặt cười xấu xa, hỏi, tiểu trọng tử, còn muốn hay không, lại đoán xem a. Lại đến một cái, ta cũng không tin, ta một cái đều đoán không đúng. Khấu Trọng nghe được Tiêu Tả nói, một phách bàn tay, một bộ không thành công, liền xả thân bộ dáng, kêu lên. Chương 1171 từ hàng tinh trai. Tiêu Tả trong mắt, hiện lên một tia ý cười, hài hước nói, nghe hảo. Có một con heo, liều mạng đi phía trước chạy, kết quả một đầu đâm chết ở, phía trước trên đại thụ. Đây là vì cái gì? Heo có bệnh. Khẳng định không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ là heo điên rồi. Khấu Trọng nghe vậy, mày tức khắc, nhăn thành một đoàn. Tiểu Lăng Tử, ngươi cảm thấy đâu? Tiêu Tả nhìn đến Khấu Trọng, vẻ mặt rối rắm bộ dáng, không có hảo ý, đối Tử Tử Lăng hỏi. Tử Tử Lăng gãi gãi đầu, có chút không xác định trả lời, có phải hay không, này đầu heo ánh mắt, không tốt lắm à. Tống Lô bọn họ, nghe được Tử Tử Lăng nói, theo bản năng gật gật đầu, so với Khấu Trọng đáp án, thực rõ ràng Tử Tử Lăng đáp án, muốn càng thêm đáng tin cậy. Công tử, đáp án rốt cuộc cái gì a? Vệ Trinh Trinh nhìn đến Tiêu Tả, cười mà không nói bộ dáng, nhịn không được đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả nghe vậy, tiến đến Vệ Trinh Trinh bên hai, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ một phen. Ha ha ha. Công tử, người tốt xấu a? Vệ Trinh Trinh nghe được, Tiêu Tả nói cho đáp án sau, nhịn không được che miệng, cười khẽ lên. Khấu Trọng thấy thế, trong lòng càng là tò mò, cầm lòng không đậu hỏi, Trinh Tẩu, ngươi đừng chỉ lo cười a. Này đáp án rốt cuộc là cái gì a? Vệ Trinh Trinh nghe vậy, cười bấm tay, bắn một chút, Khấu Trọng cái chán, trêu ghẹo nói, đáp án chính là, heo sẽ không cân não đột nhiên thay đổi, ngươi cái này tiểu bồn heo. Ha ha ha. Tống Lô bọn họ, nghe thấy cái này đáp án sau, cũng nhịn không được, cười lắc lắc đầu. Khấu Trọng. Trọng thiếu, ngươi liền nhận thua đi. Hỏi lại đi xuống, ngươi liền thật biến thành đồ ngốc. Từ Tử Lăng nhìn đến Khấu Trọng, một bộ sắp hoài nghi nhân sinh bộ dáng, vô vô Khấu Trọng bả vai, an ủi nói. Tiêu đại ca, ta biết châu về hợp phố chuyện xưa, bất quá này hỏa thị bích lúc sau, lại rơi xuống trong tay ai. Khấu Trọng sợ hãi, Tiêu Tả lại ra mấy cái cân não đột nhiên thay đổi, chính mình liền thật sự muốn, hoài nghi nhân sinh, cho nên vội vàng rời đi đề tài. Tiêu Tả nghe vậy, cũng không hề tiếp tục khó xử hắn, cười nói, ở lận tương như châu về hợp phố sau, này hòa thị bích cuối cùng rơi xuống, tần thủy hoàng trên tay. Tấu thủy hoàng mệnh thừa tướng Lý Tư, sáng tác vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương tám điều trùng hình chữ triện, kinh ngọc thạch thợ tuyên khắc bích thượng, vì thế hòa thị bích toại thành ngự tỷ. Hán Cao Tổ Lưu Bang, diệt Tần được thiên hạ sau, Tử Anh đem ngự tỷ, hiến cho Lưu Bang, ngự tỷ trở thành truyền quốc ngọc tỷ. Hán Mạt Đồng Trác chi loạn, ngự tỷ trước sau rơi vào Tôn Kiên, Viên Thuật tay, lại truyền ngụy, Tấn. Năm Hồ 16 quốc khi, một lần lưu với Chư Cường, sau bị Nam Triều kế tục. Tùy diệt Nam Trần, Dương Kiên biến lục soát Trần Cung, lại tìm không thấy, Trần chủ sở tàng hòa thị bích, sử Dương Kiên dẫn vì bình sinh ăn năn. Ngoan ngoãn, nguyên lai này hòa thị bích, lai lịch lớn như vậy, kia nhất định giá trị rất nhiều tiền đi. Khấu Trọng nghe được Tiêu Tả nói xong, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nếu hắn có thể được đến, này hòa thị bích, bán đi nói, khẳng định có thể bán không ít tiền. Liêu Tinh nghe vậy, nhịn không được cười nói, ha ha ha, tiểu huynh đệ, lời này nói, thật đúng là có ý tứ. Này hòa thị bích giá trị, cũng không phải là dùng tiền, có thể cân nhắc. Giang hồ truyền thuyết, Dương Công bảo khố, hòa thị bích, hai người đến một, nhưng An Thiên Hạ hiện giờ giang hồ bên trong, chỉ cần muốn tranh đoạt thiên hạ thế lực, nhưng đều đang tìm kiếm, này hai kiện bảo vật manh mối. Trước một đoạn thời gian, giang hồ đồn đãi, nghe nói Hòa Thị Bích đã từng ở Lạc Dương xuất hiện quá, cho nên thiên hạ phàm là cho rằng, có chút người có bản lĩnh, đều tiến đến Lạc Dương. Chúng ta lúc này đây, đem hóa đưa đến Tứ Xuyên sau, cũng sẽ đến Lạc Dương, thử thời vận. Tống Lỗ sờ sờ bạc cần, nhìn thoáng qua Tiêu Tả, nói tiếp. Được đến này Hòa Thị Bích, thế nhưng có thể được đến thiên hạ. Ngoan ngoãn Long Hầm Ngầm, Tiểu Lăng, nếu không chúng ta, cũng đi xem náo nhiệt đi. Nói không chừng chúng ta các huynh đệ vận khí tốt, có thể được đến này Hòa Thị Bích đâu. Khấu Trọng hai mắt, một trận sáng lên, một phen câu lấy từ Tử Lăng cổ, tặc hề hề cười nói. Phó Quân Sức nghe được Khấu Trọng nói, sắc mặt khẽ biến, Hoành Khấu Trọng liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, chỉ bằng các ngươi hai cái tiểu tử, còn nghĩ đến Lạc Dương đi tìm chết sao. Hiện giờ thành Lạc Dương, bởi vì Hòa Thị Bích duyên cớ, đã gió nổi mây phun, ngầm càng là sóng ngầm kích động. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, mới học mấy ngày võ công, liền tam lưu võ giả đều không tính là, còn muốn đánh Hòa Thị Bích chủ ý, kia không phải tìm chết sao. Nương, chúng ta hai người, đương nhiên biết chính mình cân lượng, này không phải còn có ngươi, Tiêu đại ca cùng Trình tẩu ở sao. Khấu Trọng nghe vậy, ngượng ngùng cười, chiều Phó Quân Sước, tế tế mày nói. Tống Lỗ sờ sờ bạc cần, trong mắt hiện lên, một đạo tinh quang, cười nói, Khấu tiểu huynh đệ, nói đảo cũng không tồi. Có Vũ Tiên Tử cùng Tiêu Công Tử ở, chỉ sợ cũng xem như tam đại tông sư thân đến, đều có thể đủ hộ các ngươi an toàn. Kể từ đó, nói không chừng này Hòa Thị Bích, còn sẽ thật sự, dừng ở các ngươi trong tay đâu. Vệ Trinh Trinh có thể nhất kiếm, phế bỏ Vũ Văn Hóa Cập, liền tính thực lực, so ra kém tam đại tông sư, kia cũng kém không xa. Nếu Tiêu Tả bọn họ, con thật sự muốn tới Lạc Dương, đi tìm Hòa Thị Bích nói, như vậy đối với Tống Văn tới nói, cũng coi như là nhiều, một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Tiêu Tạt tự nhiên nghe ra, Tống Lỗ trong lời nói thử chi ý, khinh thường nói, Hòa Thị Bích, chỉ có thể xem như một khối kỳ dị ngọc thạch. Cái gọi là đến chi nhưng được thiên hạ. Bất quá là từ hàng tĩnh trai, đám kia ni cô nhóm, dùng để nhúng tay, thiên hạ đại thế manh lưới thôi. Khu khu khu. Tống Lỗ vừa mới uống một ngụm rượu, kết quả nghe được Tiêu Tạt nói, thiếu chút nữa không bị sặc chết. Từ hàng tinh trai chính là chính đạo môn phái đứng đầu, liền tính là tam đại tông sư, đối mặt từ hàng tinh trai, cũng vẫn duy trì cũng đủ tôn kính. Giống Tiêu Tả như vậy, đối từ hàng tinh trai, khinh thường nhìn lại thái độ. Tống Lô cũng không biết, nói Tiêu Tả không biết trời cao đất rộng, hay là nên nói hắn, nghe con mới sinh không sợ cọp. Phó Quân Sức nghe vậy, có chút tò mò hỏi, từ hàng tinh trai là môn phái nào? Rất lợi hại sao? Phó Quân Sức đối với Trung Nguyên môn phái, cũng không phải thực hiểu biết, đặc biệt là từ hàng tinh trai, loại này lánh đời môn phái, liền càng không rõ ràng lắm. Tống sư nói tuy rằng bị đả kích không nhẹ, nhưng là hiện tại nghe được Phó Quân Sức hỏi chuyện, vẫn là nhịn không được cướp, giải thích nói, từ hàng tinh trai, mấy trăm năm tới ở huyền môn bên trong, có trí cao vô thượng địa vị, nhưng biết tinh trai nơi người, cũng không chịu lộ ra, có quan hệ nhà này phái bất luận cái gì sự tình. Chúng ta tuy rằng, bởi vì Hòa Thị Bích một chuyện, đối tính trai Minh Trang ngầm hỏi, lại vẫn cứ biết không nhiều lắm. Chỉ biết môn phái này bên trong, tất cả đều là tu thiên đạo nữ tử. Nghe nói đạo môn đệ nhất cao thủ, Tán Chân Nhân Linh nói kỳ, đã từng đi qua từ hàng tính trai, đi tìm trai chủ luận võ. Há biết tính trai chủ trì, mặc hắn quan khan chân trai sách quý, từ hàng kiếm điện. Linh ngạc nhiên nói chưa xem tất, liền hộp máu bị thương, biết khó mà lui. Bất quá biết việc này người, cũng không có nhiều ít, cho nên trên giang hồ, vẫn chưa truyền lưu. Chương 1172 đại tin nóng. Tống sư nói dứt lời, Phó Quân Sước thu thủy mắt đẹp, không cấm lộ ra một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Tuy rằng Phó Quân Sước, không có gặp qua Ninh Nói Kỳ, nhưng là cái này Ninh Nói Kỳ, nếu có thể cùng nàng sư phó, cùng được xưng là tam đại tông sư, thực lực ở giang hồ bên trong, tự nhiên cũng là đứng đầu tồn tại. Chính là ngay cả Ninh Nói Kỳ, như vậy đại tông sư, đều ở từ hàng tinh trai, ăn lô nặng, có thể thấy được này từ hàng tinh trai, nội tình chi thâm hậu. Ha ha, Tống công tử không khỏi, cũng quá xem trọng từ hàng tinh trai. Nay từ hàng kiếm điển, chỉ có thể đủ từ nữ nhân tu luyện, cho nên đương đại tông chủ Phạn Thanh Huệ, mới có thể tùy ý Ninh Nói Kỳ quan xem. Kể từ đó, không chỉ có thể làm Ninh Nói Kỳ, bị từ hàng kiếm điển phản phệ, lại có thể làm Ninh Nói Kỳ thiếu hạ từ hàng tĩnh trai một tân tình, trở thành từ hàng tĩnh trai tay đấm. Tiêu Tả nhìn thấy Phó Quân Sức các nàng, đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, nhịn không được cười nói. Tống Lô đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút nghi hoặc hỏi, Tiêu công tử, giống như đối từ hàng tinh trai, rất quen thuộc à. Nếu là nói đến quen thuộc nói, kỳ thật các ngươi Tống Ban Văn Chủ, đối từ hàng tinh trai, hẳn là càng quen thuộc. Theo ta được biết, năm đó Tống Thiếu, chính là cùng Phạn Thanh Huệ, từng có một đoạn tình yêu. Bất quá sau lại bởi vì, hai người đối từng người lý tưởng theo đuổi bất đồng, vẫn là đường ai nấy đi. Tiêu Tả nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia hài hước, đem Tống Thiếu cùng Phạn Thanh Huệ sự tình, cấp tin nóng ra tới. A, Tống Sư nói nghe được lời này, nhịn không được khiếp sợ, há to miệng. Tống Thiếu đối Phạn Thanh Huệ tình ý, kỳ thật vẫn luôn đều tồn tại, nhưng là hắn một lòng, chuyên tình với đao nói. Này mấy chục năm bên trong, Tống Thiếu cũng không dám, suy nghĩ Phạn Thanh Huệ, chính là sợ hai tưởng niệm Phạn Thanh Huệ, rối loạn chính mình tâm cảnh. Bất quá bởi vì, Tống Thiếu không nhắc tới quá, chuyện này, cho nên Tống Sư nói bọn họ, tự nhiên cũng liền không biết, năm đó phát sinh sự tình. Phải không? Không thể tưởng được van chủ hắn. Tống Lâu nghe được, Tiêu Tả đại tin nóng, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết, nên nói cái gì hảo. Ở Tống Lâu bọn họ trong lòng, Thiên Đao Tống Thiếu, vẫn luôn là đầy mặt nghiêm túc, một lòng nghiên cứu đao nói tồn tại, rất khó tưởng tượng Tống Thiếu, thích một người bộ dáng. Tiệc rượu sắp sửa kết thúc thời điểm, Tiêu Tả nghĩ nghĩ, đột nhiên ra tiếng nói, chư vị, tại hạ có một số việc, còn muốn đi xử lý, liền trước cáo tử. Tiêu đại ca, người muốn đi đâu a? Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, nghe được Tiêu Tả nói, tò mò hỏi. Đối với Tiêu Tả ly không rời đi, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, kỳ thật thật không có, quá nhiều không tha. Chỉ là Tiêu Tả rời đi nói, Vệ Trinh Trinh khẳng định cũng sẽ, đi theo cùng nhau rời đi. Tống Lỗ sờ sờ bạc cần, khuyên giải an ủi nói, Tiêu công tử, liền tính ngươi có việc gấp, cũng không cần phải gấp gáp ở nhất thời. Dù sao cũng phải chờ thuyền cập bờ, mới được a. Không cần như thế phiền toái. Trinh Trinh, cùng ta tới. Tiêu Tả dứt lời, trực tiếp lôi kéo Vệ Trinh Trinh tay nhỏ, đi tới bong tàu phía trên. Lúc này cự hạm, đã ở giang mặt phía trên, khắp nơi đều là quần quận nước sông. Tống sư nói thấy thế, đối Tiêu Tả chắp tay nói, Tiêu công tử, nếu ngươi thật sự có việc gấp nói, ta hiện tại khiến cho bọn hạ nhân, đem thuyền ngừng ở bờ biển, ngươi xem, coi thế nào. Đa tạ Tống công tử hảo ý, bất quá không cần như thế phiền toái. Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi giơ lên, bắt lấy Vệ Trinh Trinh tay nhỏ, trực tiếp từ bong tàu phía trên, nhảy xuống. Bất quá làm Tống Lỗ bọn họ, cảm thấy khiếp sợ không thôi chính là, Tiêu Tả cùng Vệ Trinh Trinh, cũng không có rớt vào nước sông bên trong, mà lại như dẫm trên đất bằng giống nhau, đứng ở nước sông phía trên. Đây là cái gì khinh công? Tống Lỗ nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy tam quan tẫn hủy. Tuy rằng Tống Lỗ cũng nghe nói qua, một ít am hiểu khinh công cao thủ, có thể dùng một cây nhánh cây, qua sông sông nước, nhưng là giống Tiêu Tả cùng Vệ Trinh Trinh như vậy, trực tiếp đứng ở trên mặt sông, hắn chính là chưa từng nghe thấy. Tiêu Tả mang theo Vệ Trinh Trinh, mấy cái lập lòe, liền biến mất ở Phó Quân Sức các nàng tầm mắt bên trong. Phó cô nương, tại hạ liền đi trước một bước, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau một lúc lâu lúc sau, một đạo to lớn vang dội thanh âm, mới từ nơi xa, truyền vào Phó Quân Sức trong tai. Tên hôn đản này. Phó Quân Sức nhìn, Tiêu Tả rời đi phương hướng, mắt đẹp bên trong, toàn là tức giận chi sắc. Nếu không phải Tiêu Tả lên tiếng, Phó Quân Sức cũng sẽ không đáp ứng thượng Tống Sư nói thuyền. Chính là Tiêu Tả người này, hiện tại chính mình chạy, đem Phó Quân Sức cùng Khấu Trọng bọn họ, lưu tại Tống Sư nói trên thuyền, này tính chuyện gì sao? Tống Lỗ phục hồi tinh thần lại sau, nhịn không được lắc lắc đầu nói, lão phu, thật là già cả mắt mở, thế nhưng nhìn lầm. Không nghĩ tới Tiêu công tử thực lực, thế nhưng đã đạt tới, như thế quỷ thần khó lường cảnh giới. Nguyên bản Tống Lỗ, là bởi vì Vệ Trinh Trinh duyên cớ, cho nên mới đối Tiêu Tả, phá lệ khách khí. Bất quá hiện tại xem ra, Tiêu Tả tu vi, chỉ sợ xa ở Vệ Trinh Trinh phía trên. Tống Lỗ sở dĩ, không có từ Tiêu Tả trên người, cảm nhận được rất mạnh hơi thở, đó là bởi vì, Tiêu Tả tu vi, vượt qua hắn quá nhiều. Xuyên qua giang mặt, rơi xuống bờ biển thổ địa thượng sau, Vệ Trinh Trinh vẻ mặt tò mò hỏi, thiếu gia, chúng ta như vậy đi vội vã, là muốn làm gì đi a? Kỳ thật đảo cũng không có, cái gì việc gấp. Chẳng qua ta cảm thấy, cùng Khấu Trọng bọn họ ở bên nhau, có chút lãng phí thời gian thôi. Tiêu Tả duỗi tay, sờ sờ Vệ Trinh Trinh tóc đẹp, khẽ cười nói. Vệ Trinh Trinh nghe vậy, có chút cười khổ không được nói, công tử, ngươi thật là. Trinh Trinh cũng không biết, nên nói ngươi cái gì hảo. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, hiện giờ chỉ là hai cái, mới ra nhà tranh giang hồ tay mơ, đối với Tiêu Tả tới nói, hoàn toàn là hai cái trói buộc. Trong nguyên tắc bên trong, này hai tên gia hỏa, chính là không sai biệt lắm hao phí, một nhiều năm thời gian, mới chạy tới Lạc Dương. Tiêu Tả ở thế giới này bên trong, cũng chỉ có thể đãi 3 năm thời gian, nhưng không nghĩ đem thời gian, đều lãng phí ở, Khấu Trọng bọn họ trên người. Tuy rằng ở đại đường song long chuyện trong thế giới, Tiêu Tả là ôm chơi đùa tâm tư, nhưng là cũng không nghĩ, bạch bạch lãng phí thời gian. Nay thiên hạ đại thế, Tiêu Tả tự nhiên cũng muốn, cắm thượng một tay chơi chơi, thuận tiện kiếm một ít sùng bái điểm. Nguyên bản Tiêu Tả nhưng thật ra, chuẩn bị mang lên phó quân sước, cùng nhau du lịch giang hồ, nhưng là phỏng chừng lấy phó quân sước, mạnh miệng mềm lòng tính cách, khẳng định sẽ không ném xuống Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, đi theo Tiêu Tả cùng nhau đi. Hơn nữa phó quân sước, cùng Vệ Trinh Trinh nhưng không giống nhau, nếu Tiêu Tả, đem nàng mang theo trên người, cũng bất lợi với Tiêu Tả đi tán gái. Dù sao Vũ Văn Hóa Cập, đã bị phế bỏ, Trường Sinh Quyết cũng ở Tiêu Tả trong tay. Phó quân sức cùng Khấu Trọng bọn họ, hẳn là sẽ không, gặp được quá lớn phiền thoái, Tiêu Tả cũng không cần, lo lắng phó quân sức an nguy. Lấy Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, hai người tính cách, khẳng định sẽ đuổi tới Lạc Dương, đi xem náo nhiệt. Phó quân sức tất nhiên cũng sẽ đi theo bọn họ, cùng nhau đuổi tới Lạc Dương. Tới rồi lúc ấy, Tiêu Tả tự nhiên sẽ, tái kiến phó quân sức, đến nỗi hai người chi gian, có thể hay không sát ra hỏa hoa, vậy muốn xem duyên phận. Chương 1173 Tố Tố. Bởi vì cổ đại giao thông không tiện, cho nên tuy rằng giang hồ đồn đãi, Lạc Dương xuất hiện hỏa thị bích tung tích, nhưng là chờ đến các thế lực lớn, toàn bộ hội tụ Lạc Dương, phỏng chừng cũng đến là hơn nửa năm sau. Trước tiên đuổi tới Lạc Dương nói, lại không có gì náo nhiệt nhưng thấu, cho nên Tiêu Tả cùng Vệ Trinh Trinh, đảo cũng không nóng nảy lên đường. Tại đây một đường phía trên, chỉ cần có thổ phỉ cùng cường đạo sơn trại, Tiêu Tả đều sẽ làm Vệ Trinh Trinh, đem này tiêu diệt. Dùng này đó thổ phỉ cùng cường đạo, tới gia tăng Vệ Trinh Trinh thực chiến kinh nghiệm. Đảo mắt đó là, hơn 2 tháng đi qua, này một đường phía trên, Vệ Trinh Trinh tiêu diệt thổ phỉ sơn trại, lớn lớn bé bé, cũng có mười mấy cái. Chết ở Vệ Trinh Trinh, trong tay thổ phỉ cường đạo, cũng đạt tới mấy ngàn nhiều, Vũ Tiên Tử tên tuổi, ở giang hồ bên trong, cũng càng thêm vang dội. Ngay từ đầu thời điểm, Vệ Trinh Trinh căn bản hạ không được sát thủ, bất quá đương Vệ Trinh Trinh, ở thổ phỉ sơn trại bên trong, nhìn thấy những cái đó bị tra tấn, không ra hình người các nữ nhân sau, nàng liền hoàn toàn nổi giận. Từ đó về sau, mỗi một lần đụng tới thổ phỉ sơn trại, không cần Tiêu Tả nhiều lời, Vệ Trinh Trinh đều sẽ chủ động ra tay, tiêu diệt này đó thổ phỉ cường đạo. Dùng Vệ Trinh Trinh nói tới nói, nàng nhiều sát mấy cái thổ phỉ cường đạo, là có thể đủ nhiều làm mấy người phụ nhân, khỏi bị lăng đục. Chính cái gọi là diệt cỏ tận gốc, trừng ác tức là dương thiện. Sát ra. Một ngày này, đương Tiêu Tả bọn họ, đi ngang qua một rừng cây thời điểm, rừng cây bên trong, đột nhiên truyền đến, một trận tiếng chém giết. Công tử. Vệ Trinh Trinh nghe được, truyền đến tiếng chém giết, hơi hơi sửng sốt, hướng Tiêu Tả đầu đi, dò hỏi ánh mắt. Tiêu Tả thấy thế, khẽ cười nói, đi. Chúng ta đi xem náo nhiệt. Tiêu Tả dứt lời, trực tiếp mang theo Vệ Trinh Trinh, hướng tới tiếng chém giết, chuyển đến phương hướng, đuổi qua đi. Cùng lúc đó, 50 danh cưỡi chiến mã, thân xuyên nhung trang người đột quyết, đang ở cùng 30 danh, thân xuyên áo giáp binh lính, chiến đấu ở bên nhau. Bất quá này đó cưỡi chiến mã người đột quyết, không chỉ có nhân số, vẫn là thực lực, đều phải ở này đó binh lính phía trên, không đến một nén nhang thời gian. Này đó binh lính cũng đã chết hơn phân nửa. Đương chiến đấu sau khi chấm dứt, 50 danh người đột quyết, chỉ đã chết 8 người, còn có mấy người, bị chút vết thương nhẹ, mà kêu 30 danh sĩ binh, đã chết chỉ còn lại có 3 người, lại còn có cả người mang thương. Cầm đầu người đột quyết, nhìn dư lại 3 gã binh lính, sau lưng xe ngựa, cao giọng cười nói, ha ha ha. Địch đại tiểu thư, không cần trốn rồi, xuất hiện đi. Các ngươi nếu biết, ta thân phận, thế nhưng còn dám đối ta ra tay, chẳng lẽ không sợ ta phụ thân, tìm các ngươi tính sổ sao? Người đột quyết dứt lời, một người phát mày rậm thô, eo thô thân tráng, lớn lên dường như như hoa giống nhau nữ nhân. Mang theo một người làn da trắng nõn, diện mạo thanh tú khả nhân nha hoàn, từ xe ngựa bên trong, đi ra. Cầm đầu người đột quyết nghe vậy, nhịn không được cười nói, có địch tiểu đương con tin, liền tính địch làm, thuộc hạ quân ngóa cương lại cường, hắn cũng muốn ném chuột sợ vỡ đồ. Tin tưởng cha ngươi, khẳng định sẽ không muốn nhìn đến, ngươi cái này con gái một, xảy ra chuyện đi. Nguyên lai là địch làm nữ nhi, như vậy cái kia nha hoàn, hẳn là chính là Tố Tố. Giấu ở chỗ tối Tiêu Tà, nghe được bọn họ đối thoại, đem ánh mắt dừng lại ở, thân xuyên thanh y Tố Tố trên người. Trong nguyên tắc bên trong, Tố Tố chính là bởi vì, ở một lần bị địch nhân, tập kích dưới tình huống. Lúc này mới cùng địch tiểu thất lạc, sau đó gặp Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, nhận Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng vì nghĩa đệ. Bất quá ở loạn thế bên trong, độ phân giải tố loại này thị nữ, diện mạo mạo mỹ, ngược lại là kiện tai họa. Tố Tố căn bản thân bất do kỷ, nói không chừng kia một ngày, đã bị địch tiểu hoặc là địch làm, trở thành ngoan vật, đưa cho người khác. Trong nguyên tắc bên trong, Tố Tố bị Vương Bá Đương nhìn trúng, cũng bị bắt thất thân cùng hắn, sau đó lại bị Hương Ngọc Sơn lừa gạt cảm tình, cuối cùng Hương Ngọc Sơn đối Tố Tố bội tình bạc nghĩa, Tố Tố ôm hận mà chết. Công tử, chúng ta ra tay đi. Vệ Trinh Trinh nhìn thấy, những cái đó người đột quyết, đem Tố Tố các nàng bắt sống lúc sau, còn chuẩn bị đối Tố Tố, động tay động chân, nhịn không được nôn nóng nói. Động thủ. Lão đại, cái này tiểu nha hoàn, lớn lên nhưng thật ra thật thủy linh, trực tiếp giết, không khỏi cũng quá đáng tiếc. Nếu không làm các huynh đệ, trước sảng một sảng lại sát bái. Một cái diện mạo đáng khinh người đột quyết, tiến đến cầm đầu người đột quyết bên hai, tiện hề hề đề nghị nói. Cũng hảo. Bất quá muốn cho lão tử, trước tới nếm thử mới mẻ. Cầm đầu đại hán nghe vậy, ánh mắt lộ ra, một mặt dâm quang, cười lạnh nói. Này đó người đột quyết, kỳ thật căn bản không phải, chân chính người đột quyết, bọn họ đều là Lý Mật, thủ hạ người giả trang. Địch làm nhân xương đại long đầu, ngại quân ngóa cương thủ lĩnh, 6 năm trước cùng từ thế tích, ở ngóa cương trại khởi nghĩa, theo mà xương vương, nhiều lần bại tùy binh, nhưng lại bị tùy đem, Trương Cần Đà sở chế. Không thể khuyết trương thế lực. Năm trước Lý Mật sẵn sàng góp sức địch làm, sử địch làm thực lực tăng gấp bội, Lý Mật càng ở Vinh Dương biển rộng chùa, đánh bại tùy quân, tập sát Trương Cần Đà. Quân Ngõa Cương từ đây, càng thanh thế đại thịnh, mờ mờ ảo ảo có thiên hạ nghĩa quân đứng đầu thanh thế. Bất quá càng là có bản lĩnh người, dã tâm cũng lại càng lớn, này Lý Mật sao có thể cam tâm, khuất cư với địch làm dưới. Chẳng qua bởi vì Lý Mật, không có 10 phần nắm chắc. Đánh bại địch làm, lúc này mới lựa chọn lợi dụng địch tiểu, tới đối phó địch làm. Này 50 danh giả trang người đột quyết đại hán, kỳ thật đều là Lý Mật dưới trướng tử sĩ. Bọn họ được đến mệnh lệnh, chính là bắt sống địch tiểu, hơn nữa vì phòng ngừa, lộ ra dấu vết, mặt khác tùy tùng cùng hộ vệ, muốn toàn bộ diệt khẩu. Tố Tố nghe được người đột quyết nói, mặt đẹp tức khắc một mảnh trắng bệnh, thân thể mềm mại nhịn không được dùng mình lên. Tiểu mỹ nhân, đừng sợ. Đại gia sẽ hảo hảo thương ngươi. Cầm đầu đại hán, đầy mặt nụ cười dâm đãng, duỗi tay hướng tới Tố Tố, bắt qua đi. Không cần lại đây. Phụt. Đang lúc Tố Tố nhắm mắt, tuyệt vọng kêu to thời điểm, một đạo lục quang xẹt qua, trực tiếp đem đại hán tay phải, tức hạ xuống. A, ai là dám ám toán lao tử. Tay phải bị tức đoạn, đại hán nhịn không được, phát ra một trận kêu thảm thiết, tay trái che lại miệng vết thương, tức muốn hộc máu kêu lên. Trinh Trinh, bọn họ giao cho ngươi. Một đạo tràn ngập từ tính thanh âm, đột nhiên ở này đó người đột quyết sau lưng, vang lên. Hảo Mỹ. Đương này đó người đột quyết, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến một người, thân xuyên màu lam váy dài tiên nữ, nhảy một con kinh diễm vũ đạo. Phanh phanh phanh. Hơn 40 danh người đột quyết, tràn đầy si mê, nhìn này lam váy tiên nữ, từ chính mình bên cạnh nhảy qua, một đám mặt mang mỉm cười, ngã xuống trên mặt đất. Địch Kiêu nhìn thoáng qua, những cái đó người đột quyết thi thể. Phát hiện mỗi một khối, thi thể mi tâm, đều có một cái bị kiếm, đâm thủng miệng vết thương. Còn có những cái đó thi thể thượng, đầy mặt quỷ dị mỉm cười, đều làm Địch Kiêu cảm thấy, trong lòng một trận phát mao. Các ngươi là người nào? Địch Kiêu căng ra đầu, đối Tiêu Tả cùng Vệ Trinh Trinh hỏi. Chương 1174 gấu khổng lồ. Ta kêu Vệ Trinh Trinh, vị này chính là công tử nhà ta. Tiêu Tả. Vệ Trinh Trinh chú ý tới, Địch Kiều cùng Tố Tố, đề phòng thần sắc, mỉm cười trả lời. Địch Kiêu cùng Tố Tố, nhìn đến Vệ Trinh Trinh, hiền lành tươi cười, trong lòng đề phòng, tức khắc giảm đi hơn phân nửa. Vệ Trinh Trinh, làm vậy? Hay là ngươi chính là Vũ Tiên Tử? Địch Kiêu buông xuống đề phòng sau, cẩn thận đánh giá một chút, Vệ Trinh Trinh cùng Tiêu Tả, đột nhiên nhịn không được kêu lên. Trong khoảng thời gian này, Vũ Tiên Tử danh hảo, ở giang hồ bên trong, vẫn là thực văng dội. Địch Kiêu thân là, địch làm nữ nhi, ngõa cương trại thiếu chủ, tự nhiên nghe nói qua, Vũ Tiên Tử đại danh. Vệ Trinh Trinh nghe vậy, đầu tiên là nhìn thoáng qua, có chút buồn bực Tiêu Tả, sau đó khẽ cười nói, không sai, ta xác thật có cái ngoại hiệu, gọi là Vũ Tiên Tử. Bởi vì Vệ Trinh Trinh lúc trước, nhất kiếm phế bỏ Vũ Văn Hoa Cập, cho nên ở giang hồ bên trong, biết Vệ Trinh Trinh người, có thể so biết Tiêu Tả người, nhiều đến nhiều. Mà Tiêu Tả trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có tìm được, thích hợp đá cây chân, cho nên trong khoảng thời gian này, nhưng không thiếu bị Vệ Trinh Trinh, dùng chuyện này trêu ghẹo. Nô gia Địch Kiều, ngoa cương trại đại long đầu Địch Làm, đúng là gia phụ. Lúc này đây còn may mà, Vệ tỷ tỷ ra tay cứu giúp, còn thỉnh Vệ tỷ tỷ, cùng ta đi một chuyến ngoa cương trại, ta chắc chắn có thâm tạ. Địch Kiều nghe vậy, trước mắt sáng ngời, đầy mặt nóng bỏng, đối Vệ Trinh Trinh mời nói. Địch Kiều tuy rằng lớn lên, cao lớn thô kệch, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Nàng cũng minh bạch, nếu có thể, đem đại danh đỉnh đỉnh Vũ Tiên Tử, mượn sức đến nàng phụ thân trận doanh bên trong, như vậy nàng phụ thân, liền không cần lại kiêng kỵ lý mật. Vệ Trinh Trinh nghe được Địch Kiều nói, không có vội vã trả lời, mà là đem ánh mắt, chuyển hướng về phía Tiêu Tả. Tiêu Tả lắc lắc đầu, chỉ vào Tố Tố nói, không cần, chúng ta không có đi trước, ngoa cương trại tính toán. Nếu địch cô nương, thật sự muốn nói lời cảm tạ nói, không bằng liền đem bên cạnh ngươi tỷ nữ, tặng cho ta đi. Đối với Địch Làm người này, Tiêu Tả nhưng không có gì hảo cảm, nguyên tắc bên trong, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, đi cho hắn báo tin, nói ra lý mật âm mưu. Kết quả Địch Làm người này, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, ngược lại lấy oán trả ơn, chuẩn bị sát Khấu Trọng bọn họ diệt khẩu. Bất quá đối mặt, khai vai chính quang hoàn Khấu Trọng bọn họ, Địch Làm hành vi, hoàn toàn chính là tìm chết. Cuối cùng Địch Làm, không những không có thể, giết chết Khấu Trọng bọn họ, ngược lại bị Trường Sinh Quyết chân khí phản phệ, dẫn phát vết thương cũ, hoàn toàn phiên không được thân. Nếu không phải vì, cứu Tố Tố, Tiêu Tả mới sẽ không ra tay, cứu cái này lớn lên, giống như hoa dường như Địch Kiều đâu. A, Tố Tố nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được kinh ngạc, bưng kín cái miệng nhỏ. Địch Kiều nghe vậy, trong lòng âm thầm cân nhắc trong chốc lát, nàng có thể xem ra tới, Vệ Trinh Trinh này đây Tiêu Tả là chủ. Chỉ cần có thể mượn sức đến Tiêu Tả, như vậy Vệ Trinh Trinh, tự nhiên cũng liền không cần nhiều lời. Nếu Tiêu công tử, coi trọng Tố Tố, đó là Tố Tố phúc khí, từ nay về sau, Tố Tố chính là Tiêu công tử người. Tuy rằng Địch Kiều trong lòng, có chút luyến tiếc Tố Tố, nhưng là vì mượn sức Tiêu Tả, đừng nói đưa một cái Tố Tố, liền tính đưa 100, như vậy cũng là đáng giá. Chính là tiểu thư. Tố Tố, ngươi chẳng lẽ không nghe ta nói sao? Ta nói, về sau ngươi chính là, Tiêu công tử người. Địch Kiều vung tay lên, đánh gãy Tố Tố nói, không dung cự tuyệt nói. Là, Tố Tố đã biết. Tố Tố nghe vậy, trong lòng một trận ủy khuất, nguyên bản nàng còn tưởng rằng, Địch Kiều đối nàng tình cùng tỉ muội, nhưng là nói đến cùng, nàng chẳng qua là một cái thị nữ thôi. Bất quá làm Tố Tố, cảm thấy may mắn chính là, Tiêu Tả là cái anh tuấn công tử, đương Tiêu Tả thị nữ, đảo cũng không có như vậy ủy khuất. Hiện tại như vậy một lộng, kỳ thật cũng hảo, nếu không vạn nhất tương lai, Địch Kiều đem nàng đưa cho, nhưng cái đó lao nam nhân, kia nàng còn không bằng đi tìm chết đâu. Tố Tố, ngươi sẽ cưới ngựa sao? Tiêu Tả đi đến Tố Tố trước mặt, duỗi tay sờ sờ mái tóc của nàng, ôn nhu hỏi nói. Tố Tố cảm nhận được, Tiêu Tả như thế thân mật động tác, mặt đẹp nháy mắt biến thành hồng quả táo, thấp chán ve, thẹn thùng nói, nô gia ở ngoa cương trại, đi theo tiểu thư, học quá một ít thuật cưỡi ngựa. Vậy là tốt rồi, Trinh Trinh, đi dắt tam con ngựa lại đây, chúng ta dùng để lên đường. Tiêu Tả quay đầu, đối Vệ Trinh Trinh phân phó nói. Phía trước giết chết, những cái đó người đột quyết, bọn họ chiến mã, nhưng đều còn giữ đâu. Đã có miễn phí tọa kỵ, như vậy không cưới bạch không cưới. Vệ Trinh Trinh nghe vậy, đi chọn lựa, tam thất nhất cường tráng màu đen chiến mã, đi tới Tiêu Tả trước mặt. Địch cô nương, chúng ta còn có việc gấp, là được cáo tử. Tiêu Tả Triều Địch Kiều, chắp tay, cũng không hề nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, từng người cưới một con hắc mã, đảo mắt liền biến mất ở Địch Kiều tầm mắt bên trong. Giống. Tiêu Tả ba người, cưới chiến mã, đuổi ba ngày lộ sau, đi ngang qua một tòa núi lớn thời điểm, đột nhiên bị từng đợt gào giống thanh, hấp dẫn lực chú ý. Công tử, hình như là cái gì, vô cản sù đại hình dã thú ở rít gào A. Vệ Trinh Trinh nghe được, nay từng đợt tiếng giống giận, nhăn lại mày liễu, lẩm bẩm nói. Chúng ta đi xem đi. Tiêu Tả dùng linh hồn chi lực, cảm giác một chút sau, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, mang theo Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, hướng tới thu tiếng hồ, chuyển đến phương hướng, đuổi qua đi. Thật lớn hùng A. Đương Tiêu Tả bọn họ, đuổi tới thu tiếng hồ, chuyển đến giờ địa phương, Tố Tố nhịn không được kinh hô. Chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa đất trống thượng, một con gấu đen, đang ở cùng một đám dã lang, lẫn nhau giằng co. Bất quá này chỉ gấu đen hình thể, so với giống nhau gấu đen, lại có vẻ phá lệ khổng lồ. Vai thăng chức đạt tới 3 mét, thể trường càng là đạt tới 5 mét nhiều, nhìn qua thật giống như là, một tòa tiểu thị sơn dường như. Cũng khó trách 50 nhiều chỉ dã lang, đối mặt này chỉ gấu đen, chỉ là phát ra từng đợt, khiêu khích tiếng kêu, vây mà không công. Rốt cuộc này chỉ gấu đen, khổ người lớn như vậy, những cái đó dã lang, căn bản ai không được, gấu đen một chảo. Công tử, ngươi xem đó là cái gì? Vệ Trinh Trinh đột nhiên trước mắt sáng ngời, chỉ vào gấu đen dưới thân, kia viên nửa thước cao cây nhỏ, kêu lên. Này hẳn là cái gì linh quả đi? Chỉ sợ sắp thành thục, cũng khó trách này chỉ gấu đen, canh giữ ở tại chỗ bất động đâu. Tiêu Tả nghe vậy, ánh mắt dừng ở, gấu đen dưới thân kia viên cây nhỏ thượng, chỉ thấy cây nhỏ trên đầu cành, rủ xuống một viên nắm tay lớn nhỏ trái cây. Tuy rằng Tiêu Tả không biết, này viên trái cây là cái gì? Nhưng là Tiêu Tả có thể cảm nhận được, này trái cây bên trong, ẩn chứa một cổ năng lượng. Loại này cấp thấp linh quả, Tiêu Tả tự nhiên là trướng mắt, nhưng là đối với những cái đó lũ dã thú tới nói, chính là khó được thiên tài địa bảo. Nay chỉ gấu đen hình thể lớn như vậy, phòng trừng cũng không ăn ít thiên tài địa bảo, mà này đàn dã lang bên trong, thực rõ ràng còn có, một con thông minh lang vương, mục đích chính là vì, cái này sắp thành thục linh quả. Chương 1175 Hắc Sơn. Giống. Gấu đen bị này đàn dã lang, không ngừng thay phiên khiêu khích, có vẻ có chút bực bội, mở ra buồn máu mồm to, phát ra một trận tuyên truyền giác ngộ rít gào. Nếu gấu đen, không phải vì chờ đợi, này viên linh quả thành thục, đã sớm đi giết chết, này đó phiền nhân dã lang. Như thế thật lớn gấu đen, nó làn da, thật giống như một tầng cứng rắn thuộc da, này đó dã lang hàm răng cùng lợi chảo, căn bản là thương không đến gấu đen. Bất quá một khi gấu đen, đuổi theo giết này đó dã lang, như vậy dư lại dã lang, khẳng định sẽ thừa cơ, trộm đi linh quả. Trước mắt này đầu gấu đen, đã có một ít linh trí, cho nên nó mới nhịn xuống, đuổi theo giết dã lang xúc động, một lòng chỉ nghĩ, chờ đợi linh quả thành thủ. Có ý tứ ra hỏa, xem nó này thân ra lông, ngồi khẳng định thoải mái. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, một bên tứ chi run lên chiến mã, sau đó lại đem ánh mắt, dừng ở gấu khổng lồ trên người, thầm nghĩ trong lòng. Vèo vèo vèo. Tiêu Tả tay phải vung lên, mấy chục phiến lá cây, theo gió mà động, hóa thành từng đạo lục quang, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem chung quanh dã lang, bao gồm lang vương, tất cả bắn chết. Giống. Gấu khổng lồ nhìn đến, từ âm thầm đi ra Tiêu Tả, mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng, uy hiếp tính rít gào. Ha ha, to con, đừng náo loạn, ngoan ngoan thần phục đi. Tiêu Tả ý niệm vừa động, một cổ vô hình linh hồn chi lực, nháy mắt bắn ra, hoàn toàn đi vào tới rồi, gấu khổng lồ đầu bên trong. Tuy rằng nói Tiêu Tả, đem thực lực của chính mình, phong ấn tới rồi, đại tông sư cấp bậc, nhưng là dùng linh hồn chi lực, thu phục một con liền yêu thú, đều không thể xưng là dã thú, vẫn là dư giả. Đối mặt Tiêu Tả linh hồn chi lực, gấu khổng lồ căn bản làm không được, bất luận cái gì phản kháng. Ở linh hồn chi lực xâm lấn hạ, gấu khổng lồ cơ cơ đầu sau, liền giống như một con gia khuyển, ngoan ngoan chạy tới, Tiêu Tả bên cạnh. Sau đó dùng đầu to, cọ cọ Tiêu Tả tay. Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, nhìn thấy một màn này, cũng từ âm thầm đi ra. Nhìn đến gấu khổng lồ, giống như một con gia khuyển, nghe theo Tiêu Tả chỉ huy, Vệ Trinh Trinh còn tốt một chút. Mà Tố Tố nhìn thấy gấu khổng lồ, như vậy ngoan bộ dáng, lại là đầy mặt, che giấu không được khiếp sợ. Tiêu Tả đi đến, kia viên cây nhỏ bên, tay phải vung lên, nhổ tận gốc, đem nó thu được, thần uy vũ trụ bên trong. Bên kia gấu khổng lồ, bởi vì Tiêu Tả mệnh lệnh, cho nên chỉ có thể như là, Mao Nhung món đồ chơi giống nhau, tùy ý Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, một hồi trả đạp. Công tử, nếu không chúng ta cho nó, lấy cái tên đi. Vệ Trinh Trinh một bên ướt, gấu khổng lồ đầu, một bên đối Tiêu Tả đề nghị nói. Tiêu Tả nghe vậy, nghĩ nghĩ nói, gia hỏa này khổ người, cùng cái tiểu thị sơn dường như, vậy kêu Hắc Sơn đi. Hắc Sơn, kia về sau chúng ta, đã kêu ngươi Hắc Sơn. Vệ Trinh Trinh trong miệng, nhẹ nhàng nhắc mãi một chút, tán đồng gật gật đầu, vớt Hắc Sơn đầu cười nói. Hắc Sơn, đem cái này ăn. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra một viên màu đỏ đan dược, ném cho Hắc Sơn. Hắc Sơn nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng há mồm, tiếp được đan dược, một ngụm nuốt đi xuống. Giống. Ăn đan dược lúc sau, chẳng được bao lâu, Hắc Sơn ra lông bên trong, bắt đầu buộc phát ra, từng luồng bạch khí, nhịn không được phát ra, một trận ngửa mặt lên trời trừng giống. Tố Tố thấy thế, có chút tò mò, đối Tiêu Tả hỏi, công tử, ngươi cấp Hắc Sơn ăn, là cái gì đan dược a? Tiêu Tả nghe vậy, cười giải thích nói, vừa rồi kia viên đan dược, gọi là cấp thấp yêu thú đan, có thể làm Hắc Sơn, thực lực tăng nhiều. Hắc Sơn rít gào, một lúc sau, khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng Hắc Sơn bề ngoài nhìn qua, không có gì biến hóa, nhưng là ăn nảy viên cấp thấp yêu thú đan, Hắc Sơn đã thành công, tiến hóa trở thành yêu thú. Tuy rằng nói Hắc Sơn, chỉ là thấp nhất cấp yêu thú, nhưng là cùng dã thú so sánh với, lại có bản chất khác biệt. Hắc Sơn không chỉ có biến, càng thêm thông minh, lại còn có thể, sử dụng một ít, cấp thấp thổ hệ yêu thuật. Hiện giờ Hắc Sơn, thực lực đã có thể so với, tam đại tông sư. Hơn nữa Hắc Sơn da dày thịt béo, nếu không có gì, sắc bén thần binh, liền tính là tam đại tông sư, cũng đánh không phá Hắc Sơn phòng ngự. Trinh Trinh, Tố Tố, thiếu gia mang các ngươi đi yếm phong. Tiêu tả một hữu, ôm lấy Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, phi thân rơi xuống, Hắc Sơn trên lưng. Hắc Sơn bối khoan, có 2 mét nhiều, Tiêu Tả bọn họ 3 người, đừng nói là ngồi ở mặt trên, liền tính là nằm ở mặt trên, cũng dư giả. Hắc Sơn, chạy lên. Tiêu Tả vỗ vỗ, Hắc Sơn đầu, cười nói. Giống. Hắc Sơn nghe vậy, phát ra một trận, vui sướng tiếng hô, bước đi tay gấu, hướng tới phương xa, chạy vội lên. Bởi vì Hắc Sơn yêu cầu cố kỵ, trên lưng Tiêu Tả bọn họ, cho nên cũng không có dùng ra, nhanh nhất tốc độ, nhưng là ngay cả như vậy, tốc độ cũng đạt tới, khi tốc 100 km. Ở như vậy tốc độ hạ, Hắc Sơn có thể bảo đảm, chính mình động tác biên độ rất nhỏ, cơ hồ sẽ không làm Tiêu Tả bọn họ cảm nhận được sốc này. Nếu Hắc Sơn toàn lực chạy vội nói, tốc độ có thể đạt tới, khi tốc 300 km, mà bình thường gấu đen tốc độ, khi tốc chỉ có 48 km. Hai người một tương đối, là có thể đủ nhìn ra, yêu thú cùng dã thú chi gian, thật lớn chênh lệch. Hắc Sơn chạy vội, có mấy chục km sau, một tòa thành trì xuất hiện ở Tiêu Tả bọn họ trước mặt. Thịch thịch thịch. Lịch Dương thành cửa thành binh lính, đầu tiên là cảm thấy mặt đất truyền đến một trận chấn động, sau đó từng đợt, giống như gõ cổ vang lớn, từ nơi xa truyền tới. Má ơi, có yêu quái a. Đương thủ thành binh lính nhìn thấy một cái dường như tiểu sơn, thật lớn gấu đen, hướng tới cửa thành phương hướng, xông tới thời điểm, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán. Cửa thành những cái đó người đi đường nhóm, nhìn thấy xông tới gấu khổng lồ, tức khắc một trận gà bay chó sủa, một đám liều mạng hướng thành trì chạy, chỉ hận cha mẹ cho chính mình, thiếu sinh 2 cái đuổi. Một cái thủ thành binh lính, trốn tránh không kịp, chỉ có thể trơ mắt, nhìn gấu khổng lồ hướng tới, chính mình vọt lại đây. Nương A. Nhi tử bất hiếu, không bao giờ có thể hầu hạ ngươi. Tiểu Hoa A. Ca đã chết lúc sau, ngươi chạy nhanh tìm cá nhân gả cho đi. Đừng vì ta thủ tiết ta. Đang lúc cái này binh lính, tưởng hảo di ngôn, nhắm mắt chờ chết thời điểm. Một đạo dễ nghe thanh âm, đột nhiên vang lên, dường như cam lộ giống nhau, truyền vào binh lính trong tai. Hắc Sơn, ngươi thật không ngoan, đều dọa đến người khác. Tố Tố duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hắc Sơn đầu, nhịn không được trách cứ nói. Ta không chết. Ta không chết. Sợ tới mức chết khiếp binh lính, chậm rãi mở hai mắt, nhìn đến Hắc Sơn, cái kia giữ tợn đầu to sau, nuốt nuốt nước miếng, trong lòng run sợ, bò lên. Chờ đến thủ thành binh lính, đứng lên lúc sau, lúc này mới phát hiện, Hắc Sơn phía trên, ngồi một trai hai gái. Hô! Thủ thành binh lính thấy thế, theo bản năng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã có người, ngồi ở gấu khổng lồ trên lưng, này liền thuyết minh, này chỉ gấu khổng lồ bị người thuần phục, hẳn là sẽ không tùy tiện đả thương người. Ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Tiêu Tà bọn họ, cưới Hắc Sơn, nên ngang, tiến vào Lịch Dương thành trung. Chương 1176 thần tiên hạ phàm. Tuy rằng những cái đó thủ thành các binh lính, cảm thấy phóng lớn như vậy một con gấu đen, tiến vào Lịch Dương thành, có chút không ổn, nhưng là liền tính cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đi cản a. Tiểu Sơn dường như gấu đen, như vậy đại buồn máu mồm to, phỏng chừng một người, đều không đủ nó nuốt. Vạn nhất chọc giận, nay chỉ gấu khổng lồ, kia phỏng chừng liền cái toàn thây, đều đừng nghĩ dư lại. Hắc Sơn vẫn là lần đầu tiên, tiến vào nhân loại thành thị, nó cong Tiêu Tà ba người, tiến vào Lịch Dương thành sau. Có vẻ thập phần tò mò, một đôi tràn ngập linh tính đôi mắt, không ngừng khắp nơi nhìn xung quanh. Bất quá Hắc Sơn vào thành sau, những cái đó trên đường phố người đi đường nhóm, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, một đám toàn bộ chui vào, đường phố hai bên, cửa hàng bên trong, núp vào. Một con 3 mét cao, 5 mét trường, 2 mét khoan gấu khổng lồ, hoàn toàn giống như là một cái di động thịt sơn, thị giác hiệu quả, còn là phi thường chấn động. Tuy rằng Hắc Sơn cũng không có biểu hiện ra cái gì công kích tính, nhưng là cho dù là những cái đó gan lớn ba cánh, cũng chỉ dám xa xa, tránh ở cửa sổ mặt sau, trộm đánh giá Hắc Sơn. Thanh Nha Hiên. Công tử, chúng ta liền ở chỗ này đặt chân đi. Đương Hắc Sơn đi đến một nhà náo nhiệt tiểu lầu khi, Vệ Trinh Trinh quay đầu đối Tiêu Tà đề nghị nói. Cũng hảo, trước lấp đầy bụng, sau đó lại giúp Tố Tố, tăng lên một chút tu vi. Tiêu Tà nghe vậy, nhìn thoáng qua, hư Tố Tố, gật gật đầu. Tố Tố nguyên bản, chẳng qua là, địch kiều thị nữ, cũng không có học cái gì võ công. Vừa rồi Hắc Sơn lên đường thời điểm, nếu không phải Tiêu Tà ôm nàng, chỉ sợ nàng sẽ bị Hắc Sơn trực tiếp ném bay ra đi, cho nên giúp nàng tăng lên một chút thực lực, vẫn là rất cần thiết. Nguyên bản náo nhiệt Thanh Nhã Hiên, theo Hắc Sơn tới gần, bên trong ăn cơm các khách nhân, tức khắc tan tác như ong vỡ tổ, nháy mắt toàn bộ chạy hết, chỉ để lại, khóc không ra nước mắt trưởng quầy cùng mấy cái điếm tiểu nhị. Ba vị khách quan, hoan hoan hoan, hoan nên quang lâm bổn tiệm. Một cái dáng người nhỏ gầy điếm tiểu nhị, ở trưởng quầy bức bách hạ, căng ra đầu, đón ra tới. Cảm thụ được Hắc Sơn phát ra huy áp, điếm tiểu nhị phía sau lưng đều đã sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, hai chân cũng là nhịn không được, run rẩy không ngừng. Thu. Tiêu Tà tay phải vừa lật, lấy ra tử bạch sắc đại sư cầu, ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, đem Hắc Sơn thu đi vào. Tuy rằng đại sư cầu ra đến bảo bối thần kỳ thế giới là dùng để thu phục bảo bối thần kỳ, nhưng là trải qua Tiêu Tà thực nghiệm, phát hiện này đại sư cầu đồng dạng có thể thu phục một ít thực lực không tính quá cường yêu thú. Hắc Sơn bất quá là một cái vừa mới từ dã thú tiến hóa thành yêu thú cấp thấp yêu thú, dùng đại sư cầu thu nó vẫn là dư giả. Hay là này ba người là bầu trời tiên nhân hạ phàm sao? Điếm tiểu nhị thấy thế, hai mắt đống nhiên trừng lớn, trong lòng nhịn không được cảm đạo. Chung quanh cửa hàng chung trộn quan khán đến một màn này, các ba cánh cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nếu nói Hắc Sơn, thân thể thật lớn, còn có thể đủ dùng trời sinh dị thú tới giải thích. Chính là Tiêu Tà dùng một cái cầu, đem như vậy đại Hắc Sơn, thu vào đi hình ảnh. Đối với này đó các bá tánh tới nói, liền hoàn toàn là thần tiên thủ đoạn. Ba vị tiên nhân, là ăn cơm. Vẫn là ở trọ A. Trường quay nhìn thấy Hắc Sơn, bị Tiêu Tà thu lên, vội vàng vẻ mặt cười làm lành, nhiệt tình vô cùng đón đi lên. Đối với vừa rồi, Tiêu Tà thu đi Hắc Sơn một màn, trưởng quay trong lòng, cũng là khiếp sợ không thôi, bất quá hắn trong lòng, càng nhiều vẫn là kích động. Mặc kệ Tiêu Tà bọn họ, có phải hay không tiên nhân, dù sao đều không phải người thường, đem bọn họ hầu hạ hảo, tuyệt đối sẽ không sai. Tiên nhân. Vệ Trinh Trinh nghe vậy, nhìn thoáng qua Tiêu Tà, mắt đẹp bên trong, nhịn không được hiện lên một tia ý cười. Tại đây mấy tháng thời gian, Vệ Trinh Trinh thông qua, cùng Tiêu Tà ở chung, tự nhiên cũng đã nhận ra, Tiêu Tà lai lịch không đơn giản. Khác không nói, chỉ là Tiêu Tà, trực tiếp đem võ công, ấn nhập nàng trong óc bên trong, như vậy thủ đoạn, liền không phải tầm thường thủ đoạn. Phía trước Vệ Trinh Trinh, vẫn là một người bình thường thời điểm, tự nhiên không rõ ràng lắm, như vậy thủ đoạn, có bao nhiêu lợi hại. Mà hiện tại Vệ Trinh Trinh, cũng đã xem như người trong giang hồ, cũng biết không ít chuyện. Tuy rằng Tiêu Tà cũng không có, nói cho Vệ Trinh Trinh, chính mình chân chính thân phận, nhưng là ở nàng trong lòng, đã nhận định Tiêu Tà, chính là thần tiên hạ phàm. Huống chi bởi vì, này mấy tháng bên trong, Vệ Trinh Trinh tiêu diệt, mười mấy cái thổ phỉ sơn trại, cũng được đến không ít chiến lợi phẩm. Tiêu Tà vì phương tiện, Vệ Trinh Trinh phóng này đó chiến lợi phẩm, cố ý cho nàng, một quả có thể chứa, một gian phòng ốc nhận chữ vật. Loại này có thể, nạp vật nhận chữ vật, càng chứng thực, Vệ Trinh Trinh suy đoán. Trình gian cửa hàng, chúng ta đều bao hạ, đi thu thập một gian thượng phòng. Công tử nhà ta có việc muốn xử lý, không chuẩn bất luận kẻ nào tới quấy rầy, nếu không muốn đầu của ngươi. Vệ Trinh Trinh tay phải, hướng nhẫn chữ vật thượng một mạng, lấy ra một cái kim nguyên bảo, ném cho trưởng quầy, nhàn nhạt nói. Tiểu nhân, minh bạch. Trưởng quầy trước mắt sáng ngời, tiếp nhận kim nguyên bảo, đầy mặt lấy lòng cười làm lành nói. Vừa rồi Vệ Trinh Trinh, từ nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra kim nguyên bảo động tác, càng làm cho trưởng quầy, tin tưởng Tiêu Tà bọn họ, vổ cản xù là tiên nhân hạ phàm. Loại này từ không thành có thủ đoạn, trừ bỏ tiên nhân, còn có thể có ai a? Tưởng tượng đến nơi đây, trưởng quầy đối mặt Tiêu Tà bọn họ, liền có vẻ càng thêm, cung kính lên. Trưởng quầy nhìn đến kia mấy cái, còn không có phục hồi tinh thần lại điếm tiểu nhị, nhịn không được thúc giục nói, còn không mau đi, cấp ba vị tiên nhân, thu thập phòng. Công tử, Trinh Trinh tỷ, các ngươi rốt cuộc là cái gì a? Tiến vào phòng sau, Tố Tố từ khiếp sợ bên trong, phục hồi tinh thần lại, nhịn không được tò mò hỏi. Vệ Trinh Trinh bởi vì, đã cùng Tiêu Tà, ở chung vài tháng, cho nên đối với Tiêu Tà, này đó thần kỳ thủ đoạn, đã tập mãi thành thói quen. Bất quá Tố Tố liền không giống nhau, nàng mới theo Tiêu Tà, không đến một ngày thời gian. Mặc kệ là Tiêu Tà, dùng đại sư cầu thu hồi Hắc Sơn, vẫn là Vệ Trinh Trinh, chống rông lấy ra kim nguyên bảo sự tình, đối Tố xưa nay nói, đều có vẻ như vậy không thể tưởng tượng. Ngươi liền đem ta trở thành, thần tiên hạ phàm đi. Tiêu Tà duỗi tay, sờ sờ Tố Tố đầu nhỏ, cười khẽ nói. Tố Tố nghe vậy, mắt đẹp bên trong, tràn đầy kinh ngạc. Bất quá vì phòng ngừa, chính mình có phải hay không nghe lầm, Tố Tố vẫn là nhịn không được, lại lần nữa xác nhận nói, công tử, ngươi thật là thần tiên sao? Bản công tử đương nhiên là thần tiên, ta còn trêu chọc quá, Quan Âm cũng như tới đâu. Cho nên các ngươi hai cái, liền vụng trộm nhạc đi. Bao nhiêu người muốn làm, bản công tử thị nữ, còn không có cơ hội này đâu. Tiêu Tà nhìn, Tố Tố cùng Vệ Trinh Trinh, đầy mặt khiếp sợ đáng yêu bộ dáng, đắc ý nói. Vệ Trinh Trinh tuy rằng ở trong lòng, đã nhận định Tiêu Tà, là thần tiên hạ phàm, nhưng là hiện tại nghe được, Tiêu Tà chính miệng thừa nhận, vẫn là nhịn không được, cảm thấy kinh ngạc không thôi. Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, nhìn Tiêu Tà ánh mắt, tràn đầy sùng bái chi sắc. Có thể hầu hạ tiên nhân, liền tính là đương thị nữ, nói ra đi cũng có thể đủ, hâm mộ chết một đống người. Chương 1177 Dương Xuân Bạch Tuyết. Tố Tố phục hồi tinh thần lại, lôi kéo Tiêu Tà cánh tay, đầy mặt tò mò hỏi, công tử, ngày đó thượng đều có cái gì à? Ngươi theo chúng ta nói nói bái. Chúng ta một bên ăn cơm, một bên nói đi. Tiêu Tà dứt lời, tay phải vung lên, lấy ra một bản mỹ vị món ngon. Thứ nho nhỏ, đem thế giới thương thành, trở thành tùy thân siêu thị sau. Tiêu Tà cũng đã chịu, nho nhỏ ảnh hưởng, đều lười đến chính mình, động thủ nấu cơm. Mỗi một lần ăn cơm thời điểm, đều là từ thế giới thương thành bên trong, trực tiếp dùng tích phân mua sắm. Dù sao chỉ cần không phải, những cái đó có thể, gia tăng tu vi mỹ thực. Giống nhau mỹ thực, đều là thực tiện nghi. Một bữa cơm ăn xong tới, cũng dùng không đến mấy cái tích phân. Này đó chính là, bầu trời mỹ thực sao? Thơm quá a. Tố Tố xem đầy bàn, sắc hương vị đều đầy đủ mỹ vị món ngon, mắt đẹp bên trong, tràn đầy chờ mong. Tiêu Tà nghe được Tố Tố nói, hơi hơi mỉm cười. Này đó đồ ăn, tuy rằng chẳng qua là một ít, chết phỏ mở thế giới mỹ thực, nhưng là đối với Tố Tố các nàng tới nói, cũng đích xác có thể, xem như bầu trời mỹ thực. Rốt cuộc đại đường song long chuyện trong thế giới, chỉ là ở gia vị, phương diện này, liền xa xa so ra kém, Transformer thế giới. Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, một bên hưởng dụng mỹ thực, một bên tò mò, hướng Tiêu Tả dò hỏi, về thiên giới sự tình. Tiêu Tả còn lại là đem chính mình, ở Tây Du Ký thế giới bên trong, một ít về thiên đỉnh hiểu biết, hơi sửa chữa một chút, giảng cấp Vệ Trinh Trinh các nàng nghe, đảo cũng làm các nàng, nghe mùi ngon. Ăn xong cơm chưa sau, Tiêu Tả tay phải vung lên, lấy ra một cái, chứa đầy nước gấm thau tắm, sau đó làm Tố Tố, khoanh chân mà ngồi, truyền thụ nổi lên nàng võ công. Tố Tố thể chất, càng thích hợp tu luyện, một thuộc tính công pháp, cho nên Tiêu Tả đem, trường sinh quyết đệ nhị phúc đổ phương pháp tu luyện, truyền cho Tố Tố. Trừ bỏ trường sinh quyết, Tiêu Tả còn cố ý, truyền cho Tố Tố, một môn cứ gọi là Dương Xuân Bạch Tuyết âm sát công pháp, cùng với một môn cứ gọi là bộ bộ sinh liên khinh công. Tố Tố vũ khí, còn lại là một cây thanh ngọc tiêu, có thể phối hợp Dương Xuân Bạch Tuyết, phát huy ra lớn nhất uy lực. Dương Xuân Bạch Tuyết cửa này âm sát công pháp, chia làm mùa xuân cùng tuyết trắng, trên dưới hai thiên. Trong đó mùa xuân, lấy vạn vật biết xuân, cùng phong đạm đáng chi ý. Nếu Tố Tố dùng thanh ngọc tiêu, phối hợp nội lực, thổi mùa xuân. Như vậy là có thể đủ, an ủi nhân tâm, làm tinh thần thả lỏng, từ mặt trái cảm xúc bên trong, thoát ly ra tới. Mà tuyết trắng, còn lại là đi tuyết trắng xóa, hàn ý đến xương chi ý, là một môn sát phạt công pháp. Có thể gợi lên, địch nhân trong lòng sát ý, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, hoặc là trực tiếp dùng tiếng tiêu, giết chết địch nhân. Đến nỗi bộ bộ sinh liên cửa này khinh công, lấy nhẹ nhàng cùng mê huyễn là chủ, một khi dùng ra cửa này khinh công, môi đi một bước, đều sẽ xuất hiện một đóa hoa sen ảo ảnh. Đồng thời sử dụng bộ bộ sinh liên người, có thể đem thân hình, ẩn nấp ở bất luận cái gì, một đóa hoa sen bên trong. Cũng có thể đem hoa sen ảo ảnh, biến thành chính mình bộ dáng ảo ảnh, đạt tới thật giả mạc biện trình độ. Bởi vì Tố Tố, phía trước cũng không biết võ công, cho nên Tiêu Tả, cũng chỉ là dùng đan dược, đem Tố Tố tu vi, tăng lên tới, bẩm sinh đỉnh thôi. Hào su A. Tố Tố chậm rãi mở, túi đầu vừa thấy, phát hiện trên người, những cái đó bài xuất bên ngoài cơ thể dơ bẩn, nhịn không được nhíu nhíu mày. Vệ Trinh Trinh nghe vậy, nghĩ tới chính mình, lúc trước lần đầu tiên tu luyện bộ dáng, cười nói, Tố Tố, đừng thất thần. Công tử, đã đem nước tắm, cho ngươi chuẩn bị tốt, mau đi rửa rửa đi. Công tử, ngươi có thể hay không, trước đi ra ngoài một chút ta. Tố Tố vừa mới chuẩn bị cởi quần áo, đột nhiên mặt đẹp đỏ lên, có chút thẹn thùng nói. Tiêu Tả cùng Vệ Trinh Trinh nghe vậy, lẫn nhau liếc nhau, chăm miệng một lời cười nói, không thể. Trinh Trinh tỷ, ngươi như thế nào cũng cùng công tử, cùng nhau khi dễ ta a. Tố Tố rầu rầu cái miệng nhỏ, thủy linh linh mắt to, lộ ra một tia ưu oán, nói. Thẹn thùng cái gì? Ngươi nếu làm, công tử thị nữ, này còn không phải, chuyện sớm hay muộn sao? Hơn nữa lúc trước, tỷ tỷ cũng là như vậy lại đây, tới tỷ tỷ giúp ngươi trả lưng. Vệ Trinh Trinh mặt đẹp phía trên, lộ ra một mặt phúc hắc tươi cười, ở Tố Tố kinh hô bên trong, thành thạo, bỏ đi nàng quần áo, sau đó cầm lấy khăn lông, cho nàng sát nổi lên phía sau lưng. Tiêu Tả nhìn, Tố Tố kia trắng non như ngọc, vô cùng mịn màng da thịt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, một mặt nhàn nhạt độ cung. Tố Tố trong cơ thể bẩm sinh chân khí, là một thuộc tính chân khí, so với Vệ Trinh Trinh, trong cơ thể thủy thuộc tính chân khí, ở trị liệu tốt đẹp nhan phương diện này, còn muốn càng sâu một bậc, làn da tự nhiên cũng sẽ không kém. Ở Vệ Trinh Trinh dưới sự trợ giúp, 10 phút lúc sau, Tố Tố trên người, liền đã không còn có, một chút dơ bẩn, biến thành một cái, thơm ngào ngạt tiểu bạch dương. Tiêu Tả thấy thế, một tay đem Tố Tố, chặn ngang bế lên, sau đó mang theo Vệ Trinh Trinh cùng nhau, hướng tới trên giường, đi qua. Chẳng được bao lâu, phòng bên trong, liền vang lên, một trận mặt đỏ thai hồng hòa âm. Con, đại chiến vẫn luôn từ giữa trưa, liên tục đến sau nửa đêm, mới vừa rồi dần dần dừng lại. Sáng sớm hôm sau, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời, từ đường chân trời dâng lên thích hợp, Tiêu Tả chậm rãi, mở hai mắt. Tiêu Tả cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, thật giống như hai chỉ bạch tuộc giống nhau, một tả một hữu, gắt gao triền ở Tiêu Tả trên người. Ngày hôm qua giống như có chút quá mức rồi, này hai cái cô gái nhỏ, hẳn là bị lăn lộn quá sức. Tiêu Tả từ Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố quấn quanh bên trong, thật cẩn thận thoát ra thân tới, nhìn hỗn độn một mảnh giường, nhìn về phía ngủ say Vệ Trinh Trinh các nàng, trong mắt tràn đầy thương tiếc. nếu không phải Vệ Trinh Trinh các nàng, tu luyện trường sinh quyết, hơn nữa lại là thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính, loại này am hiểu trị liệu bẩm sinh chân khí. Ở Tiêu Tà Quất hạ, chỉ sợ Vệ Trinh Trinh các nàng, liền không phải mệt nằm liệt, đơn giản như vậy. Ưng. Đương Tiêu Tà rửa mặt xong sau, Vệ Trinh Trinh các nàng, cũng từ ngủ mơ bên trong, thức tỉnh lại đây. Nhìn Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, mắt buồn ngủ mông lung, tóc mây nửa thiên, lười biếng bộ dáng, Tiêu Tà thiếu chút nữa nhịn không được, lôi kéo các nàng, lại đại chiến một hồi. Bất quá nghĩ đến hai nàng, vừa mới nghỉ ngơi tốt, lại lăn lộn các nàng nói, lại đến hôn mê mấy cái canh giờ. Cuối cùng Tiêu Tà, vẫn là từ bỏ, cái này mê người ý tưởng. Chờ đến Vệ Trinh Trinh các nàng, rửa mặt xong, mặc tốt quần áo sau. Tiêu Tà mang theo hai nàng, ra Thanh Nhã Hiên, ở Lịch Dương Thành Trung, đi dạo lên. Vệ Trinh Trinh ăn mặc, một bộ màu lam váy dài, Tố Tố còn lại là ăn mặc, một bộ màu xanh lá váy dài, hai nàng các có bất đồng phong tình, một tả một hữu, đi theo Tiêu Tà bên cạnh, thiện sát những cái đó trên đường các nam nhân. Lộc cộc. Đang lúc Tiêu Tà bọn họ, đi dạo phố dạo đến chính khởi hưng thời điểm, một trận tiếng vó ngựa, từ xa đến gần. Cuối cùng một đội kỵ binh, ở Tiêu Tà bọn họ trước mặt, ngừng lại. Chương 1178 Đông Hải Cự Thuyền. Nay đội kỵ binh bên trong, cầm đầu người, là một cái đỉnh đầu cao quan, tuổi chừng 50, gương mặt cổ sơ, có điểm cứng nhắc bản hương vị trung niên nam nhân. Giữa năm nam nhân, nhìn thấy Tiêu Tà bọn họ thời điểm, vội vàng xoay người xuống ngựa, lộ ra một cái, cùng này tuân dung, tuyệt không xứng đôi ôn hòa ý cười, cười nói, Đỗ Phục Uy, gặp qua Tiêu công tử cùng Vũ tiên tử. Ngày hôm qua Tiêu Tà bọn họ, cưới Hắc Sơn, tiến vào Lịch Dương Thành thời điểm, chuyện này, cũng đã truyền tới, Đỗ Phục Uy lô thai bên trong. Bất quá Đỗ Phục Uy, cũng không có vội vã, tới gặp Tiêu Tà bọn họ, mà là trước điều tra một chút, về Tiêu Tà bọn họ tin tức. Đương Đỗ Phục Uy đã biết, Vệ Trinh Trinh chính là Vũ Tiên Tử sau, lúc này mới dẫn người, tới thử tiếp xúc một chút, Tiêu Tà bọn họ. Ngươi chính là Đỗ Phục Uy. Tiêu Tà nghe vậy, dùng ánh mắt ở Đỗ Phục Uy trên người, đánh giá một chút. Đỗ Phục Uy ở giang hồ bên trong, ngoại hiệu tay háo càn khôn, thích ăn mặc áo rộng tay dài, hai tay háo dầu dếm, thức hứa lớn lên bảo vệ tay, chiêu thức quỷ bí khó lường. Đồng thời Đỗ Phục Uy, cũng là Giang Hoài Quân lãnh tụ, hắc đạo bá chủ. Bất quá Giang Hoài Quân, phỉ khí quá nặng, chú định khó thành đại sự. Thực lực của hắn, tuy rằng muốn so Vũ Văn Hóa Cập, hơi chút mạnh hơn một ít, nhưng là ở Tiêu Tà trong mắt, vẫn như cũ chỉ là một cái con kiến. Đỗ Phục Uy đầy mặt nhiệt tình cười nói, tại hạ đúng là Giang Hoài Quân đại đầu lĩnh, Đỗ Phục Uy, nghe nói Tiêu công tử cùng Vũ tiên tử, đi tới Lịch Dương. Ta cái này chủ nhà, tự nhiên phải hảo hảo tiếp đãi một chút. Tuy rằng Vệ Trinh Trinh, xuất đạo không lâu, nhưng là lúc trước nhất kiếm, phế bỏ Vũ Văn Hóa Cập chiến tích, vẫn là thực làm cho người ta sợ hãi. Đỗ Phục Uy thực lực, so với Vũ Văn Hóa Cập, cũng cường không bao nhiêu, cho nên hắn ở Vệ Trinh Trinh trước mặt, tự nhiên cũng không dám kiêu ngạo. Lúc này đây Đỗ Phục Uy, dẫn người tới tiếp xúc Tiêu Tà bọn họ, mục đích chẳng qua là, muốn cùng Tiêu Tà bọn họ, kết cái thiện duyên. Đến nỗi mượn sức Tiêu Tà bọn họ, Đỗ Phục Uy thật không có cái này ý tưởng. Rốt cuộc Vệ Trinh Trinh thực lực, xa ở Đỗ Phục Uy phía trên. Vạn nhất Tiêu Tà bọn họ, thật sự gia nhập Giang Hoài Quân, chỉ sợ đến lúc đó, sẽ hình thành đuôi to khó vây chi thế. Lúc này Đỗ Phục Uy, vẫn là một cái có dã tâm tiêu hùng, hắn nhưng không nghĩ, giống địch làm đối lý mật như vậy, dẫn sói vào nhà. Tiêu Tà nhìn chung quanh một chút bốn phía, bởi vì Đỗ Phục Uy cùng kỵ binh xuất hiện, trên đường cái người đi đường, tức khắc lại biến mất hơn phân nửa. Tiêu Tà làm lơ, Đỗ Phục Uy chờ mong ánh mắt, vây vây tay nói, tiếp đãi liền không cần, chúng ta chỉ nghĩ muốn, ở Lịch Dương Thành Trung, dạo một dạo. Đỗ tiên sinh, vẫn là dẫn người rời đi đi, nếu không cũng quá mức chói mắt. Đỗ Phục Uy nghe được Tiêu Tà nói, khoe miệng hơi hơi vừa kéo, trong lòng âm thầm phun tào nói, dựa, nếu ngươi thật sự điệu thấp, cũng liền sẽ không, cưới kia đầu gấu khổng lồ vào thành, hiện tại cùng ta trang điệu thấp. Đương nhiên, Đỗ Phục Uy cũng chỉ dám, ở trong lòng oán giận một chút, bên ngoài thượng hắn nhưng không nghĩ, đắc tội Vệ Trinh Trinh, cùng với thực lực, không biết sâu cạn Tiêu Tà. Một khi đã như vậy, Đỗ mỗ, liền không quấy rầy, ba vị nha hướng. Chúng ta đi. Đỗ Phục Uy chiều Tiêu Tà, chắp tay, mang theo thủ hạ kỵ binh, trực tiếp xoay người rời đi. Hảo, vướng bận ra hỏa, đều đã đi rồi, chúng ta tiếp tục đi. Tiêu Tả nhìn thấy, Đỗ Phục Y mang theo thủ hạ rời đi sau, quay đầu đối vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố hơi hơi mỉm cười, mang theo các nàng, tiếp tục dạo nổi lên phố. Đông Hải phái chủ yếu nghiệp vụ, chính là chế tạo binh khí, làm nghề nguội là yêu cầu, tiêu hao rất nhiều sức lao động, bất quá lưu cầu người trên số, lại rất thưa thớt. Cho nên Đông Hải phái người, mỗi năm đều sẽ ở xuân phân thời gian, đến vùng duyên hải quận huyện, chọn lựa thiếu nam, đến lưu cầu đi đương nô lệ. Tiêu Tả được đến tin tức, Đông Hải phái con thuyền, đã tới, Đông Hải quận lớn dư hàng, vì thế liền mang theo vệ Trinh Trinh các nàng, cưới Hắc Sơn, chạy tới dư hàng quận. Ở bất luận cái gì thời đại, làm súng ống đạn dược sinh ý, đều là phi thường kiếm tiền. Đông Hải phái tuy rằng không nhúng tay, hiện giờ thiên hạ việc, nhưng là theo chân bọn họ giao dịch người, lại có bao hàm các thế lực lớn. Chỉ cần thu phục Đông Hải phái, như vậy Tiêu Tả thuộc hạ, cũng nhiều một đám có thể làm sự thủ hạ, cũng liền không cần mọi chuyện, đều yêu cầu tự tay làm lấy. Hơn nữa Tiêu Tả biết, một cái nhanh chóng thu phục Đông Hải phái biện pháp, đó chính là chém giết biên không phụ. Đông Hải phái Đông Hải phu nhân, tên thật gọi là Đơn Mỹ Tiên, là Trúc Ngọc Nghiên cùng Nhạc Sơn nữ nhi. Trúc Ngọc Nghiên là ma môn đệ nhất đại phái, âm quỷ phái đương đại trưởng môn. Bất quá bởi vì tuổi trẻ thời điểm, bị ma môn đệ nhất cao thủ, Tà Vương Thạch Chi Hiên, lừa đi thân mình. Dẫn tới vô pháp chăn đến, thiên ma đại pháp thứ 18 trọng cảnh giới, dừng bước với thứ 17 trọng cảnh giới. Mà Trúc Ngọc Nghiên cũng bởi vậy, vì yêu sinh hận, một lòng muốn giết chết Thạch Chi Hiên, sau lại cùng Bá Đao Nhạc Sơn, đưa một ngày phu thê, sinh hạ Đơn Mỹ Tiên. Bất quá bởi vì Trúc Ngọc Nghiên, cùng Nhạc Sơn chi gian, cũng không có cái gì cảm tình, hơn nữa ma môn người chồng, muốn tuyệt tình tuyệt ý cho nên dẫn tới Trúc Ngọc Nghiên, đối Đơn Mỹ Tiên, cũng không có nhiều ít chú ý. Trúc Ngọc Nghiên sư đệ, biên không phụ, có một lần cường thượng Đơn Mỹ Tiên, chính là Trúc Ngọc Nghiên, đều phải vì lấy đại cục làm trọng. Không có phía đối diện không phụ, con làm ra bất luận cái gì xử phạt. Vì thế ngay lúc đó Đơn Mỹ Tiên, dưới sự giận dữ, thoát đi âm quỷ phái, gia nhập lưu cầu âm quỷ phái. Tuy rằng Đơn Mỹ Tiên, một lòng muốn giết chết biên không phụ, nhưng là bất hạnh âm quỷ phái, cao giọng đông đảo, hơn nữa Trúc Ngọc Nghiên thiên vị, nàng cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Nếu Tiêu Tả, có thể giúp Đơn Mỹ Tiên, diệt trừ biên không phụ, này căn trong lòng thứ, như vậy thu phục Đông Hải phái. Liền dễ như trở bàn tay. Thích thích thích. Cùng với một trận kịch liệt đấm mặt đất thanh, một con tiểu sơn gấu đen, ở thủ thành binh lính kinh ngạc đến ngây người ánh mắt bên trong, trực tiếp vọt vào dư hàng thành bên trong. Đối mặt Hắc Sơn lớn như vậy khổ người, mọi người đều là hận không thể, nhiều sinh hai cái đùi đào tẩu, nơi nào có người dám ngăn trở a? Hắc Sơn một đường thông hành không bị ngăn trở, con Tiêu Tả bọn họ, một đường chạy tới dư hàng quận bờ biển, nơi xa mặt biển thượng. Một con thuyền cự thuyền. Lấy Tiêu Tả nhãn lực, có thể rõ ràng nhìn đến, cự thuyền buồn thượng, có hai cái chữ to, đúng là Đông Hải hai chữ. Tìm được chính chủ, Trinh Trinh, Tố Tố, chúng ta đi nhìn một cái. Tiêu Tả dứt lời, tay phải vừa lật, lấy ra đại sư cầu, đem Hắc Sơn thu lên, sau đó ôm vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, trực tiếp đạp lãng mà đi, hướng tới Đông Hải cự thuyền chạy qua đi. Đông Hải cự thuyền phía trên, mấy cái thủy thủ. Đang ở nói chuyện phiếm, đột nhiên một cái thủy thủ, nhìn dư hàng quận phương hướng, lộ ra trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Ha ha ha! Tiểu tam tử, ngươi làm sao vậy, nên sẽ không ngu đi. Một cái toàn thân cơ bắp trung niên thủy thủ, nhìn thấy tuổi trẻ thủy thủ, đột nhiên lộ ra này phó biểu tình, nhịn không được vô vô bờ vai của hắn cười nói. Nhị bá, ngươi xem đó là cái gì? Ta nên không phải hoa mắt đi. Kia không phải là người đi. Tuổi trẻ thủy thủ, bị trung niên thủy thủ một phách, tức khắc hồi qua thần tới, chỉ vào nơi xa, kia nhanh chóng rửa trước bóng người, không thể tin tưởng kêu lên. Chương 1179 Đông Hải phu nhân. Ta rửa. Thật là người a. Sao có thể, nên không phải là hải thần đi. Người sao có thể, ở biển rộng chạy đâu. Cái gì hải thần a? Rõ ràng chính là, am hiểu khinh công võ lâm cao thủ, người tới không có ý tốt. Mau đi thông chi phu nhân. Một người có chút kiến thức thủy thủ, vội vàng chạy tới, thông chi Đông Hải phu nhân. Frank. Ở này đó thủy thủ, khiếp sợ ánh mắt bên trong, Tiêu Tả ôm vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, phi rơi xuống, Đông Hải cự thuyền bong tàu thượng. Tiêu Tả bọn họ, vừa mới dừng ở bong tàu thượng, liền nhìn thấy một người thân xuyên màu tím váy dài, dáng người quyến rũ, tản ra thuộc nữ hơi thở mị phụ nhân, ở một đám người vây quanh hạ, đi tới bong tàu thượng. Không biết là vị nào tôn giá, đại giá quang lâm. Mỹ phụ nhân nhìn thấy Tiêu Tà ba người sau, mắt đẹp hơi hơi một ngừng, cặp môi thơm khẽ mở, biểu tình ngưng trọng hỏi. Ở Mỹ phụ nhân cảm giác bên trong, mặc kệ là Vệ Trinh Trinh, vẫn là Tố Tố, trên người phát ra hơi thở, đều làm nàng cảm nhận được uy hiếp. Hơn nữa để cho nàng kiêng kỵ, vẫn là nhìn không ra sâu cạn Tiêu Tà. Lấy Mỹ phụ nhân nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, này đây Tiêu Tà là chủ. Cho nên Tiêu Tà tuyệt đối không phải người thường. Tiêu Tà ánh mắt, ở Mỹ phụ nhân trên người, đánh giá một chút sau, lại dừng ở, nàng bên cạnh thiếu nữ trên người. Nàng này nhìn qua, mặc ước song thập chi linh, người mặc màu tím võ sĩ phục, mặt ngọc môi đỏ, đã kiểu mị lại thanh xuân tỏa sáng, bằng cơ ngọc cốt. Cùng Mỹ phụ nhân dung mạo, có 7 phần tương tự, quả thực là một người, hiếm có tuyệt thế mỹ nhân. Ở Đông Hải cự thuyền thượng, có thể xuất hiện như vậy mẹ con hoa, trừ bỏ đơn Mỹ tiên cùng đơn huyền tinh, cũng không có mặt khác khả năng. Nói vậy, phu nhân, hẳn là chính là, Đông Hải phu nhân đơn Mỹ tiên. Tại hạ Tiêu Tà, hai vị này là ta thị nữ, Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố. Tiêu Tà hướng tới đơn Mỹ tiên, chắp tay, sau đó đem Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, cũng giới thiệu một chút. Đơn Mỹ tiên nghe vậy, nao nao, lanh diễm gương mặt, lộ ra một tia hiếm thấy tươi cười. Nói, nguyên lai là Vũ Tiên Tử cùng Tiêu Công Tử, đại giá quang lâm, chỉ là không biết, ba vị đột nhiên tới đây, cái gọi là chuyện gì đâu. Đi vào Đông Hải cự thuyền thượng, tự nhiên là làm buôn bán. Bất quá ta cái này sinh ý, có chút đặc thù, còn cần cùng phu nhân, đơn độc nói chuyện. Tiêu Tà nhìn đơn Mỹ Tiên, trong mắt hiện lên, một tia mạc danh thần sắc, bán nổi lên cái nút. Đơn Mỹ Tiên nghe được lời này, trong lòng âm thầm cân nhắc một chút. Tay ngọc vung lên, thỉnh nói, vậy thỉnh Tiêu công tử, cùng ta đến khoang thuyền nói chuyện đi. Đơn Mỹ tiên đảo không lo lắng, Tiêu Tà bọn họ, có cái gì ý xấu. Rốt cuộc nếu Tiêu Tà bọn họ, liền tính thật sự muốn, làm cái gì chuyện xấu, chỉ bằng Đông Hải phái người, chỉ sợ cũng ngăn không được. Tiến vào khoang thuyền lúc sau, đơn Mỹ tiên vẫy lui thị nữ, đơn Uyển Tinh cùng Vệ Trình Trinh bọn họ, cũng đều lưu tại ngoài cửa, chỉ để lại Tiêu Tà cùng đơn Mỹ tiên hai người. Tiêu công tử, có nói cái gì, ngươi không ngại nói thẳng đi. Đơn Mỹ tiên cấp Tiêu Tà, đổ một ly trà thơm sau, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiêu Tà nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm sau, cười nói, nếu phu nhân, như thế trực tiếp, như vậy ta cũng liền, không quanh co lòng vòng, ta muốn các ngươi Đông Hải phái, quy thuật ta. Giang giác. Đơn Mỹ tiên nghe vậy, tay ngọc không chỉ có hơi hơi dùng sức, trong tay chén trà, trực tiếp bị tạo thành toái cha. Tí tách. Màu nâu nước trà, theo đơn Mỹ tiên tay ngọc, hoa rừng ở mà, khoang thuyền bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tiêu công tử, ngươi là ở cùng ta nói dẫn sao? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi liền mời trở về đi. Đơn Mỹ tiên bình phục một chút, muốn đánh người cảm xúc sau, cầm lấy ấm trà, một bên cho chính mình châm trà, một bên lạnh lùng nói. Tiêu Tà nhìn, mặt nếu xương lạnh đơn Mỹ tiên. Hơi hơi mỉm cười nói, nếu ta nói, ta có thể giúp ngươi, giết chết biên không phụ đâu. Frank. Tiêu Tà dứt lời, đơn Mỹ tiên trong tay ấm trà, thế nhưng nhất thời không bắt bẻ, rơi xuống trên mặt đất, tạp cái dập nát. Nương, ngươi không sao chứ? Ở ngoài cửa thủ đơn huyền tinh, nghe được khoang thuyền bên trong, chuyến ra động tĩnh, một phen kéo ra cửa khoang, vọt tiến bảo. Công tử. Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, cũng theo sát đi đến. Chiều Tiêu Tà đầu đi, dò hỏi ánh mắt. Tiêu Tà nhìn thoáng qua, có chút thất thố đơn Mỹ tiên, phất phất tay nói, ta không có việc gì, Trinh Trinh, Tố Tố, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Khôi phục bình tĩnh đơn Mỹ tiên, nhìn đơn Uyển Tinh, bình tĩnh nói, Uyển Tinh, ngươi cũng trước đi ra ngoài, ta còn có chút sự tình, yêu cầu cùng Tiêu công tử nói chuyện. Đơn Uyển Tinh tuy rằng còn muốn, nói cái gì đó, nhưng là ở đơn Mỹ tiên. Chân thật đáng tin dưới ánh mắt, vẫn là cùng Vệ Trinh Trinh các nàng, cùng nhau lui đi ra ngoài. Giết chết biên không phụ, thật là ta cả đời bên trong, lớn nhất nguyện vọng. Bất quá Đông Hải phái, cũng đều không phải là một mình ta chi ngôn, liền tính ta đáp ứng rồi, thượng ra những người đó, chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Nói lên biên không phụ, đơn mỹ tiên mắt đẹp bên trong, nhịn không được hiện lên, một tia oán hận chi sắc. Tuy rằng đơn mỹ tiên, được xưng là Đông Hải phu nhân, tương đương với Đông Hải phái trưởng môn, nhưng là ở một môn phái bên trong, liền tính là nhất phái trưởng môn, cũng rất khó làm được, một đường chi ngôn. Lúc trước Trúc Ngọc Nghiên, nàng sở dĩ không có, giết chết cường thượng, đơn mỹ tiên biên không phụ, chính là bởi vì còn cần, lợi dụng biên không phụ, thế nàng kiềm chế, mặt khác ma môn người trong. Ở Đông Hải phái bên trong, phân nam nữ hai hệ, nữ lấy đơn vì họ, nam tác họ thượng. Nữ tính bên trong, lấy đơn mỹ tiên cầm đầu, mà các nam nhân, lại phi lấy đơn mỹ tiên cầm đầu. Đơn mỹ tiên sở dĩ, chuẩn bị đem đơn huyền tình, đính hôn cấp thượng mình, trong đó cũng có, một tia liên hôn ý tứ. Ta chỉ cần phu nhân, đáp ứng là được, đến nỗi thượng ra những người đó, nếu dám phản đối nói, giết là được. Tiêu Tà nghe được đơn mỹ tiên nói, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường, đương nhiên nói. Đơn mỹ tiên cảm nhận được, Tiêu Tà trên người, đột nhiên phát ra khí phách, thân thể mềm mại cầm lòng không đầu, hơi hơi chấn động. Tuy rằng Tiêu Tà lời nói, hẳn là chứa đầy sắc ý, nhưng là ở đơn mỹ tiên cảm giác bên trong, lại giống như hết thảy đều có vẻ đương nhiên. Ở đơn mỹ tiên trong lòng, sinh ra một cái kỳ quái ý niệm, giống như chỉ cần là, xúc phạm Tiêu Tà người, nên đi tìm chết giống nhau. Tiêu Tà ở vài cái thế giới bên trong, đương quá hoàng đế, trên người cũng khó tránh khỏi, sẽ có chứa đế vương khí phách. Xúc phạm đế vương người, bị chém đầu, vốn dĩ chính là, đương nhiên sự tình. Cho nên đơn mỹ tiên, cảm nhận được Tiêu Tà trên người, phát ra khí phách sau, sẽ sinh ra như vậy cảm giác, cũng liền rất bình thường. Đúng rồi, còn thỉnh phu nhân, đem biên không phụ nơi cụ thể vị trí, nói cho bản công tử. 3 ngày trong vòng, ta định đem biên không phụ hạng thượng đầu chó, bắt được phu nhân trước mặt. Tiêu Tà nhìn trước mắt, có chút thất thần đơn mỹ tiên, nhàn nhạt nói. Đơn mỹ tiên nghe vậy, tức khắc hồi qua thần tới, sau đó đem âm quỷ phái nơi, nói cho Tiêu Tà. Chương 1180 Trúc Ngọc Nghiên cùng Bối Bối. Tiêu Tà đã biết, âm quỷ phái cụ thể vị trí sau, liền một mình một người, rời đi Đông Hải cự thuyền, chạy tới âm quỷ phái tổng bộ. Đến nỗi Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, còn lại là bị Tiêu Tà, lưu tại Đông Hải cự thuyền phía trên. Âm quỷ phái là ma môn thế lực bên trong, lớn nhất chục cái môn phái, môn nhân tổ chức nghiêm mật, cao thủ nhiều như mây, cùng chính đạo thế lực bên trong, lớn nhất từ hàng tinh trai, trường kỳ cho nhau đối lập. Âm quỷ phái tổng bộ, nơi vị trí, tự nhiên cũng dị thường bí ẩn. Nếu không phải từ đơn mỹ tiên trong miệng, biết được cụ thể vị trí, liền tính Tiêu Tà muốn tìm, cũng đến phí thượng một phen công phu. Ở Hắc Sơn tốc độ cao nhất lên đường dưới, mỗi giờ 300 km lộ trình, chỉ là tiêu phí, không đến nửa ngày thời gian, liền đã tới, âm quỷ phái tổng bộ bên ngoài. Biên không phụ, cấp bổn tọa lăn ra đây. Tiêu Tà cưỡi Hắc Sơn, nên ngang, đi tới âm quỷ phái tổng bộ trước đại môn, ngửa mặt lên trời quát to. Phúc! Âm quỷ phái bên trong, những cái đó đang ở chuyên tâm tu luyện đệ tử, cùng với các trưởng lão, bị Tiêu Tà này hét lớn một tiếng, tức khắc bị quấy nhiều hơi thở hỗn loạn. Đã chịu nội lực phản vệ, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Người nào? Dám tới nơi này làm càn. Ầm sau Trúc Ngọc Nghiên, nghe được Tiêu Tà thanh âm, một trương mặt đẹp, tức khắc lạnh như xương lạnh. Cuốn lên một trận làn gió thơm, hóa thành một đạo ảo ảnh, hướng tới đại môn phương hướng, bay vút qua đi. Ầm ầm ầm. Tiêu Tà dứt lời không bao lâu, âm quỷ phái cửa đá, liền chậm rãi mở ra, theo sát sau đó. Một đám mặt tức giận khí âm quỷ phái môn nhân, vọt ra. Này đó bên trong, nhất hấp dẫn Tiêu Tà chú ý, tự nhiên là cầm đầu, hai cái tuyệt sắc mỹ nhân. Tuổi lớn hơn một chút mỹ nhân, mang theo một khuôn mặt xa. Tuy rằng ở mặt xa hờ khép chung, chỉ có thể nhìn đến nàng, hơn phân nửa tiệt khuôn mặt, nhưng là chỉ này lộ ra tới bộ phận, đã là phong tư hiểu điệu, tràn ngập say lòng người phong tình. Một đôi mày đẹp, nghiêng cắm vào tấn. Hai tròng mắt hắc như điểm sơn, cực có thần thái, nhìn quanh gian, nhưng lệnh bất luận cái gì nam nhân, tình mê khuynh đảo. Lại phối hợp nàng, tựa như không tì vết bạch ngọc, tạo hình mà thành, tiểu nhu bạch chết làng ra, ai có thể không sinh ra, kinh diễm cảm giác. Tuy rằng Tiêu Tà, là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhưng là vẫn là có thể, nhìn ra nàng cùng đơn mỹ tiên, có vài phần tương tự chỗ. Nếu không phải Tiêu Tà biết, Trúc Ngọc Nghiên tu luyện thiên ma đại pháp, có chú nhan công hiệu, chỉ sợ Tiêu Tà sẽ ngộ nhận vì, nàng là đơn mỹ tiên tỉ muội, mà không phải mẫu thân. Đến nơi đứng ở Trúc Ngọc Nghiên, bên cạnh Bạch Y Yể thiếu nữ, thân xuyên một bộ màu trắng váy dài, tuyệt thế dung mạo, so với Đơn Uyển Tinh, Phó Quân Sước, còn muốn thắng một bậc. Như núi xuyên phập phồng, tuyệt đẹp dáng người, trong suốt như tuyết, lại tràn ngập trương đạn chi lực ra thịt, càng là mỹ làm nhân tâm kinh. Bất quá nhất dẫn người chú ý, vẫn là nàng cặp kia, không có mặc giày chân ngọc, lộ ra thiếu nữ nghịch ngợm. Búi búi sao? Bất quá hiện tại, còn có chính sự muốn làm, về sau rồi nói sau. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, đem ánh mắt từ Búi Búi trên người, chuyển qua một bên, ở mặt khác Gâm Quỷ Phái môn nhân trên người, nhìn quét một phen. Biên Không Phụ, là cái nào? Cấp bản công tử lăn ra đây. Tiêu Tả không để ý đến, Trúc Ngọc Nghiên các nàng, mắt đẹp bên trong tức giận, mà là cao giọng quát. Đám người bên trong Biên Không Phụ, nghe được Tiêu Tả nói, hừ lạnh một tiếng, đi ra. Tiểu tử thúi, lao tử chính là Biên Không Phụ, ngươi dám đến nơi đây dương oai, ta xem ngươi là chán sống. Sắc mặt bên trong, lộ ra một tia đáng khinh. Biên Không Phụ, tiến lên một bước, chỉ vào Tiêu Tả chửi bậy nói. Vừa rồi Biên Không Phụ, ở Âm Quỷ Phái bên trong, đang ở cùng mấy cái nữ đệ tử, chơi tạo người vận động. Kết quả bị Tiêu Tả, hét lớn một tiếng, cấp trực tiếp dọa héo, cũng không biết, có thể hay không lưu lại di chứng. Nếu không phải, Biên Không Phụ có chút kiên kỵ, Tiêu Tả cưới Hắc Sơn, chỉ sợ đã trước tiên, đối Tiêu Tả hạ sát thủ. Ngươi chính là Biên Không Phụ. Kia vừa lúc, mượn đầu của ngươi dùng một chút. Tiêu Tả dứt lời, thân hình nháy mắt xuất hiện ở Biên Không Phụ phía sau, tay phải bên trong, hiện lên một đạo kiếm khí, trực tiếp đem Biên Không Phụ đầu, cấp bổ xuống. Cái gì? Trúc Ngọc Nghiên các nàng, nhìn thấy bất thình lình một màn, đầy mặt không thể tin tưởng. Nhiệm vụ hoàn thành, trở về báo cáo kết quả công tác, Hắc Sơn chúng ta đi. Tiêu Tả tay phải vung lên, thu hồi Biên Không Phụ đầu, phi thân dừng ở Hắc Sơn trên lưng. Nhìn thấy Tiêu Tả, chuẩn bị rời đi, Trúc Ngọc Nghiên lúc này mới, từ khiếp sợ bên trong, phục hồi tinh thần lại. Trúc Ngọc Nghiên thân hình vừa động, mang theo một trận tàn ảnh, ngăn ở Tiêu Tả trước mặt. Trúc Ngọc Nghiên lạnh giọng nói, các hạ, giết ta Âm Quỷ Phái trưởng lão, liền cái cách nói đều không cho, liền chuẩn bị đi rồi. Chẳng lẽ là cho rằng ta Âm Quỷ Phái, hảo khinh sao? Vừa rồi Tiêu Tả chém giết Biên Không Phụ, đều không phải là Trúc Ngọc Nghiên, không nghĩ ngăn cản, mà là Tiêu Tả tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không kịp ngăn cản. Tuy rằng Trúc Ngọc Nghiên, trong lòng biết chính mình, không phải Tiêu Tả đối thủ, nhưng là nàng thân là Âm Quỷ Phái trưởng môn. Nếu trơ mắt, nhìn trong môn phái trưởng lão bị giết, lại liền thí cũng không dám phóng. Như vậy nàng cái này trưởng môn, con ở về sau nhật tử, phỏng chừng cũng liền không có, cái gì hy vọng. Cho nên liền tính, chỉ là làm bộ dáng, Trúc Ngọc Nghiên cũng đến, ngăn ở Tiêu Tả trước mặt, thảo muốn một cái cách nói. Ta nhưng không có cho rằng, các ngươi Âm Quỷ Phái hảo khinh, mà là các ngươi Âm Quỷ Phái, thật sự hảo khinh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, này mấy cái phế vật, còn dám đối ta ra tay sao? Tiêu Tả nghe được Trúc Ngọc Nghiên nói, quay đầu nhìn thoáng qua, Âm Quỷ Phái môn nhân nhóm. Chứ bỏ Búi Búi bên ngoài, người khác, liền cùng Tiêu Tả, đối diện dũng khí đều không có. Phải biết rằng Biên Không Phụ, tốt xấu cũng là Âm Quỷ Phái trưởng lão, ở Âm Quỷ Phái bên trong, thực lực ở hắn phía trên người, cũng là ít ỏi không có mấy. Ma môn bên trong người, từ trước đến nay đều là ích kỷ, hơn nữa Tiêu Tả, vừa rồi sát Biên Không Phụ, cùng sát Tiểu Kê dường như. Bọn họ tự nhiên sẽ không vì, một cái chết đi Biên Không Phụ, đi trêu chọc một cái, như vậy khủng bố địch nhân. Bất quá mặt khác Âm Quỷ Phái môn nhân, có thể lùi bước, nhưng là thân là trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên, lại không thể lùi bước, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Nếu các hạ, như thế coi khinh Âm Quỷ Phái, ta đây đảo muốn lãnh giáo một chút, các hạ biện pháp hay. Trúc Ngọc Nghiên dứt lời, cánh tay ngọc vung lên, trường tụ vung, mang theo một cổ quỷ dị dẫn lực, hướng tới Tiêu Tả, thổi quét qua đi. Thiên Ma Công, chú ý ùn ùn không dứt, biến hóa vô phương, vô luận tay không binh khí, lại hoặc quần áo giải lụa, đều nhưng dùng chi, làm vũ khí. Đối địch, khả cương khả nhu, thiên biến vạn hóa, tùy tâm sở dụng, tùy tay nhặt ra, đều là mạn diệu vô phương sát chiêu, dạy người khó lòng phòng bị, ở bất luận cái gì dưới tình huống đều có thể đả thương người. Trúc Ngọc Nghiên Thiên Ma Đại Pháp, càng là tu luyện tới rồi, thứ 17 tầng, đã xem như nửa bước tông sư, dùng ra Thiên Ma Công, càng là uy lực vô cùng. Uy lực không tồi, đáng tiếc tìm lầm đối tượng. Tiêu Tả thấy thế, lắc lắc đầu, tay phải hóa chảo, bắt lấy, bay vụt mà đến trường tụ. Chương 1181 thiết trưởng xào thịt. Lấy Trúc Ngọc Nghiên thực lực, liền tính đối mặt tam đại tông sư, cũng có thể đủ nhẹ nhàng bỏ chạy, nhưng là đối mặt Tiêu Tà, nàng lại giống như một con tiểu nãi miêu. Tiêu Tà tưởng như thế nào xoa bóp nàng, liền như thế nào xoa bóp nàng. Trúc Ngọc Nghiên trường tụ bên trong, quán chú thiên ma chi khí, có thể so với sắt thép, đủ để phách kim đoạn ngọc. Chính là đương Tiêu Tà, duỗi tay bắt lấy, Trúc Ngọc Nghiên trường tụ kia một khắc. Trúc Ngọc Nghiên chỉ cảm thấy, một cổ cường đại nội lực, nháy mắt theo trường tụ, nhảy vào nàng trong cơ thể, đem nàng trong cơ thể thiên ma chân khí, toàn bộ chấn áp đi xuống. A. Trúc Ngọc Nghiên chỉ tới kịp, phát ra một trận kinh hô, liền bị Tiêu Tà, tính cả trường tụ, cùng nhau tún tới rồi trong lòng ngực. Con người của ta, ghét nhất sát nữ nhân, đặc biệt là sát mỹ nữ. Bất quá nếu ngươi mạo phạm, không trừng phạt một chút, không khỏi cũng qua không thể nào nói nổi. Tiêu Tà dứt lời, một tay đem Trúc Ngọc Nghiên, ấn ở Hắc Sơn trên lưng, giơ lên bàn tay to, nhắm ngay Trúc Ngọc Nghiên mông vện, dùng sức hô đi xuống. Bạch bạch bạch. Tiêu Tà tuy rằng không có sử dụng nội lực, nhưng là trên tay sức lực, dùng lại không nhỏ, mỗi một cái tát, đều sẽ đem Trúc Ngọc Nghiên mông vện, đánh ra một trận kịch liệt dao động. Hôn đàn, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Trúc Ngọc Nghiên bị Tiêu Tà, làm cho nhiều người như vậy trước mặt, làm ra như vậy mất mặt trừng phạt, cũng là nhịn không được, một trận xấu hổ buồn bực, tức muốn hộc máu kêu lên. Nếu không phải Trúc Ngọc Nghiên, bị Tiêu Tà phong bế nội lực, chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp, dùng ngọc nát đá tan, cùng Tiêu Tà đồng quy vu tận. Phải biết rằng, ngay cả lúc trước Thạch Chi Hiên, đều không có đối Trúc Ngọc Nghiên, làm ra chuyện như vậy. Lúc này ở Trúc Ngọc Nghiên trong lòng, cảm thấy Tiêu Tà, quả thực so với Thạch Chi Hiên, còn muốn càng thêm đáng giận. Còn dám giả mồm, xem ta không chịu xưng ngươi. Tiêu Tà nghe được Trúc Ngọc Nghiên nói, tức khắc nhanh hơn, trong tay tần suất cùng lực độ. Dừng tay, buông ta ra sư phó. Búi búi nhìn thấy, Trúc Ngọc Nghiên chịu nhục, cũng bất chấp, cùng Tiêu Tà chi gian thực lực chênh lệch, trực tiếp rút ra thiên ma nhận, hóa thành một đạo ảo ảnh, hướng tới Tiêu Tà phía sau lưng, đâm tới. Đến nỗi mặt khác gầm quỷ phái môn nhân, nhìn thấy liền Trúc Ngọc Nghiên, đều không phải Tiêu Tà hợp lại chi địch, nơi nào còn dám sinh ra, tâm tư phản kháng. Các nàng đều là, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một đám đều là trang, cái gì đều không có, nhìn đến giống nhau. Cũng chỉ có Bối Bối, là đem Trúc Ngọc Nghiên, trở thành cũng sư cũng mẫu, mới có thể không quan tâm, đối Tiêu Tà ra tay. Hừ, sau lưng đánh lén sao? Tốc độ quá chậm. Tiêu Tà liền đầu đều không có hồi, trở tay chảo một cái đã bắt được, Bối Bối thủ đoạn, không nói hai lời, phong nàng nội lực, sau đó ấn ở, Hắc Sơn trên lưng. Không nghe lời, nên đánh. Tiêu Tà đem Bối Bối, cùng Trúc Ngọc Nghiên, song song ấn ở cùng nhau. Sau đó nhìn hai nàng mông vện, khoe miệng giơ lên, một mặt cười xấu xa, nâng lên tội ác tay. Bang! Bạch bạch! Bang! Bạch bạch! Tiêu Tà đôi tay đều xuất hiện, thế nhưng dùng Bối Bối cùng Trúc Ngọc Nghiên mông vện, đánh ra tiết ấu. Nửa giờ lúc sau, Tiêu Tà nhìn đến, Bối Bối cùng Trúc Ngọc Nghiên, xưng lên một vòng mông vện, lúc này mới dừng, này phát rổ trừng phạt. Lúc này đây tiểu trừng đại giới, ta liền trước buông tha các ngươi. Lần sau lại dừng ở tay của ta thượng, đã có thể không phải đơn giản như vậy. Tiêu Tà dứt lời, tay phải vung lên, khởi bỏ Bối Bối cùng Trúc Ngọc Nghiên huyệt đạo, đem các nàng thả đi xuống. Một lần nữa được đến, tự do Trúc Ngọc Nghiên, cũng không có chuẩn bị, dùng da ngọc nát đá tan, cùng Tiêu Tà đồng quy vu tận. Mà là đỏ mặt, lôi kéo Bối Bối, xa xa chạy tới một bên. Trải qua này nửa giờ trừng phạt, Trúc Ngọc Nghiên đã suy nghĩ cẩn thận. Liền tính nàng dùng da ngọc nát đá tan, cũng căn bản không có khả năng thương đến Tiêu Tà. Hai vị mỹ nhân, bản công tử liền đi trước, đừng quá tưởng ta a. Tiêu Tà hướng tới Trúc Ngọc Nghiên cùng Bối Bối, nhướng nhướng chân mày, cưới Hắc Sơn, xoay người rời đi, chỉ để lại tiêu sái bóng dáng. Hôn đàn, ai sẽ tưởng ngươi, tê. Trúc Ngọc Nghiên nhìn Tiêu Tà rời đi bóng dáng, khí rậm rậm chân, lại không cẩn thận liên lụy đến mông vểnh thượng thương thế, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Mà Bối Bối nhìn Tiêu Tà rời đi bóng dáng, một đôi thu thủy mắt đẹp lại tràn đầy phức tạp chi sắc. Mặt đẹp đỏ bừng, cũng không biết là xấu hổ vẫn là bực. Bối Bối tuy rằng thân ở ma môn, nhưng là bởi vì Trúc Ngọc Nghiên đối nàng người mang kỳ vọng. Cho nên ở bùi bối, không có đem thiên ma đại pháp, tu luyện đến thứ 18 tầng thời điểm, Trúc Ngọc Nghiên là tuyệt không sẽ, làm bùi bối cùng nam nhân khác yêu nhau. Tiêu Tả xem như, cái thứ nhất đụng tới, bùi bối nam nhân, hắn lúc này đây, đối với bùi bối mông vện, một đốn manh chịu. Chứ bỏ làm bùi bối, cảm thấy nóng rát đau đớn bên ngoài, còn kèm theo, một loại kỳ quái cảm giác. Tuy rằng dựa theo đạo lý tới nói, bùi bối hẳn là oán hận Tiêu Tả, nhưng là Tiêu Tả rõ ràng, bắt được Trúc Ngọc Nghiên cùng bùi bối, rồi lại buông tha các nàng. Như vậy cách làm, lại làm tình đầu sơ khai bùi bối, như thế nào cũng oán hận không được Tiêu Tả. Hừ, hôm nay việc, các ngươi tất cả đều cho ta, lạn ở trong bụng. Nếu truyền ra đi nói, đừng trách ta, thủ đoạn độc ác vô tình. Trúc Ngọc Nghiên quay đầu, nhìn về phía những cái đó âm quỷ phái môn nhân, hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Tuy rằng ma môn người, đều là ích kỷ, nhưng là vừa rồi này đó môn nhân, thấy chết mà không cứu bộ dáng, vẫn là làm Trúc Ngọc Nghiên, cảm thấy một trận buồn bực. Nếu không phải Trúc Ngọc Nghiên, còn phải dùng đến các nàng, thật hận không thể, đêm này đàn không biết cố gắng ra hỏa, toàn bộ cấp giết. Âm quỷ phái môn nhân, nghe được Trúc Ngọc Nghiên nói, tự nhiên không dám nói thêm cái gì, liên tục gật đầu đáp. Bùi bối, theo ta đi. Trúc Ngọc Nghiên vung ống tay áo, lôi kéo bùi bối trong tay, xoay người hồi âm quỷ phái. Vừa rồi bị Tiêu Tả, dùng tay chịu nửa ngày, liền tính Tiêu Tả vô dụng nội lực, chính là Trúc Ngọc Nghiên cùng bùi bối mông vện, vẫn là bị chịu sưng lên một vòng. Lại không chạy nhanh trị liệu, vạn nhất lưu lại di chứng, vậy không hảo. Bên kia, Tiêu Tả cưỡi Hắc Sơn, một đường tốc độ cao nhất chạy vội, ở trời tối phía trước, chạy tới Đông Hải cự thuyền. Ngươi nhanh như vậy, liền đã trở lại. Đương Tiêu Tả lặng lẽ lẻn vào, đơn mỹ tiên phòng sau, đơn mỹ tiên trên mặt, nhịn không được lộ ra, vẻ mặt kinh ngạc. Không có nhục sứ mệnh, ngươi xem có phải hay không hắn. Tiêu Tả tay phải vừa lật, đem biên không phụ đầu, lấy ra tới. Đơn mỹ tiên nhìn đến, biên không phụ trên mặt, kia phó chết không nhắm mắt biểu tình sau, mắt đẹp bên trong, tức khắc buộc phát ra, một mặt giải thoát thần sắc. Đơn mỹ tiên một chân, đem biên không phụ đầu đá bạo, sau đó cười to nói, ha ha ha, cái này không chết tử tế được xuất sinh, rốt cuộc đã chết. Tiêu Tả nhìn thấy đơn mỹ tiên, váy dài thượng lây dính máu tươi, lại cười ha ha bộ dáng, nhịn không được gâm thầm lắc lắc đầu. Lúc trước kia sự kiện lúc sau, biên không phụ đã biến thành, đơn mỹ tiên tâm ma. Mà Trúc Ngọc Nghiên lại vì, cái gọi là đại cục, không chỉ có không trừng phạt biên không phụ, còn muốn dùng đơn mỹ tiên, làm lợi thế, tới mượn sức biên không phụ. Từ điểm này đi lên nói, Trúc Ngọc Nghiên đích xác không phải, một cái xứng trước mẫu thân. Chương 1182 lửa cháy đổ thêm dầu. Trong nguyên tắc bên trong, tuy rằng Trúc Ngọc Nghiên, ở hậu kỳ thời điểm, cũng từng biểu hiện ra, đối đơn mỹ tiên tưởng niệm, nhưng là càng nhiều, kỳ thật là ấy nấy. Mà Trúc Ngọc Nghiên yêu thương bùi bối, trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì nàng đem, đối đơn mỹ tiên ấy nấy, bồi thường tới rồi, bùi bối trên người. Bất quá càng nhiều nguyên nhân, vẫn là bởi vì bùi bối tư chất. Trúc Ngọc Nghiên tin tưởng bùi bối, có thể đem thiên ma đại pháp, tu luyện đến thứ 18 tầng, cho nên mới sẽ đối nàng như vậy hảo. Đơn mỹ tiên phát tiết qua đi, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia kiên quyết, đối Tiêu Tả quỳ một gối bái nói, đơn mỹ tiên, bái kiến công tử, từ nay về sau, nguyện vì công tử, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đứng lên đi. Từ nay về sau, ngươi chính là người của ta sẽ không bạc đãi ngươi. Này viên đan dược, có thể làm ngươi thiên ma đại pháp, đột phá đến thứ 18 tầng, liền tính là ta, cho ngươi lễ gặp mặt đi. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra một viên tứ phẩm phá trướng đan, nhét vào đơn mỹ tiên trong tay. Đa tạ công tử. Đơn mỹ tiên nghe vậy, mắt đẹp bên trong, lộ ra một tia khiếp sợ, ngay sau đó vội vàng tạ nói. Tiêu Tả vây vây tay nói, ta liền đi trước, chính ngươi tu luyện đi. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến tông sư, mặt khác gọi người, đem nơi này thu thập một chút đi. Tiêu Tả nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, đơn mỹ tiên phòng. 3 ngày lúc sau, Đông Hải cự thuyền phía trên, đơn mỹ tiên ở tứ phẩm phá trướng đan dưới sự trợ giúp, rốt cuộc thuận lợi đột phá bình cảnh, đem thiên ma đại pháp tu luyện tới rồi, thứ 18 tầng, thực lực có thể so với tam đại tông sư. Công tử, lấy nô gia hiện giờ thực lực, nói vậy thượng ra những cái đó lao ra hỏa, cũng không có can đảm phản kháng. Khoang thuyền bên trong, đơn Mỹ Tiên một bên cấp Tiêu Tả mát xa bả vai, một bên nhẹ giọng cười nói. Theo đơn Mỹ Tiên thực lực tăng nhiều, nàng cũng không hề yêu cầu, dùng liên hôn tới duy trì, nàng hòa thượng ra chi gian quan hệ. Nàng trực tiếp giải trừ, đơn Uyển Tinh hòa thượng minh chi gian hôn sự. Nếu đơn Mỹ Tiên tu vi, không có đột phá phía trước, nàng có lẽ còn muốn, đã chịu thượng ra, nhưng cái đó lao ra hỏa kiềm chế. Mà hiện giờ đơn Mỹ Tiên thực lực, đã đạt tới, tam đại tông sư cấp bậc. Những cái đó thượng ra mấy lao ra hỏa, nếu dám cậy già lên mặt, như vậy đơn Mỹ Tiên, hoàn toàn có thể, trực tiếp diệt trừ bọn họ. Bất quá đơn Mỹ Tiên cũng biết, ở Tiêu Tả trong mắt, nàng nhiều lắm liền tính một cái thị nữ, cần thiết nếu muốn biện pháp đề cao, nàng ở Tiêu Tả trong lòng địa vị. Nếu đơn Mỹ Tiên có thể, đem đơn Uyển Tinh gả cho Tiêu Tả, như vậy nàng cũng có thể xem như, Tiêu Tả mẹ vợ, đến lúc đó nàng địa vị, tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Tiêu Tả chỉ là đem đơn Mỹ Tiên, trở thành một cái thị nữ, liền cho nàng một viên phá trứng đan, chúc nàng đột phá bình cảnh. Nếu đơn Uyển Tinh, thật sự gả cho Tiêu Tả, như vậy Tiêu Tả một cao hưng dưới, lại bàn cho đơn Mỹ Tiên, mấy cái bảo vật nói. Nói không chừng nàng đều có thể, trực tiếp xé rách hư không.